Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À rồi, Tô Mục nói. Cùng lúc đó, bản thể Tô Mục đang kiểm tra thu hoạch của đạo thai phân thân lần này. Chuyến đi thương ngô cổ giới lần này, đạo thai phân thân thu hoạch được 1650 đạo khí số. Tổng lượng khí số của hắn đạt tới 3130 đạo. Tu vi bản thể cũng có thể tiến hành một lần tăng lên lớn. Thứ hắn muốn tăng lên đầu tiên, tự nhiên là nguyên thủy kim thân. 240 đạo khí số vùi đầu vào nguyên thủy kim thân, cái sau lập tức tấn thăng tầng thứ 6. Sau đó là 480 đạo và 960 đạo khí số. Nguyên thủy kim thân từ tầng thứ 6, tấn thăng đến tầng thứ 8. Ý niệm của Tô Mục lại chuyển tới U Minh Luân Hồi. U Minh Luân Hồi, tăng lên. Đầu nhập 160 đạo khí số, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 5. Đầu nhập 320 đạo khí số, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 6. Ngay sau đó, Tô Mục quyết định tăng lên tiếp dẫn Ma Ha Đồ. Đầu nhập 40 đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 5. Đầu nhập 80 đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 6. Đầu nhập 160 đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 7. Thiên nhân lĩnh vực, tăng lên. 20 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó, 40 đạo, 80 đạo và 160 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 6. Lại là mê vụ hắc giới. 20 đạo khí số, mê vụ hắc giới tăng lên tới tầng thứ 4. Tương tự, 40 đạo, 80 đạo và 160 đạo khí số, mê vụ hắc giới tăng lên tới tầng thứ 7. Khí số của Tô Mục đến đây chỉ còn lại 190 đạo. Thiên địa chi khí trong cơ thể bản thể cũng từ cấp độ độ kiếp 7 tầng đạt đến cấp độ độ kiếp 9 tầng. Rốt cuộc, lần này tiêu hao gần 3000 đạo khí số. Mộ cổ đế quốc, Bắc Tiên quận. Nơi đây khác với thiên nguyên thế giới, vẫn còn độ thu. Tiết trời mang theo chút dư vị nóng nực. Ngày thường, Bắc Tiên quận hoang vu, ít người lui tới. Nhưng gần đây, trong Bắc Tiên quận lại xuất hiện không ít tu sĩ. Đại tiên cổ mộ phần nằm ở phía bắc mộ cổ đế quốc. Vị trí cụ thể đã thất truyền, chỉ có thể án chừng vài quận huyện, trong đó có Bắc Tiên quận. Trong núi rừng mênh mông, mấy tu sĩ tụ tập một chỗ. Họ đến từ Vũ Hóa môn của Đại Hạ. Vũ Hóa môn coi trọng việc đại tiên cổ mộ phần xuất thế. Khi xưa Vũ Hóa tiên triều hưng thịnh, nhưng mộ cổ đế quốc dựa vào đại tiên cổ mộ phần, từng gây uy hiếp cho Vũ Hóa tiên triều. Thậm chí, mộ cổ đế quốc từng chiếm Long Châu của Vũ Hóa tiên triều. Sau này, đại tiên cổ mộ phần bị phong ấn, các đức khí tức lan ra, mộ cổ đế quốc mới suy vong. Các ngươi nói, đại tiên cổ mộ phần thật sẽ phá phong? Một tu sĩ hỏi. 6000 năm trước, phong ấn đại tiên cổ mộ phần nứt ra, khí tức tiết lộ, tiên linh thoát ra, mới tạo nên mộ cổ đế quốc. Tu sĩ khác nói, lần này, theo suy đoán của các vị lão tổ, dao động phong ấn đại tiên cổ mộ phần còn mạnh hơn 5000 năm trước. Lần này có lẽ phong ấn sẽ vỡ vụn, chứ không chỉ nứt ra. Vậy chẳng phải lần này đại tiên cổ mộ phần sẽ gây ra tai họa lớn hơn? Các ngươi không thấy tình hình hiện tại rất giống 6000 năm trước, linh khí hưng thịnh trở lại. Mong rằng Vũ Hóa môn ta có thể chúa tể thời đại này, xây dựng lại Vũ Hóa tiên triều. Mấy tu sĩ Vũ Hóa môn tràn đầy mong đợi. Đang trò chuyện, một tu sĩ nói, các ngươi có thấy nhiệt độ đang giảm nhanh không? Hình như đúng vậy. Chuyện gì xảy ra? Mấy tu sĩ nghi hoặc. Tu sĩ thường chịu rét giỏi, biến đổi nhiệt độ nhỏ không ảnh hưởng tới họ. Nhưng họ cảm thấy lạnh, chứng tỏ nhiệt độ giảm rất mạnh. Ngay sau đó, họ thấy tuyết rơi. Chỉ vài chục hơi thở, gió tuyết kinh người từ nơi sâu trong núi rừng quét tới. Tuyết lớn quá. Điềm lạ. Tuyết từ nơi sâu trong núi rừng thổi ra. Mấy tu sĩ cảm thấy bất ổn, nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong núi rừng. Các ngươi đang nhìn gì vậy? Một giọng thanh lãnh, linh hoạt, dễ nghe vang lên. Mấy tu sĩ Vũ Hóa môn giật mình. Họ thấy trước mặt, một thiếu nữ xuất hiện từ lúc nào. Thiếu nữ không mảnh vải che thân. Da thịt nàng tái nhợt, trong suốt như hòa vào cảnh tuyết. Không hay rồi. Mấy tu sĩ Vũ Hóa môn rùng mình. Họ muốn bỏ chạy. Thiếu nữ khẽ cười, liếc mắt nhìn họ. Mấy tu sĩ Vũ Hóa môn lập tức bị đóng băng. Chốc lát sau, thân thể họ hóa thành bột phấn tan theo gió, như chưa từng xuất hiện ở khu rừng này. Thiếu nữ không để ý đến điều đó. Nàng giang hai tay. Bông tuyết nhanh chóng phủ lên người nàng, hóa thành váy dài trắng muốt. Thiếu nữ mặc váy trắng, tiếp tục bước đi. Nàng không bay, chỉ đi bộ. Nhưng mỗi bước chân nàng vượt qua ngàn trượng, tốc độ còn nhanh hơn tu sĩ bình thường bay. Đồng thời, khi nàng bước đi, khí tức băng hàn trên người nàng càng thu liễm, cuối cùng biến mất. Khi nàng ra khỏi núi rừng, đến con đường bên ngoài, trông như một thiếu nữ nhân tộc bình thường. Vù vù vù. Trên không, một đám tu sĩ cưỡi báo bay ngang qua. Bọn này là đạo tặc khét tiếng vùng này. Từ khi mộ cổ đế quốc diệt vong, nơi đây rơi vào hỗn loạn. Khói lửa nổi lên khắp nơi, đạo phỉ hoành hành. Trong hoàn cảnh này, phần lớn tu sĩ mộ cổ đế quốc đều buông thả dục vọng. Bây giờ, đám đạo tặc thấy thiếu nữ như tinh linh giữa chốn sơn giả, sao có thể bỏ qua? Các vị đại nhân, xin hỏi ai đang thống trị mộ cổ đế quốc? Thiếu nữ mở to mắt vô tội, nhìn đám đạo tặc. Mộ cổ đế quốc giờ không ai thống trị tuyệt đối. Đạo tặc thủ lĩnh cười hắc hắc, nếu phải nói, thì là Sogasowa dẫn chiêu hòa quân. Chúng có ảnh hưởng lớn nhất trong các thế lực cát cứ, có lẽ sẽ thống nhất mộ cổ bán đảo. Vậy là giang sơn của đẩy cổ đã diệt vong. Thiếu nữ suy tư, rồi nói, các ngươi có thể đưa ta đi gặp Sogasowa không? Đương nhiên có thể. Đạo tặc thủ lĩnh và đồng bọn nhìn nhau cười. Họ nghĩ, thiếu nữ này chắc là loại tự cho mình có sắc đẹp, mơ tưởng gả cho kẻ thống trị, đổi đời. Thiếu nữ đi theo đám đạo tặc. Đạo tặc thủ lĩnh cho nàng ngồi chung báo bay, nàng không từ chối. Như thể xem thiếu nữ là trân bảo, đạo tặc thủ lĩnh không vội vàng, chỉ tranh thủ sờ soạn, chiếm chút tiện nghi dọc đường, chưa giải quyết nàng tại chỗ. Một khắc sau, bọn phỉ đưa thiếu nữ đến một sơn trại lớn. Thiếu nữ nhíu mày. Sơn trại này tuy lớn, nhưng không giống địa bàn của thế lực cát cứ lớn. Sogasowa đâu? Thiếu nữ ôn tồn hỏi. Đạo tặc thủ lĩnh cười ha ha, tiểu mỹ nhân, làm vợ ta rồi ta dẫn ngươi đi gặp Sogasowa. Thiếu nữ nhìn hắn, ngươi lừa ta. Ngươi không biết miệng nam nhân là quỷ dối trá à? Đạo tặc thủ lĩnh nói. Ha ha. Các đạo tặc khác cười vang. Vậy các ngươi xuống địa ngục làm quỷ đi. Thiếu nữ nói. Đạo tặc thủ lĩnh không hiểu câu này, vội ôm lấy nàng. Đúng lúc này, hàn khí kinh khủng bộc phát từ người thiếu nữ. Trong nháy mắt, đạo tặc thủ lĩnh hóa thành tượng băng. Chưa đầy 30 hơi thở, cả sơn trại phỉ đồ hóa thành băng trại. Thiếu nữ thong thả bước ra khỏi sơn trại. Sau khi nàng rời đi, cả băng trại vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh băng tuyết lăn xuống núi. Thiếu nữ tiếp tục tìm Sogasowa theo cách đơn giản này. Sau khi giết ba toán người, nàng gặp một đội thương nhân, thực sự sẵn lòng đưa nàng đi gặp Sogasowa. Một ngày sau, thiếu nữ gặp Sogasowa. Sogasowa không phải tu sĩ tầm thường. Khi thấy thiếu nữ lần đầu, nàng có cảm giác như rơi vào hầm băng. Nàng cảm thấy đối diện mình không phải thiếu nữ, mà là vực sâu băng giá vô tận. Vãn bối Sogasowa, xin ra mắt tiền bối. Sogasowa vội chỉnh tề vị trí, đứng dậy chắp tay với thiếu nữ. Những người khác kinh ngạc, không hiểu vì sao Sogasowa lại kính cẩn với một thiếu nữ vô danh như vậy. Thiếu nữ khẽ cười, ta tên Tuyết Nữ, 6.000 năm trước từng phò tá cổ đại tước mệnh, sáng lập mộ cổ đế quốc. Nếu ngươi làm ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi xây dựng một đế quốc hùng mạnh hơn. Mọi người kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Tuyết Nữ. Cái tên này, ở mộ cổ đế quốc ai cũng biết. Đệ nhất cường giả bên cạnh đẩy cổ đại tước mệnh, tên là Tuyết Nữ. Còn Tử Thôn đồng tử và Tọa Phu đồng tử, chỉ là đồng tử bên cạnh Tuyết Nữ. Các tướng sĩ dưới trướng Sogasowa trở nên hưng phấn. Nếu thiếu nữ thực là Tuyết Nữ, chẳng phải Sogasowa sẽ thành khai quốc hoàng đế của Tân Đế Quốc. Và họ sẽ trở thành khai quốc công thần. Sogasowa lòng dậy sóng, rồi vô cùng ngưng trọng. Sự xuất hiện của Tuyết Nữ có nghĩa đại tiên cổ mộ phần đã thoát vây. Vậy Tuyết Nữ tiền bối, không biết ta cần làm gì cho ngài? Sogasowa hỏi. Nàng vừa đối thoại với Tuyết Nữ, vừa bí mật thông qua tín ngưỡng mộng giới, báo tin này cho các tướng tài ở mê vụ cấm khu. Nhanh chóng thống nhất mộ cổ đế quốc, rồi trưởng khống toàn bộ huyền thiên thế giới. Tuyết Nữ nói, ngươi không cần biết nhiều, cứ thống nhất mộ cổ đế quốc đã. Nàng dừng lại, nói, ngươi có biết mê vụ cấm khu không? Sogasowa căng thẳng, tiền bối, mê vụ cấm khu danh tiếng không nhỏ. Vãn bối tuy ở mộ cổ bán đảo, nhưng cũng nghe về mê vụ cấm khu. Tuyết Nữ cười nói, khi ta ra, ta thử liên lạc ngoại đạo hoàng và bên trong đạo hoàng, nhưng phát hiện hồn phách của chúng đã biến mất. Có thể chúng đã chết. Ta nghe nói chúng bị một thế lực tên mê vụ cấm khu tiêu diệt, ngươi có biết không? Sogasowa muốn lừa Tuyết Nữ, nhưng biết mình không thể. Dối trá rất dễ bị vạch trần. Hơn nữa, khi đại tiên cổ mộ phần xuất thế, nàng càng nên để mê vụ cấm khu ẩn mình ở mộ cổ bán đảo. Chỉ khi nắm bắt động tĩnh của đại tiên cổ mộ phần, mê vụ cấm khu mới không bị động khi đối mặt nó. Sogasowa chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, tiền bối, theo như vãn bối biết, đúng là có việc này. Cùng lúc đó, nàng tại tín ngưỡng mộng giới bên trong, cũng nhận được Tô Mục truyền niệm, ngoại trừ bí ẩn chân chính của mê vụ cấm khu, những thế lực khác biết hết thảy tin tức liên quan đến mê vụ cấm khu, ngươi đều có thể nói cho Tuyết Nữ. Nhiệm vụ lớn nhất của ngươi bây giờ là thu hoạch tín nhiệm của Tuyết Nữ và chúng tiên linh đại tiên cổ mộ. Vâng. Sogasowa nhẹ nhàng thở ra. Lời này của thần thụ đại nhân không thể nghi ngờ đã xua tan hết áp lực trong lòng nàng. Dám giết hai tôn tiên linh của đại tiên cổ mộ ta, mê vụ cấm khu này gan cũng không nhỏ, xem ra thực lực cũng không hề yếu kém. Tuyết Nữ khẽ cười, Sogasowa, Ngươi hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe về mê vụ cấm khu này. Sogasawa không hề chần chờ, đem tất cả tình báo mà các thế lực lớn có thể thu thập được về mê vụ cấm khu trong tình huống bình thường, đều nói cho Tuyết Nữ. Trong đó, không bao gồm tình báo về thiên nguyên thế giới. Rốt cuộc, những gì mê vụ cấm khu đã làm ở thiên nguyên thế giới, không phải tất cả thế lực ở huyền thiên thế giới đều biết. Đây là tình báo mà Sogasawa dự định về sau sẽ cung cấp cho Tuyết Nữ, xem như một trong những quân bài tẩy của nàng. Mà tại huyền thiên thế giới, chiến tích mạnh nhất của Tô Mục cũng chỉ là chém giết bán tiên. Vào thời kỳ linh hưng sơ kỳ mà đã có thể chém giết bán tiên, mê vụ cấm khu này quả nhiên không tầm thường. Trên mặt Tuyết Nữ lộ ra vẻ hứng thú. Rõ ràng là, chỉ riêng việc chém giết bán tiên thì vẫn chưa đủ để nàng coi trọng. Sogasawa không khỏi có thêm một bước phán đoán về thực lực của Tuyết Nữ. Xem ra vị Tuyết Nữ này tuyệt đối có chiến lực chân tiên cấp, chỉ là không biết là cấp bậc chân tiên nào. Nàng cuối cùng cũng minh bạch vì sao các thế lực lớn đều coi trọng việc phá phong đại tiên cổ mộ như vậy, thậm chí có thể nói là coi đó là đại sự hàng đầu. Chỉ một tôn tiên linh trong đại tiên cổ mộ thôi đã đáng sợ như vậy rồi. Mà trong đại tiên cổ mộ, đâu chỉ có một tôn tiên linh này. Tiền bối. Sogasawa nói, tử thôn đồng tử và tọa phu đồng tử đều là trấn quốc tiên linh của mộ cổ đế quốc ta. Theo lý thuyết, khi vãn bối biết được tin tức này, nên lập tức phát binh thảo phạt mê vụ cấm khu. Nhưng mê vụ cấm khu lại ở xa đại hạ, hơn nữa có quá nhiều thế lực lớn, đại quân dưới trướng vãn bối đoán chừng còn chưa đến được mê vụ cấm khu, đã bị các thế lực khác của đại hạ tiêu diệt. Ngươi đừng lo lắng. Tuyết Nữ mỉm cười nói, ngươi làm rất tốt, khi thực lực chưa đủ thì phải biết ẩn mình. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết tình hình bên Vũ Hóa Tiên Triều. Sogasawa sững sờ, sau đó nói, tiền bối, Vũ Hóa Tiên Triều đã bị hủy diệt từ 3.000 năm trước, bị đại hạ thay thế. Chẳng qua hiện nay Vũ Hóa Môn lại xuất hiện, âm thầm nắm quyền đại hạ, rõ ràng là muốn khôi phục Giang Sơn. Nhưng kế hoạch của bọn hắn không được thuận lợi cho lắm, đại hạ xuất hiện một lệ thiên tuyệt, dựa vào mê vụ cấm khu, đang đối đầu với triều đình đại hạ dựa vào Vũ Hóa Môn. Bây giờ đại hạ cũng đang trong hỗn loạn, không khá hơn chúng ta là bao. Ánh mắt Tuyết Nữ hơi lạnh, sau đó cười nói, thật thú vị, không ngờ Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong còn sớm hơn cả mộ cổ đế quốc. Ta đã nói rồi, nếu Vũ Hóa Tiên Triều vẫn còn, thấy mộ cổ đế quốc sụp đổ, sao có thể không thừa cơ xuất binh chiếm lĩnh. Nhắc đến Vũ Hóa Tiên Triều, ngữ khí của nàng rõ ràng lộ ra vài phần hận ý. Sogasawa hiếu kỳ nói, tiền bối, 5.000 năm trước phong ấn đại tiên cổ mộ đã từng buông lỏng, không biết vì sao sau đó lại bị phong ấn lại. Hừ. Tuyết Nữ lạnh lùng nói, lúc đó là ta xem thường Vũ Hóa Tiên Triều, nên bị bọn chúng đánh bại, dẫn đến đại tiên cổ mộ cũng mất đi cơ hội phá phong hoàn toàn. Vậy bây giờ đại tiên cổ mộ đã hoàn toàn phá phong chưa? Sogasawa ngoài mặt chỉ là hiếu kỳ, trên thực tế là thừa cơ tìm hiểu tình báo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mê vụ cấm khu tương lai muốn đối đầu với đại tiên cổ mộ, hiển nhiên cần phải hiểu rõ về đại tiên cổ mộ. Hoàn toàn phá phong đâu có dễ dàng như vậy. Tuyết Nữ nói, cần phải thu thập đủ chính đạo tiên nhân nguyên thần, đem chúng hiến tế, mới có thể triệt để mở ra đại tiên cổ mộ. 5.000 năm trước, ta đã sưu tập được 8 đạo tiên nhân nguyên thần, chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng, kết quả bị Vũ Hóa Tiên Triều làm hỏng chuyện. Bây giờ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thêm một đạo tiên nhân nguyên thần nữa là được. Nghe vậy, Sogasawa liền hiểu rõ, việc đại tiên cổ mộ hoàn toàn phá phong là không thể ngăn cản. Với thực lực của Tuyết Nữ, thế nào cũng có thể đạt được một đạo tiên nhân nguyên thần. Ngoài miệng nàng nói, nhưng bây giờ huyền thiên thế giới này, dường như còn chưa từng xuất hiện tiên nhân. Thế lực khác ta không biết, nhưng Vũ Hóa Môn chắc chắn có. Tuyết Nữ hừ lạnh, người của Vũ Hóa Môn đều cáo già, biết ẩn mình nhất, còn có Hỗn Nguyên Cung kia, cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau này, ngươi vừa thống nhất mộ cổ bán đảo, vừa thu thập tình báo. Về phần mê vụ cấm khu kia, trước không vội. Mê vụ cấm khu. Đại tiên cổ mộ thật sự đã thoát vây. Cũng may là chưa hoàn toàn phá phong, chúng ta vẫn còn thời gian thích ứng. Hơn nữa, mục tiêu hàng đầu của đại tiên cổ mộ không phải là chúng ta, cừu hận của bọn chúng với Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung rõ ràng vượt xa chúng ta. Chúng tướng tài mê vụ nói. Tô Mục lại nói, lời của Chiêu Hòa, không thể tin hoàn toàn. Vì sao? Chúng tướng tài mê vụ không hiểu, thần thụ đại nhân, chẳng lẽ ngài cảm thấy Sogasawa sẽ lừa gạt ngài? Không phải nói nàng sẽ lừa gạt ta, mà là Tuyết Nữ chưa chắc đã nói thật với nàng. Tô Mục nói, có lẽ Tuyết Nữ cố ý nói như vậy với nàng, sau đó để lừa dối chúng ta, trên thực tế mục tiêu hàng đầu mà nàng muốn đối phó lại chính là chúng ta thì sao? Chúng tướng tài mê vụ nghe vậy giật mình, cảm thấy quả thật có khả năng này. Vậy chúng ta dứt khoát, tiên hạ thủ vi cường. Đại địa bạo hùng nói. Không đợi Tô Mục lên tiếng, Tử Kim Văn đã cười lạnh, nói như vậy, nếu đại tiên cổ mộ vốn không phải là đối tượng mà chúng muốn đối phó trước nhất, chúng ta sẽ tự mình dùng sự chú ý lên người mình. Đối với tất cả các thế lực ở huyền thiên thế giới bây giờ mà nói, đại tiên cổ mộ đều như một tòa mộ tử thần. Chắc chắn không có thế lực nào muốn ngay từ đầu đã bị đại tiên cổ mộ nhắm tới. Vậy chúng ta cũng hầu như không thể không làm gì. Đại địa bạo hùng gãi đầu. Mọi người cứ chờ thêm mấy ngày, có lẽ ngay trong 1-2 ngày tới sẽ xuất hiện phương pháp phá giải cục diện này. Tô Mục nói. Nghe hắn nói vậy, chúng tướng tài mê vụ cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Mà Tô Mục muốn chờ chính là người của Ly Nguyệt Tiên Triều. Ly Nguyệt Tiên Triều lệ thuộc vào Thiên Cơ Các. Côn Bằng Tử làm việc ở Ly Nguyệt Tiên Triều, lại không cố gắng che giấu. Cho nên, Ly Nguyệt Tiên Triều rất dễ dàng suy tính ra Côn Bằng Tử theo hầu, tìm đến Thiên Nguyên thế giới. Đến lúc đó, Tô Mục sẽ nghĩ cách dẫn cao thủ của Ly Nguyệt Tiên Triều đến mộ cổ đế quốc. Để Ly Nguyệt Tiên Triều và Đại Tiên Cổ Mộ giao chiến một trận. Chỉ là Tô Mục cũng không chắc chắn hiệu suất của Ly Nguyệt Tiên Triều có cao đến vậy hay không. Bởi vậy hắn mới nói muốn chờ mấy ngày. Nếu Ly Nguyệt Tiên Triều chậm chạp không giáng lâm, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Ly Nguyệt Tiên Triều không khiến Tô Mục thất vọng. Bây giờ, độ trưởng khống của Tô Mục đối với Thiên Nguyên thế giới đã đạt tới 90%. Khi Thiên Nguyên thế giới xuất hiện dao động không gian, Tô Mục là người đầu tiên phát giác. Ý niệm của hắn dò xét, lập tức phát hiện một chiếc tinh không toa dài vạn trượng, lơ lửng bên ngoài tầng khí quyển của Thiên Nguyên thế giới. Bên trong tinh không toa, đứng mấy trăm tu sĩ của Ly Nguyệt Tiên Triều. Người đứng đầu là Tam trưởng lão của Ly Nguyệt Tiên Triều, trung vị chân tiên Triệu Đông Lai uy tín lâu năm. Trưởng lão, đã đến Thiên Nguyên thế giới. Một tu sĩ nói. Rất tốt. Triệu Đông Lai nói, sau khi hạ xuống, các ngươi hãy tách ra đi tìm hiểu tin tức về Côn Bằng Tử. Mấy trăm tu sĩ rời khỏi tinh không toa, tiến vào Thiên Nguyên thế giới tìm hiểu tin tức. Bọn chúng tự nhiên không biết, Thiên Nguyên thế giới đã bị Tô Mục trưởng khống. Rốt cuộc, ba chủng tộc lớn nhất của Thiên Nguyên thế giới đều đã bị Tô Mục đánh tan, nơi nào còn có thế lực nào dám chống cự Tô Mục. Điều này dẫn đến, những tin tức mà Ly Nguyệt Tiên Triều tìm hiểu được, đều là những gì Tô Mục muốn cho bọn chúng biết. Nửa ngày sau, từng tu sĩ của Ly Nguyệt Tiên Triều trở về tinh không toa. Trưởng lão, chúng ta đã dò hỏi được, Côn Bằng Tử đến từ Huyền Thiên thế giới, một thế giới không xa Thiên Nguyên thế giới. Huyền Thiên thế giới có một thế lực gọi là Đại Tiên Cổ Mộ, Côn Bằng Tử chính là thành viên của thế lực này. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền, mua được tin tức từ một chi thương hội, bọn chúng có thông đạo không gian đến Huyền Thiên thế giới. Lập tức tiến về Huyền Thiên thế giới. Triệu Đông Lai lạnh như băng nói, Côn Bằng Tử giết ta Ly Nguyệt Tiên Triều Tam Hoàng Tử, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào đều phải chết. Hắn cũng không hoài nghi tính chân thực của tin tức. Rốt cuộc những tin tức này là mấy trăm tu sĩ dưới trướng hắn, thông qua hơn trăm con đường thu thập được. Một chỗ tin tức có khả năng là giả, hắn không tin hơn trăm con đường tin tức đều là giả. Trừ phi có thế lực nắm trong tay toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Nhưng Thiên Nguyên thế giới cũng không phải cái gì phù du thế giới, vẫn là có kích thước nhất định. Nếu có thế lực trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên thế giới xuất hiện, vậy cũng khẳng định là một phương tiên triều, hắn không có khả năng không biết. Lúc này, tinh không toa của Ly Nguyệt Tiên Triều liền thông qua không gian thông đạo, giáng lâm đến Huyền Thiên thế giới. Bọn hắn không biết là, thương hội bị bọn hắn thu mua tên là Ẩn Trong Khói Thương Hội, lệ thuộc vào Mê Vụ Cấm Khu. Biên giới mộ cổ đế quốc. Một thiếu nữ áo trắng chân trần, đang muốn rời khỏi mộ cổ đế quốc, bước vào cảnh nội đại hạ. Nàng đối với Sogasowa hoàn toàn chính xác không nói lời nói thật. Mặc dù nàng càng cừu hận Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung, nhưng càng muốn đối phó trước là Mê Vụ Cấm Khu. Nàng rất rõ ràng, bên trong nói hoàng cùng ngoại đạo hoàng bản chất là hai thanh kiếm. Mê Vụ Cấm Khu diệt hồn phách của bọn chúng, nhưng kiếm của bọn nó thể khẳng định vẫn còn ở đó. Nàng muốn bắt về hai thanh kiếm này. Rốt cuộc, đây không phải hai thanh kiếm bình thường, là hai thanh tiên kiếm thực sự. Phía trước nàng là một dòng sông. Vượt qua dòng sông này, liền sẽ đến cảnh nội đại hạ. Cũng đúng lúc này, nàng tự hồ cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một quái vật khổng lồ giáng lâm xuống không phận mộ cổ đế quốc. Tinh không toa. Đôi mi thanh tú của tuyết nữ cao lại. Tinh không toa không thể coi thường, tinh không toa cấp thấp nhất đều là tiên khí, nếu không không cách nào đi thuyền tại tinh không. Tại sao có thể có tinh không toa giáng lâm đến mộ cổ đế quốc? Cái ngoài ý muốn này, khiến tuyết nữ dừng bước lại, trở về mộ cổ đế quốc. Sức chiến đấu cá nhân nàng mạnh hơn, cũng chỉ có hai cánh tay. Mà rất nhiều chuyện đều cần đại lượng nhân thủ mới có thể hoàn thành. Cho nên, mộ cổ đế quốc đối với nàng rất trọng yếu. Ngay sau đó, từ bên trong tinh không toa truyền ra một đạo thanh âm như lôi đình cửu thiên, hạ người của đại tiên cổ mộ phần, trong vòng nửa ngày đến gặp bản tọa, nếu không bản tọa sẽ oanh diệt tòa bán đảo này. Tuyết nữ càng thêm ngoài ý muốn. Người này của tinh không toa, thế mà còn hướng về phía đại tiên cổ mộ phần tới. Bây giờ bên ngoài đại tiên cổ mộ phần chỉ có một mình nàng, tương đương với đối phương là tìm đến nàng. Khẩu khí không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự. Trong mắt tuyết nữ hàn quang lóe lên. Nếu thực lực đối phương cường đại, nàng khẳng định sẽ nhận thua. Nhưng nếu đối phương không có thực lực kia, đó chính là tự tìm diệt vong. Lúc này, tuyết nữ liền hướng tinh không toa bay đi. Người đến dừng bước. Hai tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều canh giữ cửa khoang tinh không toa quát lạnh. Ta chính là người các ngươi muốn tìm, người của đại tiên cổ mộ phần. Tuyết nữ nhu nhu nhược nhược, giống như một đóa hoa trắng nhỏ vô tội. Hai tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều thấy thế sắc mặt khựng lại, bất quá cũng không buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm Tuyết Nữ nói, ngươi theo chúng ta tiến vào. Tuyết Nữ liền đi theo bọn hắn tiến vào tinh không toa. Trong tinh không toa, Tuyết Nữ rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Đông Lai. Ngươi là người của đại tiên cổ mộ phần. Triệu Đông Lai nhìn Tuyết Nữ, hai mắt lộ ra uy áp. Trực giác nói cho hắn biết, nữ tử trước mắt này không thể coi thường. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Hắn nhưng là trung vị chân tiên. Lúc giáng lâm huyền thiên thế giới, hắn liền phát hiện thế giới này rất nhỏ, chỉ là một cái phù du thế giới. Hắn không cho rằng loại thế giới này sẽ có cường giả gì. Có lẽ Côn Bằng Tử, liền là chúa tể của thế giới này. Nô gia chính là. Tuyết Nữ nói. Xem ra đại tiên cổ mộ phần của các ngươi, chính là thế lực thống trị huyền thiên thế giới này. Triệu Đông Lai nói. Hắn thấy, Côn Bằng Tử là chúa tể huyền thiên thế giới, đại tiên cổ mộ phần mà đối phương thuộc về, dĩ nhiên chính là thế lực thống trị thế giới này. Lời này nghe được Tuyết Nữ một trận cao hứng. Nếu đại tiên cổ mộ phần thật có thể trưởng khống huyền thiên thế giới, nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đại nhân tìm ta đại tiên cổ mộ phần, không biết cần làm chuyện gì? Tuyết Nữ nói. Nói cho ta, Côn Bằng Tử ở đâu? Triệu Đông Lai nói. Tuyết Nữ một trận mờ mịt, Côn Bằng Tử. Đại nhân, nô gia không biết người này. Sắc mặt Triệu Đông Lai nguyên bản đã hòa hoãn, thoáng chốc lại âm trầm, Côn Bằng Tử là chúa tể đại tiên cổ mộ phần của ngươi, hiện tại ngươi nói với ta, ngươi không biết hắn. Tuyết Nữ ủy khuất nói, đại nhân, chúa tể đại tiên cổ mộ phần của ta, cho tới bây giờ đều là bà nhược đại nhân, nô gia chưa từng nghe qua Côn Bằng Tử gì. Triệu Đông Lai đương nhiên sẽ không tin Tuyết Nữ. Rốt cuộc, tin tức Côn Bằng Tử ở đại tiên cổ mộ phần, là mấy trăm người dưới trướng hắn, hỏi thăm mấy ngàn sinh linh tại thiên nguyên thế giới nghe được. Giữa mấy ngàn sinh linh kia cùng một mình Tuyết Nữ, hắn tự nhiên càng tin tưởng mấy ngàn sinh linh. Cực kỳ tốt, nhìn ngươi nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới vẫn còn cứng đầu. Triệu Đông Lai âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy bản tọa cũng chỉ đành vận dụng một chút thủ đoạn. Tuyết Nữ có chút kinh ngạc. Người trước mắt này là có bệnh sao? Nàng đều nhiều lần nhượng bộ, nhiều lần giải thích, kết quả đối phương thật coi nàng là thịt cá, ở đây không chỉ không dứt, còn muốn làm trầm trọng thêm. Còn có đừng tưởng rằng ngươi trang yếu đuối, ta cũng không biết ngươi kỳ thật có chút thực lực. Triệu Đông Lai nói, yên tâm, ta sẽ không khiến người khác động thủ, sẽ đích thân trấn áp ngươi, sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội bỏ trốn. Trong khi nói chuyện, hắn như thiểm điện đưa tay chụp vào cổ Tuyết Nữ tuyết trắng mảnh khảnh. Tuyết Nữ tự hồ không biết chống cự, bị Triệu Đông Lai tùy tiện tóm lấy cổ. Hiện tại còn muốn giả bộ sao? Triệu Đông Lai rét lạnh nói. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn liền biến đổi. Một cổ hàn ý kinh người từ trong cơ thể Tuyết Nữ bạo phát ra. Chỉ trong chốc lát, trên bàn tay Triệu Đông Lai liền hiện đầy sương lạnh. Thầm nghĩ không tốt, Triệu Đông Lai phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt vận chuyển tiên thiên chi khí. Oanh! Tiên thiên chi khí của hắn như hồng thủy phun trào, bỗng nhiên đẩy lui Tuyết Nữ. Chính hắn cũng mượn cơ hội, cùng Tuyết Nữ kéo dài khoảng cách. Hạ vị chân tiên, ngươi quả nhiên không đơn giản. Triệu Đông Lai khóa chặt Tuyết Nữ đối diện. Giờ phút này, khí tức tu vi phát ra trên thân Tuyết Nữ, rõ ràng là hạ vị chân tiên. Không phải ta không đơn giản, là đầu óc ngươi có bệnh. Ánh mắt Tuyết Nữ lạnh lùng. Muốn chết. Triệu Đông Lai sát ý nghiêm nghị, một hạ vị chân tiên, cũng dám ở trong tinh không toa của ta, đối ta làm càn. Hắn vung tay ra. Bàn tay hóa thành kỳ lân chi thủ, tản mát ra uy lôi đình kinh khủng, ngang nhiên chuyển hướng Tuyết Nữ. Gần như đồng thời, trước người Tuyết Nữ hiện ra tầng tầng băng. Phanh phanh phanh. Tầng tầng băng, bị kỳ lân chi thủ nhanh chóng đánh tan. Trong chớp mắt, kỳ lân chi thủ cách Tuyết Nữ chỉ còn cuối cùng một tầng băng mỏng. Răng rắc. Tầng băng cuối cùng cũng vỡ tan. Trên mặt Triệu Đông Lai lộ ra nụ cười khinh miệt. Sau đó, kỳ lân chi thủ đánh vào trên thân Tuyết Nữ. Thân thể Tuyết Nữ trực tiếp nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ băng tuyết. Nụ cười trên mặt Triệu Đông Lai ngưng kết. Quả nhiên. Sau một khắc, những mảnh vỡ băng tuyết kia liền một lần nữa ngưng tụ, thân hình Tuyết Nữ lại lần nữa ngưng hiện, nhìn không ra mảy may tổn thương. Ngươi đây là cái gì? Bất tử chi thân. Triệu Đông Lai kinh nghi bất định. Lời còn chưa dứt, trong tinh không toa này đã hiện ra từng mảng lớn khối băng. Toàn bộ tinh không toa đang nhanh chóng đóng băng. Đại trận phòng ngự tinh không toa. Triệu Đông Lai lập tức khởi động đại trận phòng ngự nội bộ tinh không toa. Từng đạo quang năng lượng từ trong lỗ thủng chung quanh vách khoang tinh không toa bắn ra, hóa thành từng tử sắc quang nhân. Những tử sắc quang nhân này nhanh chóng ra tay đối với mấy tầng băng này, nhanh chóng thanh lý tầng băng trong tinh không toa. Thế đóng băng của tinh không toa thoáng chốc lâm vào đình trệ, còn có dấu hiệu biến mất. Ngươi dù sao cũng là trung vị chân tiên, chỉ có chút thực lực ấy. Lúc này Tuyết Nữ lại nói. Ngươi có ý gì? Triệu Đông Lai sầm mặt lại, có cảm giác bị nhục nhã. Thế gian này, có hai loại chân tiên. Tuyết Nữ nói, một loại sinh ra liền ở vào động thiên phúc địa, có lượng lớn tư nguyên cung ứng, kiếp nạn lớn nhất liền là thiên kiếp, nhưng cũng có các loại bảo vật để triệt tiêu thiên kiếp. Một loại khác sinh ở đất nghèo, vì bất luận điểm tư nguyên nào đều muốn chém giết, cuối cùng tại ngàn cướp muôn vàng khó khăn bay thăng. Lúc độ kiếp, bọn hắn không có bảo vật gì, hoàn toàn bằng nhục thân cùng nguyên thần của mình đi chọi cứng kiếp lôi. Giống như ngươi, hẳn là loại chân tiên thứ nhất. Phải thì như thế nào? Khuôn mặt Triệu Đông Lai đỏ lên, hôm nay, ta như thường diệt sát ngươi. Vậy liền để ngươi xem, chênh lệch giữa ngươi và ta. Tuyết nữ nói. Dứt lời, thân thể nàng bỗng nhiên nổ tung. Sau đó băng tuyết chi lực không thể tưởng tượng, từ chỗ thân thể nàng nổ tung phun ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt, những tử sắc quan nhân kia liền toàn bộ bị băng phong. Toàn bộ tinh không toa cũng theo đó băng phong. Tinh không toa này rất không tệ, ta nhận. Thanh âm tuyết nữ vang lên. Triệu Đông Lai trong tinh không toa, nhiễm nhiên cũng đã bị hàng băng đông kết. Sau một khắc, một ngón tay tuyết trắng gần như trong suốt, xuất hiện trước trán Triệu Đông Lai. Sau đó ngón tay này, đâm vào mi tâm Triệu Đông Lai. Răng rắc. Mi tâm Triệu Đông Lai xuất hiện khe hở. Khe hở này lấy tốc độ kinh người khuếch tán, trong nháy mắt toàn thân Triệu Đông Lai đều che kín vết rách. Một tiểu nhân bóng mờ, từ một vết nứt bên trong bay ra. Đây rõ ràng là nguyên thần Triệu Đông Lai. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Nguyên thần Triệu Đông Lai kinh hãi nhìn tuyết nữ. Rõ ràng tuyết nữ chỉ là hạ vị chân tiên, nhưng đối phương mang đến cho hắn cảm giác, so với rất nhiều thượng vị chân tiên đều kinh khủng hơn. Thậm chí hắn cảm thấy, lực lượng của đối phương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuyết trắng chi thủ một phát bắt được nguyên thần Triệu Đông Lai. Sau đó thân hình tuyết nữ một lần nữa ngưng tụ ra. Nàng nhìn nguyên thần Triệu Đông Lai, lập tức trong ánh mắt sợ hãi của Triệu Đông Lai, nàng trực tiếp đem nguyên thần Triệu Đông Lai nhét vào miệng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của tuyết nữ cực kỳ mê người. Giờ phút này lại như thao thiết, nhấm nút nguyên thần Triệu Đông Lai. Từng đợt kêu thảm thiết vô cùng thê lương, từ trong miệng tuyết nữ phát ra. Kia là thanh âm Triệu Đông Lai. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trên mặt tuyết nữ lộ ra thần sắc có chút bất mãn, quả nhiên là chân tiên dùng tư nguyên chồng chất ra, chỉ có thể dùng để lấp bao tử, một chút cảm giác mỹ vị đều không có. Nói đến đây, biểu lộ của nàng lại trở nên thiên chân vô tà, có chút mong đợi nói, mê vụ chúa tể, ngươi thế nhưng là chúa tể đản sinh trong vùng đất cằn cỗi lại hỗn loạn này, hương vị của ngươi, nhất định là tuyệt thế mỹ vị. Tuyết nữ không ngờ Triệu Đông Lai nguyên thần lại có hương vị tệ hại đến vậy. Tô Mục cũng không ngờ, Triệu Đông Lai khi đối mặt với tuyết nữ lại không chịu nổi một kích đến thế. Hoặc nên nói, tuyết nữ quá cường hãn, vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn chỉ muốn tuyết nữ và Triệu Đông Lai lưỡng bại câu thương, sau đó hắn sẽ hưởng lợi như ngư ông. Kết quả, tuyết nữ cơ hồ nghiền nát Triệu Đông Lai. Khi biết được tin tức này, mê vụ tướng tài cũng lộ vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Kể từ đó, rất có thể, chúng ta sẽ phải trực diện với tuyết nữ. Ly Tuyền nói, nàng vốn là chúa tể của cực bắc cấm khu ngày xưa, nắm giữ sức mạnh hàng băng. Tuyết nữ tạo thành áp lực lớn nhất cho nàng. Trên con đường hàng băng chi đạo, tuyết nữ tuyệt đối có thể được xem là bậc tiền bối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đi. Tô Mục cũng không dám có bất kỳ sự khinh thị nào. Hỗn Nguyên Cung. Rất nhiều thế lực phát hiện, Hỗn Nguyên Cung dạo gần đây tựa như không một tiếng động. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong khoảng thời gian này, bầu không khí bên trong Hỗn Nguyên Cung vô cùng ngột ngạt và trầm thấp. Các thế lực khác có lẽ không biết chuyện xảy ra ở Thiên Nguyên thế giới, nhưng bọn hắn lại vô cùng rõ ràng. Tam đại tiên tộc của Thiên Nguyên thế giới đều có chân tiên và chân thần trấn giữ. Ban đầu, theo bọn hắn nghĩ, mê vụ cấm khu đối mặt với những thế lực như vậy, làm sao cũng chỉ có con đường chết. Kết quả, tam đại thế lực chân tiên đều bị mê vụ cấm khu đánh tan tác. Trong đó, đại bằng tộc còn bị diệt tộc trực tiếp. Những tin tức này, từng cái một, trực tiếp làm Hỗn Nguyên Cung rung động đến mức trầm mặc. Với thực lực kinh khủng của mê vụ cấm khu, Hỗn Nguyên Cung, xét theo thực lực bề ngoài, căn bản không có tư cách đụng vào. Sự co lại này của Hỗn Nguyên Cung, dẫn đến Đại Hạ và Lệ Thiên tuyệt đối chiến xuất hiện tình trạng tan tác trên diện rộng. Phải biết, thế lực ủng hộ Đại Hạ mạnh mẽ nhất chính là Hỗn Nguyên Cung và Vũ Hóa Môn. Các cự đầu khác dù thế lực cường đại, nhưng căn bản không thể so sánh với mê vụ cấm khu. Thậm chí, La Phù Sơn, Kim Cương Tự và Long Hổ Sơn, những kẻ đầu nhập vào mê vụ cấm khu, tu sĩ dưới trướng không hiểu vì sao, từng người thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng. Các cự đầu thế lực khác, thậm chí ngay cả tam đại cự đầu thế lực này cũng không đỡ nổi. La Phù Sơn, Kim Cương Tự và Long Hổ Sơn dạo gần đây thật sự có cảm giác như diều gặp gió. Theo Tô Mục không ngừng tăng lên U Minh Luân Hồi, mê vụ hắc giới, tiếp dẫn Ma Ha Đồ và Thiên Nhân lĩnh vực, tam đại hệ thống dưới trướng Tô Mục đạt được lực gia trì càng ngày càng mạnh. Tô Mục có tứ đại hệ thống. Thứ nhất là làm lớn đem hệ thống, thuộc về mê vụ tướng tài. Ba hệ thống còn lại là mê vụ sứ giả hệ thống, phong thần hệ thống và cất bước hệ thống. Trong đó, mê vụ sứ giả hệ thống do U Minh Luân Hồi, mê vụ hắc giới và quỷ dị chi lực cấu thành. Tác dụng là thủ vệ mê vụ cấm khu và làm quỷ sai cho U Minh thế giới. Bộ hệ thống này đã được Thi Hài lão nhân chế tạo xong, tạm thời chỉ vận dụng trên người mê vụ tộc. Phong thần hệ thống do tiếp dẫn Ma Ha Đồ và Thiên Nhân lĩnh vực cấu thành. Phụ trách việc Tô Mục tọa trấn bát phương, chưởng khống cương vực, sưu tập khí số. Bây giờ, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn đang sử dụng hệ thống này. Bọn hắn thông qua việc không ngừng kiến tạo thần miếu, trở thành người coi miếu, để thu hoạch tiếp dẫn ma ha đồ và lực lượng thiên nhân lĩnh vực gia trì. Cất bước hệ thống do U Minh Luân Hồi và thiên nhân lĩnh vực cấu thành. Chủ yếu là tăng nhân kim cương tự sử dụng. Ban đầu, tiếp dẫn ma ha đồ, thiên nhân lĩnh vực, U Minh Luân Hồi và mê vụ hắc giới phổ biến chỉ ở tầng 1 và tầng 2. Lúc đó, người coi miếu và nhóm cất bước có thể mượn nhờ lực lượng, đại khái chỉ đạt tới độ kiếp 5 tầng. Tỷ như, Tả Cú Dung bản thân tu vi là đại thừa, nhưng đã từng đánh bại Lâm Bích Quân tu vi ngũ kiếp. Bây giờ, mấy môn năng lực này của Tô Mục đều đã tăng lên 4 đến 5 tầng. Người coi miếu và nhóm cất bước có thể mượn nhờ lực lượng, cũng trực tiếp tăng lên đến độ kiếp 9 tầng và bán tiên cấp bậc. Không còn là số ít mấy người, mà là tất cả người coi miếu và cất bước đều có được sức chiến đấu này. Quét sơ qua số người coi miếu, số lượng đã có 18. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ đến mức nào. Các cự đầu thế lực khác căn bản không gánh nổi. Cũng may Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung nội tình hùng hậu, bù đắp phần chênh lệch này, dẫn đến cuộc chiến giữa Đại Hạ và Lệ Thiên Tuyệt vẫn duy trì được sự cân bằng. Nhưng theo sự co lại này của Hỗn Nguyên Cung, Đại Hạ tương đương với mất đi một tay. Điều này dẫn đến, trong một tháng gần đây, Đại Hạ liên tục bại lui trên chiến trường. 20 ngày trước, Đại quân Lệ Thiên Tuyệt công phá phòng tuyến Giang Châu và Lộc Châu, tiến vào Lộc Châu. Sau đó, trong 20 ngày tiếp theo, Đại quân Lệ Thiên Tuyệt chiếm cứ toàn bộ Lộc Châu và một nửa Lạc Châu. 13 châu ngày xưa của Đại Hạ. Mạc Châu và Thương Châu đã hóa thành vùng đất hoang tàn, chỉ còn 11 châu. Bây giờ, trong 11 châu này, Đại Hạ chỉ chưởng khống Băng Châu, Trung Châu, Vũ Châu, Long Châu, Việt Châu, Bành Châu, Thiền Châu và một nửa Lạc Châu. Đại quân Lệ Thiên Tuyệt chưởng khống Thanh Châu, Giang Châu, Lộc Châu và một nửa Lạc Châu. Hai bên thật sự tạo thành thế lực ngang nhau. Nhưng xét từ chiến trường hiện tại, Lệ Thiên Tuyệt vẫn chiếm ưu thế. Bởi vì Đại quân Lệ Thiên Tuyệt tự xưng là Đại Hoang quân, ám chỉ phía sau bọn hắn là Hoang Cổ dãy núi. Và ai cũng biết, chúa tể Hoang Cổ dãy núi chính là Mê Vụ cấm khu. Thêm một nửa châu, thần miếu cũng tăng lên 13 cái. Nhưng hôm nay, Hỗn Nguyên Cung, sau một thời gian dài trầm mặc, lại lần nữa khôi phục sức sống. Hỗn Nguyên Cung. Bái kiến cung chủ. Các cao tầng của Hỗn Nguyên Cung đều phấn chấn. Đầu tiên là phó cung chủ Công Tôn Độ vẫn lạc, sau đó lại được biết Mê Vụ cấm khu thậm chí có thể diệt cả chân tiên. Những đả kích liên tiếp khiến các cấp cao của Hỗn Nguyên Cung vô cùng hậm hực. Nhưng tất cả những điều này đều tan thành mây khói khi cung chủ Hỗn Nguyên Cung, Đông Phương Tú, xuất quan. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung, Đông Phương Tú, chính là con trai của Đông Phương Sơn, thủy tổ sáng lập Hỗn Nguyên Cung. Trước khi ngủ say, hắn đã là chân tiên. Nhưng Đông Phương Tú không theo Đông Phương Sơn phi thăng tiên giới, mà ở lại huyền thiên thế giới, cùng tiến vào giấc ngủ say. Bây giờ, Đông Phương Tú rốt cục thức tỉnh. Người ngủ say càng lâu, thực lực càng mạnh, thời gian thức tỉnh càng muộn. Bởi vì sự thức tỉnh của hắn đòi hỏi năng lượng tương đối lớn. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tú hỏi. Các vị cấp cao như tìm được chủ tâm cốt, tranh thủ kể lại cho Đông Phương Tú những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, không sót một điều gì. Đông Phương Tú trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không ngờ trong 3.000 năm này, huyền thiên thế giới biến hóa to lớn đến vậy, hoàn toàn đã là cải thiên hoán địa. Cung chủ, Mê Vụ cấm khu quá mức phách lối, ngay cả phó cung chủ cũng bị bọn chúng diệt sát, xin cung chủ vì chúng ta làm chủ. Mời cung chủ lập tức thảo phạt Mê Vụ cấm khu, nếu không để Mê Vụ cấm khu tiếp tục như vậy, thanh thế của bọn chúng chỉ có thể ngày càng lớn. Các vị cấp cao nghĩa phẫn điền ưng nói. Đông Phương Tú thở dài, ta cũng vô cùng bi thống trước cái chết của phó cung chủ Công Tôn, nhưng đây không phải là lý do để chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Mê Vụ cấm khu có thể diệt cả đại bằng tộc, thực lực mạnh mẽ, dù ta tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể áp chế. Huống chi, đại tiên cổ mộ phần đã xuất thế. Thời đại Vũ Hóa tiên triều, hoàng thất Vũ Hóa và chúng ta, đối với đại tiên cổ mộ phần không khác gì tử địch. Nếu chúng ta và Mê Vụ cấm khu lưỡng bại câu thương, đại tiên cổ mộ phần chắc chắn thừa cơ xông vào. Các cao tầng Hỗn Nguyên cung không khỏi nhìn nhau. Cung chủ, chẳng lẽ mối thù này, chúng ta không thể báo được sao? Các cao tầng Hỗn Nguyên cung cảm nhận được sự biệt khuất sâu sắc. Ai nói không báo được? Đông Phương Tú lại nói, muốn trả thù kẻ địch, không nhất thiết phải tự mình ra tay, các ngươi quên rồi sao, súc sinh mà Hỗn Nguyên cung ta trấn áp. Nghe vậy, mắt các cao tầng Hỗn Nguyên cung bỗng nhiên sáng lên. Súc sinh kia linh trí thấp, sát tính lại nặng, chúng ta thả nó đến Mê Vụ cấm khu, không nói diệt Mê Vụ cấm khu, cũng đủ để Mê Vụ cấm khu uống một vố. Đông Phương Tú nói. Không sai. Ha ha ha, lúc trước vẫn là lão cung chủ ra tay, mới trấn áp súc sinh kia. Nói không chừng súc sinh kia và Mê Vụ cấm khu đồng quy vu tận, tương đương với chúng ta nhất tiễn song điêu. Các cao tầng Hỗn Nguyên cung nói. Sau đó, Đông Phương Tú và các vị cấp cao Hỗn Nguyên cung đi đến một ngọn núi lớn, nơi sâu thẳm nhất của Hỗn Nguyên cung. Bên dưới ngọn núi lớn mấy vạn trượng, có một cái hang động khổng lồ. Trong động quật, khắp nơi đều là xiềng xích làm bằng ô kim. Mơ hồ trong đó, truyền ra tiếng lẩm bẩm như sấm rền. Sau đó, mọi người nhìn thấy những xiềng xích kia khóa lại một tôn quái vật thân ngựa mặt người, hổ văn mà cánh chim. Quái vật này là Anh Chiêu. Lực sát thương của nó ở cấp trung vị chân tiên, tiếp cận thượng vị chân tiên. Đông Phương Tú thừa dịp Anh Chiêu còn chưa thức tỉnh, nhanh chóng cởi bỏ xiềng xích cấm chế, sau đó dùng một túi trữ vật bao phủ nó. Đi. Đông Phương Tú cấp tốc bay ra ngoài. Trong túi trữ vật, tiếng lẩm bẩm của Anh Chiêu đã dừng lại, tự hồ đã phát giác được dị thường. Đông Phương Tú càng không dám thất lễ, gia tốc hướng hoang cổ dãy núi bay đi. Để tăng thêm tốc độ, trong lúc đó hắn còn thông qua truyền tống trận, tiết kiệm được một đoạn đường lớn. Rốt cục sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đến Lộc Châu. Ban đầu hắn định đi thẳng đến Thanh Châu, nhưng thời cơ đã không kịp. Bởi vì Anh Chiêu trong túi trữ vật đã thức tỉnh, đang điên cuồng va chạm túi trữ vật. Đông Phương Tú đành phải ném túi trữ vật về phía Lộc Châu. Vài giây sau, ầm ầm, túi trữ vật trực tiếp bị nổ tung. Anh Chiêu từ bên trong xông ra. Khuôn mặt của nàng như thiếu nữ, kỳ thật còn có chút tinh xảo đáng yêu. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt tinh xảo kia lại lộ ra vẻ cực kỳ táo bạo. Nàng bị bắt từ 5.000 năm trước, sau đó bị giam giữ 5.000 năm. Dù nàng đã từng có tính tình tốt, bây giờ cũng không thể bảo trì được. Huống chi, nàng vốn là hung thú lệ khí cực lớn, tràn ngập giết chóc. Lộc Châu. Một giả thành. Nơi đây là đại thành trì thứ ba của Lộc Châu. Thành chủ đại nhân, việc lớn không ổn rồi. Tại một giả quận xuất hiện một con hỏa yêu kinh khủng, đã thiêu chết mấy vạn người. Mấy nha dịch chật vật xông vào phủ thành chủ. Một giả thành thành chủ tên Thượng Quan Tuân, chính là đường đệ của Thượng Quan Chiêu. Cái gì? Mau chóng mang bản quan đi xem. Thượng Quan Tuân mặt trầm xuống. Rất nhanh, hắn tới địa điểm cách một giả thành 300 dặm, quả nhiên thấy một tòa thị trấn đã hóa thành biển lửa. Hắn đứng cách trấn kia 20 dặm cũng không dám tiến lên, bởi vì trong biển lửa kia có cổ yêu khí ngút trời, thực sự đáng sợ. Thứ này tuyệt không phải hắn cùng đám nha dịch dưới trướng có thể đối kháng. Nhanh, đi thông tri Khang người coi miếu. Thượng Quan Tuân nói. Người coi miếu Khang Hữu Mặc của một giả thành đến từ Long Hổ Sơn, bản thân tu vi là đại thừa sơ kỳ. Không lâu sau, Khang Hữu Mặc cũng đến nơi này. Nhìn thấy thảm trạng của thị trấn phía trước, sắc mặt Khang Hữu Mặc vô cùng băng lãnh, nghiệt xúc. Mượn nhờ thần miếu, hắn có được chiến lực độ kiếp tầng 9, nhưng tu vi tự thân vẫn chỉ là đại thừa. Cho nên, hắn không nhìn ra thực lực cụ thể của đại yêu trong biển lửa kia. Khang Hữu Mặc chủ động ra tay đối với đại yêu trong biển lửa. Bàn tay lớn của hắn như cự sơn, ép về phía biển lửa. Ầm ầm. Dưới sự oanh kích của cự sơn bàn tay lớn, mảng lớn hỏa diễm bị ép tới dập tắt. Thân ảnh đại yêu cũng hoàn toàn bị bàn tay lớn bao trùm. Đám nha dịch một giả thành không khỏi hoang hô. Nhưng Khang Hữu Mặc sắc mặt đại biến, không ổn, mau đi. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp mở thần miếu chi lực đến cực hạn, sau đó tay áo cuốn một cái, mang theo Thượng Quan Tuân cùng đám người trốn như điên. Vừa thoát đi không đến hai hơi thở. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Bàn tay lớn của Khang Hữu Mặc trực tiếp bị nổ nát, một con quái vật mặt người thân ngựa từ trong hỏa diễm xông ra. Khang Hữu Mặc chạy trốn hơn 10 dặm liền biết không thoát được, quái vật phía sau tốc độ quá nhanh. Trên mặt hắn thoáng chốc lộ ra vẻ kiên quyết, các ngươi đi trước, ta ở đây cản hậu. Người coi miếu. Những người khác nhìn về phía hắn. Đi. Khang Hữu Mặc tăng thêm giọng nói. Đi. Thượng Quan Tuân cắn răng một cái, mang theo đám người bỏ chạy. Khang Hữu Mặc ở lại tại chỗ chờ. Hơn 10 hơi thở sau, Anh Chiêu đuổi theo. Nhân loại, ngươi lá gan không nhỏ, còn dám ở lại đây. Anh Chiêu nhìn chằm chằm Khang Hữu Mặc. Khang Hữu Mặc sắc mặt kiên nghị, yêu nghiệt, muốn tiến lên, trước bước qua thi thể của ta. Anh Chiêu không chút do dự, trực tiếp há mồm, một đầu hỏa long phun về phía Khang Hữu Mặc. Khang Hữu Mặc nhanh chóng mượn nhờ thần miếu chi lực, ngăn cản hỏa long. Nhưng cho dù là thần miếu chi lực cũng không ngăn được hỏa long. Ầm. Khang Hữu Mặc bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhưng thần miếu chi lực có một ưu thế, đó là cơ hồ vô tận vô cùng. Chỉ cần Khang Hữu Mặc bất tử, liền có thể một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực. Lúc này, hắn lần nữa phóng tới Anh Chiêu. Anh Chiêu sắc mặt không kiên nhẫn. 10 chiêu qua đi, Anh Chiêu khẽ nhíu mày. 30 chiêu qua đi, Anh Chiêu không khỏi động dung. 100 chiêu qua đi. Ầm ầm. Anh Chiêu triệt để mất kiên nhẫn, lực lượng toàn diện bộc phát. Nàng cầm hỏa diễm trường thương, hung hăng xuyên thấu thân thể Khang Hữu Mặc. Thân thể Khang Hữu Mặc vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng không nhịn được nữa, nổ thành vô số mảnh vụn máu thịt. Một giả thành. Thượng Quan Tuân mang theo đám nha dịch, vừa vặn đi qua cửa lớn thần miếu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa lớn thần miếu vỡ tan sụp đổ. Thượng Quan Tuân bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Cửa lớn thần miếu sụp đổ, chỉ là một điềm báo. Dù không có việc này, hắn cũng biết Khang Hữu Mặc lành ít dữ nhiều, bởi vì chiến đấu từ xa ba động quá kinh khủng. Dù hắn đã trốn về một giả thành, vẫn cảm nhận được ba động hỏa diễm đáng sợ kia. Thượng quan Tuân lấy tốc độ nhanh nhất gửi linh phù, liên hệ Thượng quan Chiêu cùng mê vụ cấm khu. Cùng lúc đó, đệ tử Long Hổ Sơn đi theo Khang Hữu Mặc mà đến trong thần miếu cũng vô cùng bi thống liên hệ Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn. Thiên sư Trương Thiếu Cố đang truyền đạo cho các đệ tử. Bỗng nhiên, thanh âm hắn dừng lại. Thiên sư, sao vậy? Các cao tầng phía dưới nghi ngờ hỏi. Trương Thiếu Cố chậm rãi nói, Khang trưởng lão đã vẫn lạc. Chúng cao tầng Long Hổ Sơn đều kinh hãi. Mục Giả Thành. Thượng quan Tuân đã khẩn cấp triệu tập toàn thành tướng sĩ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch ở cửa thành. Trên mặt đám tướng sĩ đều mang vẻ quyết tử. Sóng lửa trào lên từ nơi xa giống như hỏa diệt thế. Nhưng bọn hắn không hề lùi bước, bởi vì phía sau lưng là người nhà của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể dùng tính mệnh phấn chiến đến cùng. Rất nhanh, sóng lửa trào lên đến cửa thành Mục Giả, cơ hồ muốn đốt tới mặt các tướng sĩ trên tường thành. Dưới tường thành, thân hình anh chiêu không cao, chỉ dài 3 trượng, cao 1 trượng. Nhưng nàng phát ra uy hủy diệt viễn siêu những cự thú dài 200 trượng. Còn dám nhìn thẳng ta. Hai mắt anh chiêu lộ ra sát khí. Nó biết mình có thể bị lợi dụng. Hỗn Nguyên Cung thả nó ra, để nó đại khai sát giới ở khu vực này, tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng nó không quan tâm. 5.000 năm lửa giận cần được phát tiết. Hơn nữa, trong giết chóc, thực lực của nó có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên nó trực tiếp đại khai sát giới. Sau một khắc, anh chiêu trực tiếp phóng về phía tường thành. Ầm ầm. Tường thành cao trăm trượng sụp đổ ra một lỗ hổng lớn dưới va chạm của nó. Mấy trăm tướng sĩ trên tường thành rơi xuống, bị hỏa diễm vần quanh quanh người anh chiêu thiêu chết. Nhìn tình hình này, nếu anh chiêu xông vào thành nội, dân chúng Mục Giả Thành chắc chắn nên đón một trận đại hạo kiếp. Rất nhiều bách tính lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đúng lúc này, một khe nứt xuất hiện trong hư không. Một nhánh cây từ khe hở rủ xuống. Anh chiêu vốn hờ hững, thấy nhánh cây này thì lông tơ dựng ngược. Ông! Nhánh cây hung hăng quất về phía anh chiêu. Anh chiêu rít lên một tiếng, giơ hỏa diễm trường thương trong tay ngăn cản nhánh cây. Nó lực lượng bất phàm, ngăn được nhánh cây, nhưng thân thể bị đẩy lui mấy chục trượng. Ngay sau đó, từng cây lại từng cây nhánh cây từ vết nứt không gian kéo dài ra. Ken ken ken. Từng cây nhánh cây không ngừng quất về phía anh chiêu. Anh chiêu kiệt lực ngăn cản. Lực lượng truyền ra từ những nhánh cây này thực sự đáng sợ. Là mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể giáng lâm, chúng ta được cứu rồi. Vô số người trong Mục Giả Thành vui đến phát khóc. Giờ khắc này, bọn hắn như thấy chúa cứu thế trong vực sâu tử vong. Rống. Anh chiêu đã bị chọc giận. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng, hóa thành ngàn trượng. Cùng lúc đó, lực lượng của nó cũng bạo tăng. Trong chốc lát, ngay cả nhánh cây ngân hạnh cũng khó áp chế. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo đến. Sau một khắc, kiếp lôi giáng xuống. Cây ngân hạnh cao hơn 300 trượng trong hư không cũng hoàn toàn hiển hiện. Đây rõ ràng là cây ngân hạnh đang độ kiếp. Anh chiêu thực lực cường đại, rất khó giết. Cho nên Tô Mục quyết đoán dẫn thiên kiếp xuống. Vừa vặn hắn đã tích xúc hai lần thiên kiếp, kiếp thứ 8 và thứ 9. Hai lần thiên kiếp đồng thời giáng lâm, uy năng kinh khủng. Sau thiên kiếp, hắn chắc chắn lâm vào suy yếu. Nhưng Tô Mục không e ngại. Nếu gặp nguy cơ, đạo thai phân thân và ngư huyền cơ có thể hộ pháp cho hắn. Bất quá đạo thai phân thân và ngư huyền cơ tạm thời sẽ không bại lộ nếu không cần thiết. Ầm ầm ầm. Từng đạo thiên lôi không ngừng hạ xuống. Vô sĩ. Anh chiêu tức giận, không ngờ có kẻ âm hiểm dùng thiên kiếp đối phó nó. Đây quả thật là thiên kiếp. Nhiều đại năng ẩn tàng cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Cảm nhận được thiên uy kinh khủng kia, những đại năng này cũng hãi hùng khiếp vía. Theo lý thuyết, đây chính là thiên kiếp. Nhưng uy năng của thiên kiếp này đã vượt qua nhận biết của bọn hắn. Phải biết rằng, khi Tô Mục độ thiên kiếp lần thứ 5, uy lực thiên kiếp của hắn đã có thể so với phi thăng chi kiếp. Bây giờ là thiên kiếp lần thứ 8 và thứ 9, uy năng sớm đã vượt qua phi thiên chi kiếp. Về phần thiên kiếp thông thường, càng không thể so sánh. Điều này khiến một đám đại năng không thể xác nhận đây là thiên kiếp. Có lẽ, đây là thủ đoạn nào đó của mê vụ chúa tể. Nhìn như thiên kiếp, kỳ thực hắn đang mượn dùng thiên kiếp chi lực. Thủ đoạn như vậy thực sự kinh khủng. Một đám đại năng càng thêm kiên kỵ mê vụ chúa tể. Anh chiêu cực kỳ tức giận. Nó muốn rời xa mê vụ chúa tể, nhưng hắn lại bám sát phía sau, không cho nó cơ hội trốn thoát. Song phương một đuổi một chạy, bất tri bất giác đã qua một khắc đồng hồ. Thiên kiếp lần thứ 8 và thứ 9 cộng lại, tổng cộng có 153 đạo kiếp lôi. Điều này khiến một đám đại năng càng thấy đây không phải thiên kiếp, bởi vì thiên kiếp lần thứ 9 là 81 đạo kiếp lôi, phi thăng chi kiếp cũng chỉ có 108 đạo kiếp lôi. Không có thiên kiếp nào vượt qua 108 đạo. Chỉ là những đại năng này không thể ngờ rằng, Tô Mục đang chồng chất hai lần thiên kiếp lên nhau. Khi thiên kiếp tiến đến đạo thứ 150, anh chiêu đã không thể gắng gượng nổi nữa. Chẳng những là hắn, ngay cả Tô Mục, người sở hữu tầng thứ 8 nguyên thủy kim thân, cũng bị thương không nhẹ. Ầm ầm. Cuối cùng, đạo thứ 153 kiếp lôi giáng xuống. Tô Mục đã toàn thân cháy đen. Anh Chiêu càng thêm hấp hối. Đạo kiếp lôi cuối cùng này uy năng quá mức kinh khủng, không thua gì một kích mà Triệu Đông Dương đã dùng để đối phó đạo thai phân thân của Tô Mục trước đây. Bất quá, lực phòng ngự của bản thể Tô Mục rõ ràng mạnh hơn đạo thai phân thân. Một kích này cố nhiên kinh khủng, nhưng Tô Mục vẫn còn tương đối tràn đầy sinh mệnh lực, cho thấy dù bản thân bị trọng thương, hắn vẫn còn sức đánh một trận. Nhìn xuống anh Chiêu, nội tâm Tô Mục lạnh lùng. Năng lực của anh Chiêu kỳ thật cực kỳ bất phàm. Nhưng Tô Mục không có ý định buông tha anh Chiêu, bởi vì hắn đã giết một Tô người coi miếu dưới trướng Tô Mục. Nếu như vậy mà hắn còn buông tha anh Chiêu, vậy thì uy tín của hệ thống thần miếu dưới trướng hắn, không thể nghi ngờ sẽ bị dao động kịch liệt. Ầm ầm. Để bảo đảm uy năng, lần này Tô Mục vận dụng rễ cây, hung hăng cắm vào trong cơ thể anh Chiêu, xuyên thủng thân thể hắn tại chỗ. Bạch. Yêu hồn anh Chiêu thoát ra, ý đồ bay đi. Tô Mục trực tiếp vận chuyển U Minh Luân Hồi chi lực, đưa yêu hồn anh Chiêu vào trong U Minh, sau đó bị U Minh Luân Hồi oanh diệt triệt để. Như vậy, một tôn trung vị chân tiên cấp thú dữ khác, bị Tô Mục diệt sát. Từ đó có thể thấy được, sức chiến đấu bản thể của Tô Mục, vượt xa đạo thai phân thân, bản thể mới thật sự là kinh khủng. Chém giết anh Chiêu, Tô Mục trực tiếp thu hoạch được 1000 đạo khí số. Đồng thời, năng lượng từ thiên kiếp thứ 8 và thứ 9 chuyển hóa thành 900 đạo khí số. Tô Mục không lập tức chú ý những điều này, mà là quét ý niệm lên phía trên không trung. Trên bầu trời, một thiếu nữ chân trần áo trắng đang đứng đó. Thiếu nữ này chính là Tuyết Nữ, đang quan sát cây ngân hạnh đại thụ phía dưới. Anh Chiêu xuất thế không bao lâu, Tuyết Nữ liền đi theo sau lưng hắn, vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, không ngờ lại thấy Mê Vụ Chúa Tể ra tay. Đây là lần đầu tiên Tuyết Nữ nhìn thấy Mê Vụ Chúa Tể, và cũng trực tiếp thay đổi cách nhìn của nàng về hắn. Từ những tư liệu mà Sogasowa cho biết, sức chiến đấu của Mê Vụ Chúa Tể chỉ là bán tiên. Rõ ràng những tin tình báo kia không chuẩn xác. Anh Chiêu có sức chiến đấu của trung vị chân tiên, lại bị Mê Vụ Chúa Tể đánh giết. Anh Chiêu chính là thiên địa dị chủng, thượng cổ hung thú, sức chiến đấu không thể so sánh với trung vị chân tiên mà nàng đã giết. Kết quả, Mê Vụ Chúa Tể vẫn giết được anh Chiêu. Ánh mắt Tuyết Nữ nhìn về phía Mê Vụ Chúa Tể tràn ngập kiên kỵ. Trước đó, nàng còn nghĩ nếu thực lực Mê Vụ Chúa Tể chỉ là bán tiên, hoặc không cao hơn trung vị chân tiên, nàng sẽ ăn luôn hắn. Nhưng hiện tại rõ ràng, sức chiến đấu của Mê Vụ Chúa Tể tuyệt đối không kém gì nàng, nên Tuyết Nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sau đó, ánh mắt Tuyết Nữ và ý niệm của cây ngân hạnh cổ thụ chạm nhau hồi lâu. Phải đến hơn 10 hô hấp, Tuyết Nữ mới khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt và bay về phía mộ cổ đế quốc. Kế hoạch của nàng cần phải được điều chỉnh cho phù hợp, việc đối phó Mê Vụ cấm khu phải để lại sau. Trước mắt, vẫn là nên tìm cách giải phong đại tiên cổ mộ phần triệt để. Tô Mục không đuổi theo giết Tuyết Nữ. Đối với Tuyết Nữ, hắn thật sự có chút nhìn không thấu. Ngoại đạo hoàng và bên trong nói hoàng đều là kiếm, mà đến nay hắn vẫn không biết bản thể Tuyết Nữ là gì. Bất quá thời gian đứng về phía hắn, càng trì hoãn quyết đấu với đại tiên cổ mộ phần, thực lực của hắn càng mạnh, về sau kéo dài, người thiệt thòi tuyệt đối không phải là hắn. Tô Mục nhìn xuống phía dưới, vô số người Mục Giả Thành đã quỳ lạy về phía bầu trời nơi hắn đang đứng. Cùng lúc đó, trận chiến này đã làm rung động vô số thế lực, nhất là những thế lực đối địch. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết Mê Vụ Chúa Tể mạnh đến mức nào. Vương Linh Cung. Sao có thể như thế? Lâm Bích Quân, lão tổ Vương Linh Cung, sắc mặt hơi trắng bệch. Các cao tầng khác của Vương Linh Cung cũng nhìn nhau, nội tâm không khỏi sinh ra hối hận. Nếu sớm biết Mê Vụ Chúa Tể mạnh như vậy, lúc trước bọn hắn đã không lựa chọn đoạn tuyệt với Mê Vụ cấm khu. Có lẽ, lựa chọn ủng hộ đại hạ mà không phải Lệ Thiên Tuyệt, là quyết định sai lầm nhất của bọn hắn. Nhưng sự đã rồi, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Ban đầu, bọn hắn và Mê Vụ cấm khu là minh hữu, chính bọn hắn phản bội Mê Vụ cấm khu, sau đó đầu nhập vào Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung. Bây giờ, nếu bọn hắn lại phản bội Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung, quay trở lại đầu quân Mê Vụ cấm khu, thì kết quả chỉ có một, cả hai bên đều sẽ không chấp nhận bọn hắn. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đâm đầu đi đến cùng. Mọi người không cần hoảng. Lâm Bích Quân cưỡng ép tự an ủi, thật ra Vương Linh Cung chúng ta vẫn còn át chủ bài chưa dùng, Hỗn Nguyên Cung và Vũ Hóa Môn còn có nhiều át chủ bài hơn. Các cao tầng khác của Vương Linh Cung cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thiên Phượng Sơn. Mê Vụ lão yêu, đúng là chân tiên. Một đám phượng hoàng như bị sét đánh. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu vì sao mình lại thất bại hết lần này đến lần khác, hóa ra là bọn hắn đang đối địch với một chân tiên. Trong phút chốc, bọn hắn hối hận đến xanh cả ruột, chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận để ăn. Chỉ có Vũ Nghê thường lộ ra vẻ châm chọc. Ngoài ra, Vạn Yêu Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung và Thánh Long Đảo cũng đều ảo não không thôi. Nếu được cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn lại, có lẽ bọn hắn sẽ chọn đi theo Mê Vụ cấm khu, chứ không phải Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí sinh ra lòng ghen tị với La Phù Sơn, Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự. Và sự hối hận của bọn hắn, sau này sẽ càng thêm mãnh liệt. Mục Giả Thành. Tô Mục không lập tức rời đi. Ông! Ý niệm của hắn đáp xuống thần miếu Mục Giả Thành, hiện ra từng đạo sương mù bao phủ Mục Giả Thành, sau đó ngưng tụ thành một đôi mắt tái nhợt tại thần miếu. Tiếp theo, tâm thần hắn cảm ứng U Minh Địa Ngục. Khi Khang Hữu Mặc tử vong, nguyên thần bản nguyên của hắn đã được Ma Ha Đồ kéo xuống U Minh Địa Ngục. Thần miếu người coi miếu được tiếp dẫn Ma Ha Đồ sắc phong, mỗi một nguyên thần bản nguyên của họ đều được khắc dấu bên trong. Nếu những người này dám phản bội Tô Mục, hắn có thể thông qua tiếp dẫn Ma Ha Đồ, nhất niệm quyết định sinh tử của họ. Nhưng tương tự, khi nhục thân hoặc nguyên thần của họ tử vong, tiếp dẫn Ma Ha Đồ sẽ cứu mạng họ. Lần này, Khang Hữu Mặc có công lớn với mê vụ cấm khu, Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt với công thần như vậy. Lúc này, hắn tiêu hao một đạo khí số, thông qua tiếp dẫn Ma Ha Đồ và U Minh Luân Hồi, đúc lại nguyên thần cho Khang Hữu Mặc. Trong U Minh Địa Ngục, nguyên thần Khang Hữu Mặc chậm rãi ngưng tụ, trên mặt còn vẻ mờ mịt, ta không phải đã chết sao? Khang Hữu Mặc. Tô Mục nói. Khang Hữu Mặc giật mình, mê vụ chúa tể. Thanh âm này hắn không lạ gì, rõ ràng là của mê vụ chúa tể. Ngươi thật sự đã tử vong. Tô Mục nói, bất quá, ngươi bỏ qua tính mệnh, che chở mấy trăm vạn con dân Mục Giả Thành, có công lớn với thiên hạ và mê vụ cấm khu. Cho nên, ta ban cho ngươi phục sinh, và tăng một phẩm thần chức, từ tòng cửu phẩm mao thần, tấn thăng thành bát phẩm phụ thần. Tô Mục đã thiết lập cấp bậc trong tiếp dẫn Ma Ha Đồ, hiện tại tạm thời chỉ có hai phẩm. Cấp thấp nhất là cửu phẩm, có thể mượn nhờ độ kiếp chín tầng chi lực. Cao hơn là bát phẩm, có thể mượn nhờ bán tiên chi lực. Đây là cực hạn của tiếp dẫn rèn luyện đồ trước mắt. Trước đây, chỉ có Tả Cú Dung là bát phẩm phụ thần, nay lại có thêm một vị. Khang Hữu Mặc vốn là cửu phẩm, tăng một phẩm thành bát phẩm, có thể mượn nhờ bán tiên chi lực. Nghe vậy, Khang Hữu Mặc vui mừng không xiết, đa tạ chúa tể đại nhân. Hắn không ngờ thần chức lại có thể tăng lên, trước kia hắn chỉ là mao thần. Ngay sau đó, người Mục Giả Thành rung động. Chỉ nghe trong hư không vang lên thanh âm mê vụ chúa tể, người coi miếu Mục Giả Thành, Khang Hữu Mặc, hộ vệ Mục Giả Thành có công, đặt lệnh cho hắn phục sinh, và tăng một phẩm thần chức, từ cửu phẩm mao thần, tấn thăng bát phẩm phụ thần. Rồi mọi người thấy Khang Hữu Mặc nguyên thần xuất hiện trở lại. Đối với cường giả đại thừa, có nguyên thần, dục thân không còn là vấn đề. Khang Hữu Mặc trực tiếp thao túng năng lượng thiên địa, ngưng tụ cho mình một thân thể mới. Xoạt. Đám người sôi trào, vô số người quỳ lạy Khang Hữu Mặc. Đối với người bình thường, Khang Hữu Mặc có thể khởi tử hoàn sinh chính là chân thần, và mê vụ chúa tể đã nói Khang Hữu Mặc đã tấn thăng bát phẩm phụ thần. Các tu sĩ La Phù Sơn và Long Hổ Sơn cũng trừng to mắt. Bọn hắn cũng mới biết thần chức có thể tăng lên, và sau khi trở thành người coi miếu, chết đi vẫn có thể phục sinh, tương đương với bất tử chi thân. Những đệ tử không tranh đoạt vị trí người coi miếu trước đây, hoặc thất bại vì không tận lực, thoáng chốc hối hận khôn nguôi, rồi ánh mắt lại trở nên cuồng nhiệt. Đại quân Lệ Thiên Tuyệt chắc chắn sẽ tiếp tục khuếch trương, và sẽ có thêm thần miếu được xây dựng. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt vị trí người coi miếu. Trong mắt các đệ tử, đạt được vị trí này chẳng khác nào chứng đạo phi thăng. Chỉ khác là chứng đạo phi thăng thành tiên, còn trở thành người coi miếu thì thành thần. Rất nhanh, các cao tầng La Phù Sơn, Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự cũng nhận được tin tức, chấn động, vui mừng và may mắn. Bọn hắn chưa bao giờ may mắn như lúc này khi lựa chọn ôm chặt đùi mê vụ cấm khu, đây hoàn toàn là tìm được một con đường tắt khác để phi thăng. Chỉ cần trở thành người coi miếu, không cần độ nhiều kiếp, liền có thể có được năng lực gần như chân tiên. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tu sĩ trên thế gian này đều vô vọng thành tiên, hoặc tỷ lệ thành tiên xa vời. Những tu sĩ này chắc chắn sẽ phát cuồng vì tin tức này. Còn Vương Linh Cung và Thiên Phượng Sơn, khi biết chuyện này, từng người đều không còn cách nào tự an ủi mình, bọn hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã hối hận. Sức chiến đấu của Khang Hữu Mặc bọn hắn đã thấy, dù bị anh chiêu đánh giết, nhưng có thể kéo dài hơn một phút, chiến lực đó chắc chắn đã gần chân tiên, mà Khang Hữu Mặc vẫn chỉ là cửu phẩm mao thần. Bây giờ, Khang Hữu Mặc tấn thăng bát phẩm phụ thần, sức chiến đấu sẽ còn mạnh hơn. Không chỉ vậy, chuyện này còn khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ mà kinh sợ. Khang Hữu Mặc chỉ là bát phẩm phụ thần, vậy phía trên có phải còn nhiều phẩm cấp cao hơn nữa không? Mê vụ cấm khu rốt cuộc là thế lực gì, vì sao có thể sắc phong thần chức? Mê vụ cấm khu. Tô Mục đã trở về. Anh chiêu sự tình, tuyệt đối có sau màn hắc thủ. Ly Tuyền ánh mắt băng lãnh. Cái này sau màn hắc thủ dụng tâm ác độc, nếu như không phải thần thụ đại nhân kịp thời ra tay, không biết bao nhiêu thành trì đều muốn bị độc hại. Lâm Triệt cũng là cực kỳ tức giận. Tìm Tô Giao hỏi một chút. Hoàng Thục Linh nói, nàng chấp chưởng vụ ẩn hội, tình báo lực lượng mạnh lớn. Lời còn chưa dứt, Tô Giao thanh âm đã ở tín ngưỡng mộng giới bên trong vang lên, tại 5.000 năm trước, Hỗn Nguyên Cung từng phong ấn qua một đầu anh chiêu. Nghe vậy, đám tướng tài mê vụ đều rất là tức giận. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất định là Hỗn Nguyên Cung dở trò quỷ. Kỳ thật đều không cần đoán, là chúng ta thế lực đối địch, lại có năng lực như thế, không phải Vũ Hóa Môn liền là Hỗn Nguyên Cung. Chúng tướng tài mê vụ nói. Từ hôm nay bắt đầu, toàn diện ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt, lấy tốc độ nhanh nhất công thành đoạt đất. Tô Mục bình tĩnh nói. vô luận Vũ Hóa Môn hay Hỗn Nguyên Cung, đến nay vẫn dám gây sóng gió, nói cho cùng là do mê vụ cấm khu thực lực còn chưa đủ mạnh. Cho nên, dưới mắt hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch được khí số. Kiến tạo thần miếu, liền là ổn thỏa nhất trong những phương thức đó. Mà kiến tạo thần miếu nhất định phải để Lệ Thiên Tuyệt đi đánh hạ càng nhiều địa bàn hơn nữa. Trước đó Lệ Thiên Tuyệt chiến tranh, đám tướng tài mê vụ cấm khu kỳ thật đều không mấy ai tham dự. Chủ yếu là La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự đang ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Lần này, Tô Mục quyết định để mê vụ đại quân chính thức ra trận. Hạ xong mệnh lệnh, Tô Mục mới nhìn hướng số liệu bảng. Khí số tổng lượng 2090 đạo. U Minh Luân Hồi, tăng lên. 640 đạo khí số đầu nhập, U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 7. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ, tăng lên. Thiên nhân lĩnh vực, tăng lên. Mê vụ hắc giới, tăng lên. 320 đạo khí số đầu nhập, tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 8. Đồng dạng 320 đạo khí số đầu nhập, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 7. Về sau mê vụ hắc giới cũng là 320 đạo khí số, tăng lên tới tầng thứ 8. Khí số còn thừa lại 490 đạo. Mà Tô Mục dưới trướng tam đại hệ thống, có thể mượn nhờ lực lượng trở nên càng mạnh. Có thể mượn nhờ đến cực hạn lực lượng, đã đạt tới hạ vị chân tiên cấp. Cấp bậc này, tại Tô Mục thiết lập bên trong, là thất phẩm chính thần. Trước mắt còn không có xuất hiện cấp bậc này nhân viên thần chức. Giao diện thuộc tính của hắn, đã rực rỡ hẳn lên. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 380 trượng. Khí số, 490 đạo. Thọ nguyên, 165 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 cửu phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Vô tận đại đạo, không trọn vẹn 9 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, tinh không chi thụ 8 tầng, nguyên thủy kim thân 8 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 8 tầng, mê vụ hắc giới 8 tầng, u minh luân hồi 7 tầng, thiên nhân lĩnh vực 7 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Còn lại khí số, Tô Mục quyết định dùng để tăng lên thực lực cho đám tướng tài mê vụ. Đám tướng tài mê vụ mới là hạch tâm bên trong hạch tâm của hắn, cái khác thể hệ lực lượng đều chiếm được tăng lên, hắn tự nhiên không thể bạc đãi đám tướng tài mê vụ. Lúc này, hắn liền đưa tin cho đám tướng tài mê vụ, để bọn hắn dành thời gian chạy về mê vụ cấm khu. 3 ngày sau, đám tướng tài mê vụ tề tụ mê vụ cấm khu. Sau đó Tô Mục quả quyết lần nữa mở ra thiên giới. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Mục tăng lớn khí số đầu nhập. Lần trước, hắn một ngày tiêu hao 2 đạo khí số, thiên giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 100:1. Lần này Tô Mục một ngày đầu nhập 10 đạo khí số. Cái này cũng có nguyên cớ là do Tô Mục thực lực tăng lên. Nếu không thiên giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, Tô Mục tiếp nhận phụ tải càng lớn. Thực lực của hắn không đủ, căn bản không chịu nổi. Mà một ngày đầu nhập 10 đạo khí số, thiên giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, đạt tới 365:1. Tương đương thiên giới trôi qua 1 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. 400 đạo khí số, kéo dài 40 ngày. Bên ngoài 40 ngày, thiên giới lại là đi qua 40 năm. Lại thêm lần trước hơn 10 năm, thiên giới cũng đã phát triển hơn 50 năm. Nguyên bản thiên giới không có vật gì, bây giờ cũng có rất nhiều thực vật. 40 năm thời gian, thực lực của đám tướng tài mê vụ, không thể nghi ngờ lại lần nữa đạt được một cái to lớn tăng lên. Chu Lăng Quang, Bất Tử Nấm cùng Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng bán tiên. Như lại có một chút cơ duyên, bọn hắn có lẽ liền có thể phi thăng thành tiên. Phong Linh cùng Sơn Linh tấn thăng độ kiếp 9 tầng. Ly Tuyền cùng Vọng Thư tấn thăng độ kiếp 8 tầng. Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình cùng La Hầu tấn thăng độ kiếp 7 tầng. Hắc Ngu, Trần Đông, Nhân Ngư, Hải Hòa Thượng, Tuyết Linh Điêu, Bào Lộc, Ám Ảnh Thiên Ngư, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tử Kim Văn thì đều đạt tới độ kiếp 5 tầng trở lên. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên cùng đám linh quả tấn thăng đại thừa đỉnh phong. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao tấn thăng độ kiếp 9 tầng. Khương Huyền Chân tấn thăng độ kiếp 7 tầng. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng độ kiếp 5 tầng. Lâm Triệt tấn thăng độ kiếp 3 tầng. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An cùng Lương Tử Anh đạt tới đại thừa đỉnh phong. Những người khác cũng nhao nhao bước vào đại thừa chi cảnh. Liền ngay cả Tiểu Đậu Đinh đều đã trở thành đại thừa cường giả. Kế tiếp, dạng này một chi khổng lồ sức chiến đấu quần thể, liền đem vùi đầu vào đại hạ chiến trường bên trong. Có thể nghĩ sẽ đối với chiến trận tạo thành bao lớn xung kích. Tại thời điểm đám tướng tài mê vụ tăng lên. Thương Ngô cổ giới. Liên Nguyệt Tiên triều hoàng đế Triệu Đông Dương ngay tại nổi trận lôi đình. Bởi vì Triệu Đông Lai hồn đăng tắt rồi. Triệu Đông Lai thế nhưng là đệ đệ của hắn, là Liên Nguyệt Tiên triều Đông Vương. Kết quả hiện tại, Triệu Đông Lai tiến về thiên nguyên thế giới tìm kiếm Côn Bằng Tử, thế mà cũng vẫn lạc. Trẫm ngược lại muốn xem, cái này nho nhỏ một cái thiên nguyên thế giới, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái chi địa. Triệu Đông Dương động tức giận, Hoắc đại tướng quân. Liên Nguyệt Tiên triều đại tướng quân Hoắc Đô, thượng vị chân tiên, chính là Liên Nguyệt Tiên triều đệ nhất chiến thần. Bình thường chỉ có đối phó chân chính đại địch, Triệu Đông Dương mới có thể phái ra Hoắc Đô. Bây giờ Triệu Đông Dương ngay cả Hoắc Đô đều sai sử bên trên, có thể thấy được có nhiều giận. Bệ hạ. Hoắc Đô từ đại thần bên trong ra khỏi hàng. Từ hôm nay bắt đầu, tỷ lệ đại quân tiến về Thiên Nguyên thế giới. Triệu Đông Dương lạnh như băng nói, tìm tới Côn Bằng Tử, diệt thứ 10 tộc, như Thiên Nguyên thế giới thế lực khác dám ngăn trở, vậy liền đem toàn bộ Thiên Nguyên thế giới diệt. Vâng. Hoắc Đô thần sắc túc sát. 10 ngày sau. Thiên Nguyên tinh bên ngoài. Hắc ám tinh không bên trong, lại nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba viên ngôi sao. Ba viên ngôi sao, chính hướng phía Thiên Nguyên tinh không ngừng tiếp cận. Ba viên ngôi sao, một viên là chủ tinh, đường kính 5.000 dặm, hai viên là vệ tinh, đường kính 1.000 dặm. Chủ tinh đỉnh cao nhất bên trên, một tên người mặc long văn hắc giáp nam tử xếp bằng ở kia. Đại tướng quân. Bên cạnh một tên kỳ lân văn hắc giáp tướng lĩnh nói, phía trước, liền là Thiên Nguyên thế giới. Nam tử giáp đen long văn bỗng dưng mở mắt, trực tiếp phát xạ cách Nguyệt U Linh, tìm kiếm Côn Bằng Tử rơi xuống. Hắn thình lình liền là Ly Nguyệt Tiên Triều đại tướng quân Hoắc Đô. Vâng. Kỳ lân văn hắc giáp tướng lĩnh nói. Sau một khắc, một viên thiên thạch liền hướng phía Thiên Nguyên tinh bay đi. Đến Thiên Nguyên tinh tầng khí quyển lúc, viên này thiên thạch bỗng nhiên nổ tung lên. Sau đó vô số bóng đen từ bạo tạc năng lượng bên trong khuếch tán, hướng phía dưới Thiên Nguyên thế giới dũng mãnh lao tới. Những bóng đen này rõ ràng là tinh thần thể. Bọn chúng rất nhanh liền xâm lấn lượng lớn thức hải của sinh linh Thiên Nguyên thế giới, trực tiếp đọc đến tin tức trong đầu của những sinh linh này. Dưới tình huống bình thường, những u linh này nhất định có thể thu hoạch vô cùng tinh chuẩn tin tức. Nhưng cũng ngay lúc này, tinh không chi thụ của Tô Mục cảm giác được dị thường, nhanh chóng điều động lực lượng Thiên Nguyên thế giới, hướng bốn phương tám hướng phóng thích từ trường quấy nhiễu sóng. Từng cái sinh linh Thiên Nguyên thế giới tỉnh táo lại. Hành vi của lũ u linh nhao nhao bị gián đoạn. Bọn chúng chỉ lấy được một chút tin tức mảnh vỡ, sau đó bị ép trở về chủ tinh của đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều. Côn Bằng Tử, đến từ Đại Bằng tộc. Thiên Nguyên thế giới, bá chủ là tam đại chủng tộc, Đại Bằng tộc chính là một cái trong số đó. Bây giờ Thiên Nguyên thế giới, ngay tại xâm lấn Huyền Thiên thế giới. Lũ u linh đạt được tin tức đều là thật. Nhưng tất cả tin tức, đều chỉ có một nửa. Đằng sau Thiên Nguyên thế giới bị mê vụ đại quân phản công, cũng bị mê vụ chúa tể diệt đi tam tộc tin tức, đều bị Tô Mục chặn đường. Dương phó tướng, ngươi đi giáng lâm Đại Bằng tộc, để bọn hắn giao ra Côn Bằng Tử, nếu không diệt tộc. Hoắc Đô nói. Vâng. Kỳ Lân Văn Nam tử giáp đen lúc này khống chế một chiếc tinh không toa, hướng phía vị trí Đại Bằng tộc phía dưới giáng lâm. Giáng lâm về sau, hắn lại là một mặt mộng bức. Bởi vì phù diêu dãy núi chỗ Đại Bằng tộc đã không nhìn thấy Đại Bằng nào. Đại Bằng tộc đâu? Kỳ Lân Văn Nam tử giáp đen không thể nào hiểu được. Tốt xấu là một trong tam đại bá chủ chủng tộc của thế giới này, làm sao ngay cả một con Đại Bằng đều không nhìn thấy? Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái đại sự gì. Hắn trực tiếp bắt một chút sinh linh phụ cận nghe ngóng. Rất nhanh, hắn thông qua những sinh linh này truyền lại tin tức biết được, nguyên lai Đại Bằng tộc đã dốc toàn bộ lực lượng đi Huyền Thiên thế giới thăm dò đại tiên cổ mộ phần. Đại tiên cổ mộ phần là một cái tiên dấu vết của Huyền Thiên thế giới, bên trong nghe nói có cổ tiên truyền thừa. Không chỉ có là Đại Bằng tộc, Vu tộc cùng Thánh Linh tộc cũng đều vì thế xuất động đại quân. Biết được tin tức này, Dương phó tướng thoáng chốc cảm xúc chập trùng. Có lẽ lần này, bọn hắn không chỉ có thể bắt được Côn Bằng Tử, sẽ còn đạt được một cái đại cơ duyên. Ngoài ý muốn thăm dò được một cái tiên dấu vết tồn tại, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Dương phó tướng liền không kịp chờ đợi trở lại chủ tinh bên trên, đem tin tức nói cho đại tướng quân Hoắc Đô. Tiên dấu vết. Hoắc Đô trong lòng hơi động, khó trách cái này Thiên Nguyên thế giới lại để mắt tới một cái phù du thế giới như Huyền Thiên thế giới. Đại tướng quân, vậy chúng ta lập tức lên đường, giáng lâm Huyền Thiên thế giới đi. Dương phó tướng nói. Chuẩn. Hoắc Đô đáp. Cái này phù giao sơn mạch đã mất Đại Bằng, bọn hắn lưu lại nơi này tự nhiên không còn ý nghĩa. Nghĩ đồ tộc cũng khó mà tìm tới Đại Bằng để báo thù. Một ngày sau, rất nhiều sinh linh Huyền Thiên thế giới lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt. Chỉ thấy bầu trời nơi xa, đầu tiên xuất hiện ba viên điểm đen. Lúc đầu các sinh linh còn chưa để ý, ngay sau đó bọn hắn liền thấy, ba viên điểm đen này càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ sau, các sinh linh Huyền Thiên thế giới phát hiện, ba viên điểm đen kia lại là ba viên ngôi sao. Ba viên dị vực ngôi sao giáng lâm xuống Huyền Thiên thế giới. Vốn Huyền Thiên thế giới đang là ba ngày, kết quả trực tiếp bị ba viên ngôi sao này che khuất ánh nắng, biến thành đêm tối. Tràng cảnh khủng bố như vậy, các sinh linh Huyền Thiên thế giới chưa từng gặp phải. Trong chốc lát, sinh linh các nơi đều hoảng sợ. Thật đúng là phù du thế giới. Trên chủ tinh đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều, Dương phó tướng nói. Huyền Thiên thế giới sau khi dung hợp mảnh hoang kia, diện tích so với trước kia cơ hồ gấp đôi. Nhưng trong mắt Dương phó tướng vẫn là quá nhỏ bé. Thương Ngô thế giới sao mà mênh mông. Chỉ riêng một cái tiên triều Ly Nguyệt Tiên Triều, diện tích đã gấp Huyền Thiên thế giới không biết bao nhiêu lần. Trước tìm đại tiên cổ mộ phần. Hoắc Đô nói. Việc này rất dễ dàng. Dương phó tướng cười hắc hắc. Hắn trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, giáng lâm xuống phía dưới, tùy ý tìm vài sinh linh hỏi thăm, rất nhanh liền biết được phương vị đại tiên cổ mộ phần. Đại tướng quân, đại tiên cổ mộ phần ở mộ cổ bán đảo, thuộc hạ đi trước điều tra một chuyến. Dương phó tướng nói. Ừ. Hoắc Đô bình tĩnh gật đầu. Sau đó, Dương phó tướng liền khống chế tinh không toa, rời khỏi chủ tinh, hướng phía mộ cổ đế quốc hạ xuống. Có một chiếc thiên thuyền từ đại tinh kia hạ xuống. Nó hạ xuống theo hướng mộ cổ đế quốc. Các thế lực lớn đều đang chăm chú vào ba viên ngôi sao trên bầu trời, phát ra từng đợt kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tuyết nữ một bộ dáng vẻ như gặp phải quỷ. Lần trước là trung vị chân tiên, lần này là địch nhân cường đại hơn, sao đều nhắm vào đại tiên cổ mộ phần mà đến? Nàng tự hỏi đại tiên cổ mộ phần, từ trước đến nay chưa từng đắc tội những người này. Ầm ầm u. Lúc này, một chiếc tinh không toa đã từ trên trời giáng xuống. Ngay khi còn trên bầu trời, ánh mắt Dương phó tướng trong tinh không toa đã trở nên âm trầm. Bởi vì hắn tại cái địa phương gọi là mộ cổ đế quốc này, thấy được tinh không toa của Liên Nguyệt Tiên Triều bọn hắn. Lai lịch của tinh không toa này, không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, Triệu Đông Lai đích xác đã đến đây, hơn nữa đã bị tru sát, ngay cả tinh không toa cũng bị thu giữ. Thật to gan. Dương phó tướng giận dữ. Nhưng trong lòng hắn cũng sinh ra cảnh giác. Thực lực của hắn so với Triệu Đông Lai, kỳ thật cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Triệu Đông Lai sau khi hạ xuống đã bị đánh giết, nếu như hắn hạ xuống, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lập tức, Dương phó tướng nhanh chóng điều khiển tinh không toa trở về chủ tinh. Dương phó tướng, sao ngươi lại trở về rồi? Hoắc Đô kinh ngạc hỏi. Đại tướng quân, ta thấy được tinh không toa của Đông Vương. Dương phó tướng nói, hiện tại có thể xác định, Đông Vương bị người mộ cổ đế quốc này giết chết. Lẽ nào lại như vậy? Hai mắt Hoắc Đô hàn quang bắn ra, lập tức, truyền lời cho người mộ cổ đế quốc, bảo bọn hắn giao ra côn bằng tử và hung thủ sát hại Đông Vương, bằng không bọn hắn cứ chờ diệt quốc. Vâng. Dương phó tướng đáp. Tiếp đó, hắn vận chuyển tiên thiên chi khí, ngưng tụ ra một gương mặt khổng lồ lôi đình kinh khủng trên không mộ cổ đế quốc. Các tu sĩ mộ cổ đế quốc một trận kinh hãi. Gương mặt khổng lồ lôi đình tản ra chân tiên chi uy, trong mắt bọn hắn giống như thiên đạo giáng lâm. Người mộ cổ đế quốc, hạn cho các ngươi trong vòng một canh giờ, giao ra côn bằng tử và hung thủ sát hại Đông Vương, nếu không Liên Nguyệt Tiên Triều ta nhất định diệt quốc các ngươi. Gương mặt khổng lồ lôi đình phát ra thanh âm như sấm sét. Thanh âm cực kỳ hùng vĩ, hơn phân nửa người mộ cổ đế quốc đều nghe rõ ràng. Tuyết nữ cơ hồ muốn tức điên. Lại là cái thứ cẩu thí côn bằng tử gì? Nàng nghe còn chưa từng nghe qua, kết quả người Liên Nguyệt Tiên Triều này không ngừng vì một kẻ xa lạ như thế đến gây sự với nàng. Hết lần này tới lần khác lần này, nàng còn không dám tùy ý ra tay như lần trước đối phó Triệu Đông Lai. Lần này địch nhân giáng lâm xác thực quá kinh khủng. Nhất là ba viên ngôi sao kia, ẩn chứa uy lực hủy diệt đáng sợ. Nàng cảm thấy mình chỉ sợ khó ngăn cản. Lúc này Tuyết nữ lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi Soga Sowa. Tiền bối. Soga Sowa cung kính đứng đó. Ngươi lập tức đi liên hệ các thế lực lớn, nói cho bọn hắn người đến là tiên triều vực ngoại. Tuyết nữ nói, lần kiếp nạn này không phải chuyện riêng của mộ cổ đế quốc ta, nếu mộ cổ đế quốc ta diệt, vậy tiếp theo sẽ đến lượt các thế lực khác. Mộ cổ đế quốc cùng bọn hắn tranh đấu, thuộc về tranh đấu nội bộ huyền thiên thế giới, hiện tại đối mặt loại thế lực vực ngoại này, chúng ta nên nhất trí đối ngoại. Vâng. Soga Sowa nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh Tuyết nữ, lại vô cùng hiệu suất. Điều này khiến Tuyết nữ vô cùng hài lòng với Soga Sowa, cảm thấy hắn xác đáng giá bồi dưỡng. Các thế lực lớn sau khi nhận được tin tức từ Soga Sowa truyền đến, trong chốc lát đều kinh nghi bất định. Nhưng, Tuyết nữ đã đánh giá cao các thế lực lớn. Đối mặt thế lực vực ngoại, các thế lực lớn huyền thiên thế giới hẳn là đoàn kết nhất trí ngay lúc này. Nhưng không một thế lực nào huyền thiên thế giới tỏ thái độ. Đại quân Liên Nguyệt Tiên Triều trên bầu trời, lúc này đã mất kiên nhẫn. Giờ phút này Tuyết nữ có chút hối hận. Lần trước nàng đã bắt được một bộ nguyên thần chân tiên, vốn nên dùng để mở ra đại tiên cổ mộ phần, như vậy hiện tại nàng đã không bị động như thế. Kết quả, nàng vì đói bụng quá lâu, nhất thời nhịn không được ăn hết. Chủ yếu nàng cũng không ngờ rằng, mới qua 40 ngày, kết quả lại xuất hiện đại địch kinh khủng như vậy. Nàng không kịp săn giết tôn chân tiên thứ hai. Mà đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều hiển nhiên không đùa với mộ cổ đế quốc. Khi Tuyết nữ còn đang do dự, phía trên chủ tinh đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều đã ném một vật xuống. Đó là một viên sao băng hỏa hồng đường kính trăm trượng. Tuyết nữ cảnh báo mãnh liệt, cảm nhận được khí tức trí mạng. Không tốt, là dung luyện mặt trời. Đợi tỉ mỉ quan sát sao băng hỏa hồng kia, sắc mặt nàng bỗng nhiên đại biến. Sao băng hỏa hồng này, rõ ràng là dung luyện mặt trời do chân tiên tạo ra. Dung luyện mặt trời tốc độ cực nhanh. Chỉ 30 hô hấp sau, nó đã vẽ một đạo ánh lửa dài trên bầu trời, đụng vào phía bắc mộ cổ bán đảo. Tiếp đó, thời không phản phất ngưng động trong giây lát. Sau một lát, là một trận bạo tạc không thể hình dung. Lục địa phía bắc mộ cổ bán đảo, trong nháy mắt bị xới tung ra một cái hố sâu đường kính ngàn trượng, sâu 300 trượng. Sau đó cái hố sâu này khuếch tán với tốc độ kinh người. Năng lượng nóng rực khủng khiếp lan tràn về bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, tất cả sinh linh đều diệt vong. Vụ va chạm kịch liệt này tạo thành đại địa chấn cấp 10 trở lên trên toàn bộ mộ cổ bán đảo và khu vực xung quanh, cùng một khu vực lớn núi lửa phun trào. Mà khu vực hạch tâm vụ va chạm càng có thể xưng là tai nạn hủy diệt. Năng lượng hủy diệt cuối cùng lan đến hơn 500 dặm. Mộ cổ bán đảo trực tiếp bị đâm đến phân liệt khỏi đại lục chính, từ bán đảo biến thành hòn đảo. Giữa bán đảo và đại lục chính xuất hiện một eo biển rộng hơn 30 dặm. Phương Bắc mộ cổ đế quốc chiếm cứ 1/5 khu vực mộ cổ đế quốc, gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Gần 100 vạn người chết tại chỗ. Còn có mấy triệu người bị thương nghiêm trọng. Đây là vì phương Bắc mộ cổ đế quốc vốn ít người, nếu không tai nạn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vả lại đây là số liệu tử vong trực tiếp. Hiện tại toàn bộ mộ cổ đế quốc đều đất rung núi chuyển, động đất và núi lửa khắp nơi, người chết vì vậy sẽ chỉ càng nhiều. Hành động lần này của đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều vượt ngoài dự đoán của các thế lực lớn huyền thiên thế giới. Bọn hắn không ngờ rằng, Ly Nguyệt Tiên Triều lại ác độc như vậy, vừa hết thời gian cảnh cáo đã trực tiếp thi triển oanh kích mang tính hủy diệt như vậy đối với mộ cổ đế quốc. Quanh mộ cổ đế quốc từ bán đảo biến thành hòn đảo. Sau lần oanh kích này, gương mặt khổng lồ Lôi Đình của Dương Phó Tướng lại hiện lên, mộ cổ đế quốc, đừng coi lời của chúng ta là trò đùa, lần đả kích này chỉ là một lời cảnh cáo. Lập tức giao ra Côn Bằng Tử và hung thủ sát hại Đông Vương, nếu không lần sau chúng ta oanh kích sẽ không phải là khu vực Bắc Bộ thưa thớt nữa. Kinh người quá đáng. Tuyết Nữ không thể nhịn được nữa. Tuyết Nữ triệt để nổi giận. Nàng kiên kỵ ba vị tinh chủ của Ly Nguyệt Tiên Triều, nhưng không có nghĩa là nàng không có thủ đoạn đối phó. Đến nước này, biện pháp duy nhất của nàng là trả giá thật lớn để diệt sát một chân tiên của đối phương. Sau đó dùng nguyên thần của chân tiên đó để mở đại tiên cổ mộ. Chỉ cần phong ấn đại tiên cổ mộ được giải trừ hoàn toàn, nàng sẽ không cần phải kiên kỵ ai nữa. Vừa hay, đối phương đã giết mấy triệu người, vong hồn của những người này có thể giúp nàng thi triển một cấm kỵ thủ đoạn. Nàng khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái lò nhỏ màu đen. Trên mặt lò chi chít những minh văn hình đầu lâu. Tuyết Nữ cắn răng, đặt tay lên lò. Ầm ầm. Tiên thiên chi khí cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể nàng, rót vào trong lò. Cái lò như một động không đáy, điên cuồng hút tiên thiên chi khí của Tuyết Nữ. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, khí tức của Tuyết Nữ suy giảm mạnh, tiên thiên chi khí gần như cạn kiệt. Nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn cái lò màu đen. Tuyết Nữ chỉ còn cách điều động một chút bản nguyên chi lực của mình. Mất đi bản nguyên chi lực, nàng sẽ phải suy yếu trong một thời gian dài. Cũng may lần này, nàng rốt cục cho cái lò màu đen ăn no. Sau đó, một lực hút truyền ra từ trong lò. Lực hút này không còn hút tiên thiên chi khí, mà là hút tinh thần thể. Thế là mấy trăm vạn vong hồn từ bốn phương tám hướng bị hút vào trong lò. Cùng lúc đó, trong lò, một mũi tên ngắn như khói đen ngưng tụ thành hình. Tuyết Nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi Dương Phó Tướng giáng xuống, nàng đã dùng thần trí đánh dấu hắn. Đi! Tuyết Nữ khẽ quát. Mũi tên ngắn màu đen bắn lên trời, hướng thẳng về phía chủ tinh. Trên chủ tinh, Dương Phó Tướng bỗng nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không hiểu vì sao. Hắn đang ở trên chiến đấu chủ tinh của Ly Nguyệt Tiên Triều, xung quanh là tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều, còn có cao thủ Hoắc Đô. Ai có thể uy hiếp hắn? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh, sâu trong ý thức xuất hiện một mũi tên ngắn màu đen. Mũi tên ngắn màu đen không phải thực thể, mà là một thứ thuộc về linh hồn. Đó là cái gì? Dương Phó Tướng ý thức được, chính mũi tên ngắn màu đen này mang đến nguy cơ cho hắn. Dương Phó Tướng, ngươi sao vậy? Người bên cạnh hỏi han. Đại tướng quân Hoắc Đô cũng nhận ra sự khác thường của hắn, nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy nguy hiểm. Dương Phó Tướng nói, có một mũi tên ngắn màu đen sắp bắn về phía ta. Lời này khiến mọi người xung quanh nhìn nhau, nghi ngờ Dương Phó Tướng đang nói mê. Hoắc Đô không nhịn được nói, Dương Phó Tướng không cần lo lắng, dù có mũi tên ngắn màu đen nào, có bản tọa ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Chưa dứt lời, thần trí của hắn cảm nhận được một mũi tên ngắn màu đen xuất hiện ở gần đó. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều cảm ứng được. Những người này đều rùng mình, cảm thấy mũi tên ngắn màu đen cực kỳ tà môn và nguy hiểm. Dương Phó Tướng càng không dám sơ suất, điên cuồng vận chuyển thần thức, ý đồ ngăn cản mũi tên ngắn màu đen. Phốc. Sau một khắc, thân thể hắn cứng đờ. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên ngắn màu đen xuyên thủng phòng ngự thần trí của hắn. Sau đó, mũi tên ngắn màu đen nổ tung, hóa thành một cái miệng lớn màu đen kinh khủng, nuốt chửng nguyên thần của Dương Phó Tướng. Đông. Thân thể Dương Phó Tướng ngã xuống đất. Nhục thể hắn vẫn tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng đã không còn nguyên thần. Dương Phó Tướng. Đám người xung quanh kinh hãi. Đáng chết. Hoắc Đô giận dữ, mộ cổ đế quốc, đây nhất định là thủ đoạn của mộ cổ đế quốc. Nhất định là như vậy. Đại tướng quân, lập tức diệt quốc mộ cổ đế quốc. Các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều căm phẫn. Không thể khinh động, nguyên thần của Dương Phó Tướng chỉ là biến mất, chưa hẳn đã chết. Có thể yêu cầu bọn chúng giao ra nguyên thần của Dương Phó Tướng. Có lẽ đây chính là ý đồ của chúng, muốn dùng nguyên thần của Dương phó tướng làm con tin. Một số người lý trí hơn lên tiếng. Hoắc Đô bình tĩnh lại, vậy thì tìm người đi đàm phán với chúng, hỏi xem làm thế nào mới có thể thả nguyên thần của Dương phó tướng. Cùng lúc đó, trước mặt Tuyết Nữ, cái lò màu đen phun ra một đạo nguyên thần, chính là nguyên thần của Dương phó tướng. Ngươi là ai, mọi thứ đều có thể trao đổi. Dương phó tướng hoảng sợ nói. Tuyết Nữ không để ý đến hắn. Bạch. Nàng bay đến phương bắc mộ cổ đế quốc, cách biên giới đứt gãy eo biển chưa đến 20 dặm. Trước mặt nàng, một thanh phi đao màu đen trống rỗng xuất hiện. Trên phi đao có 9 minh văn mặt quỷ. 8 minh văn mặt quỷ đang phát sáng, chỉ có minh văn thứ 9 vẫn tối đen. Tuyết Nữ trực tiếp đem nguyên thần của Dương phó tướng đánh vào trong phi đao. Phi đao tên là Bà Nhược phi đao. Chỉ dựa vào 9 bộ nguyên thần tiên nhân, không thể phá vỡ phong ấn đại tiên cổ mộ. Nhưng 9 bộ nguyên thần tiên nhân có thể giúp Bà Nhược phi đao thức tỉnh. Bà Nhược phi đao thức tỉnh, có thể gián tiếp giúp Bà Nhược đại nhân tỉnh lại. Thực lực của Bà Nhược không phải thứ nàng có thể so sánh. Chỉ cần Bà Nhược thức tỉnh, ắt sẽ phá phong ấn đại tiên cổ mộ. Hiện tại, các tiên linh khác của đại tiên cổ mộ đã thức tỉnh, nên phong ấn đại tiên cổ mộ mới dao động mạnh như vậy. Nhưng Bà Nhược vẫn chưa thức tỉnh, nên phong ấn đại tiên cổ mộ không thể phá hoàn toàn. Giờ phút này, đạo minh văn cuối cùng của Bà Nhược phi đao bỗng nhiên phát sáng. Ông. Sau một khắc, Bà Nhược phi đao biến mất tại chỗ, chui vào hư không biến mất không dấu vết. Hư không phía trước nhanh chóng nổi sóng. Một nghĩa trang cổ xưa khổng lồ phản chiếu ra. Bà Nhược phi đao bay vụt trong nghĩa trang cổ xưa. Cuối cùng, Bà Nhược phi đao đến nơi sâu nhất của nghĩa trang. Nơi đó có một ngôi mộ cổ vô danh. Bà Nhược phi đao lơ lửng trên không ngôi mộ vô danh, phát ra tiếng chiến minh dồn dập. Hơn 10 hơi thở sau, không gian xung quanh ngôi mộ vô danh bỗng nhiên chấn động. Bề mặt ngôi mộ vô danh bắt đầu hiện ra từng đạo phù văn mặt quỷ. Phù văn mặt quỷ chi chít bao phủ toàn bộ bề mặt ngôi mộ vô danh. Sau một khắc, ông, một cổ lực lượng không thể hình dung từ trong mộ cổ phóng lên tận trời. Lực lượng này vô hình vô sắc, sinh linh khác chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của nó, lại không thể nắm bắt. Cùng lúc đó, các ngôi mộ khác cũng nhao nhao có cảm ứng. Từng ngôi mộ đều rung chuyển. Từng đạo ba động kinh khủng xông ra. Trên không các ngôi mộ hiện ra một lồng ánh sáng phủ đầy minh văn kim sắc. Lồng ánh sáng ý đồ tiếp tục phong cấm các ngôi mộ, nhưng dưới sự xung kích của các ba động kinh khủng, lại lay động và chấn động càng lúc càng mạnh. Ầm ầm. Cuối cùng, lồng ánh sáng minh văn kim sắc triệt để sụp đổ. Trên không mộ cổ đế quốc, ba ngôi sao lơ lửng. Hoắc Đô và các cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều băng lãnh quan sát phía dưới. Mộ cổ đế quốc chậm chạp không trả lời bọn hắn. Điều này khiến bọn hắn mất kiên nhẫn. Không biết điều. Đã vậy, triệt để hủy diệt nước này. Dùng tính mệnh của ức vạn người trong nước Tế Điện Đông Vương, đồng thời bắt chúng giao ra nguyên thần của Dương phó tướng. Các cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều sát khí nghiêm nghị. Khi bọn hắn định ra tay lần nữa, ở phương bắc mộ cổ đế quốc, đột nhiên có một cột sáng đủ để kinh động cửu thiên, khiến các cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều kinh hãi, phóng lên tận trời. Sau đó, bọn hắn thấy ở phương bắc mộ cổ đế quốc xuất hiện một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ cổ này tản ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Đây là... Chẳng lẽ là tiên tích mộ cổ đế quốc mà chúng ta nghe được khi còn ở Thiên Nguyên thế giới? Thật sự có tiên tích. Các cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều sôi trào. Nhưng đồng thời, sắc mặt bọn hắn cũng đầy kiên kỵ. Nếu chỉ là tu sĩ của Huyền Thiên thế giới, bọn hắn có thể không để ý. Nhưng một tiên tích cổ xưa, ai cũng không dám chắc bên trong ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Kéo giãn khoảng cách với Huyền Thiên thế giới. Hoắc Đô quả quyết nói, việc này nhất định phải xin chỉ thị bệ hạ, xem xét khí tức của tiên tích này, có lẽ đáng để Ly Nguyệt Tiên Triều ta phát động một cuộc quốc chiến. Ngay cả hắn, một chân tiên thượng vị, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía khi cảm nhận được khí tức của tiên tích. Điều này chứng minh, tiên tích này rất bất phàm. Bên trong rất có thể có truyền thừa từ địa tiên đến thiên tiên. Cùng lúc đó, các thế lực lớn của Huyền Thiên thế giới cũng cảm nhận được biến cố của mộ cổ đế quốc. Điều này khiến các thế lực lớn vô cùng ngưng trọng. Dù biết ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng khi nó thật sự giáng lâm, các thế lực lớn vẫn khó giữ bình tĩnh. Trong chốc lát, các thế lực lớn đều như lâm đại địch. Đại tiên cổ mộ. Nơi này, ngay cả vào thời kỳ đỉnh phong của Vũ Hóa Tiên Triều, cũng có thể gây uy hiếp cho Vũ Hóa Tiên Triều. Cùng lúc đó, Tuyết Nữ cảm thấy hả hê. Trước đó, Liên Nguyệt Tiên Triều kia không phải cực kỳ hùng hổ sao? Sao giờ không tiếp tục khoe khoang nữa? Kịt kịt kịt. Ông. Một đạo hắc quang bay lượn, một đầu lâu nam bay đến trước mặt Tuyết Nữ. Sau đầu lâu, một thân thể xuất hiện. Đầu lâu và thân thể nhanh chóng hợp lại, hóa thành một nam tử áo đen. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, ta phân đầu mang rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nam tử áo đen cười ha hả. Khi cười lớn, đầu hắn vẫn xoay tròn trên cổ. Sau nam tử áo đen, vô số bạch cốt tuôn ra từ một ngôi mộ cổ. Bạch cốt hóa thành một ngọn núi bạch cốt, sau đó, từ giữa núi bạch cốt, một cốt nữ trắng toát bò ra. Tuyết nữ, bà Nhược đại nhân bảo ta nói với ngươi, ngươi làm rất tốt. Thanh âm của Cốt nữ có chút khàn khàn. Tuyết nữ hừ lạnh, Cốt nữ, lời của bà Nhược đại nhân không cần ngươi chuyển đạt cho ta, phải biết người phá phong đại tiên cổ mộ lần này là ta. Cốt nữ không vui nói, nếu không phải ta cho ngươi cơ hội này, ngươi có được sao? Nực cười, rõ ràng là ngươi không tranh lại ta, giờ lại nói là ngươi nhường cơ hội cho ta, ngươi lấy đâu ra mặt? Tuyết nữ nói. Cốt nữ trầm mặc một hồi. Phân đầu mang bên cạnh nhịn không được nói nhỏ, Tuyết nữ, Cốt nữ vốn không có mặt. Vừa nói xong, Tuyết nữ và Cốt nữ đều hung dữ nhìn hắn. Phân đầu mang vội rụt đầu, cười ha hả nói, Tuyết nữ, lực lượng của những người khác vẫn đang hồi phục, tạm thời sẽ không ra. Bây giờ huyền thiên thế giới là tình hình gì? Ta không thể chờ đợi để tìm đám người Vũ Hóa Tiên Triều tính sổ. Tuyết nữ không nhìn Cốt nữ nữa, nói, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt, hiện tại đừng nói chuyện của chúng nữa. Nếu muốn tính sổ, trước tìm đám người Ly Nguyệt Tiên Triều tính sổ. Ly Nguyệt Tiên Triều. Phân đầu mang nhíu mày, đây là thế lực gì? Chẳng lẽ là Tân Triều thay mặt, thay thế Vũ Hóa Tiên Triều? Tuyết nữ đáp, Ly Nguyệt Tiên Triều này đến từ vực ngoại, chính là ba ngôi sao trên trời kia. Gần đây chúng phát điên, bắt bớ mộ cổ đế quốc và cắn xé ta. Ngay trước khi các ngươi đến, chúng còn phát xạ một viên dung luyện mặt trời, đánh gãy phía bắc bán đảo mộ cổ, giờ nơi đó đã biến thành đảo mộ cổ rồi. Lẽ nào lại như vậy? Ly Nguyệt Tiên Triều này quả thật khinh người quá đáng. Phân đầu mang và Cốt nữ đều giận dữ. Một lát sau, phân đầu mang bình tĩnh lại, nói, bất quá, thực lực của chúng xác thực không yếu, có thể khống chế ba ngôi sao, còn có thể phát xạ dung luyện mặt trời, không thể khinh thường. Trước cho chúng một bài học, xả cơn giận này rồi tính. Cốt nữ nói, Cốt Sơn sau lưng nàng rung động kịch liệt. Từng cây bạch cốt hóa thành một chiếc bạch cốt phương chu khổng lồ. Chiếc phương chu này, dưới sự điều khiển của Cốt nữ, hướng ba ngôi sao trên trời bay đi. Bạch cốt phương chu dài đến vạn trượng, nếu bị nó va chạm, dù là ngôi sao cũng khó tránh khỏi hủy diệt. Hỗn trướng. Trên ba ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều, tu sĩ giận tím mặt. Vốn dĩ, chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn dùng tâm thế quan sát để xem sinh linh huyền thiên thế giới. Bởi lẽ, đây chỉ là một thế giới phù du. Vậy mà giờ đây, trong thế giới phù du lại có sinh linh chủ động tấn công chúng, hơn nữa còn khiến chúng cảm thấy uy hiếp. Phía dưới. Các ngươi đoán xem, chúng có trực tiếp dùng dung luyện mặt trời không? Phân đầu mang cười nói, nếu chúng quả quyết, dùng dung luyện mặt trời, cốt chu của Cốt nữ có lẽ chỉ tan nát. Ta thấy chúng chưa chắc nở. Tuyết nữ hừ lạnh, dù sao một viên dung luyện mặt trời giá trị phi thường, bằng không chúng đã bắn một đống, quanh nát cả huyền thiên thế giới rồi. Mọi người đều nhìn lên không trung. Họ rõ ràng, trong cốt chu của Cốt nữ ẩn giấu một đại sát chiêu. Nếu người Ly Nguyệt Tiên Triều quả quyết, dùng dung luyện mặt trời oanh cốt chu, có lẽ họ vô sự. Nhưng nếu họ không nỡ bỏ vốn, để cốt chu tới gần, phiền phức sẽ lớn. Và quả nhiên, người Ly Nguyệt Tiên Triều không dùng dung luyện mặt trời. Chúng nghĩ rằng, đối phó một chiếc cốt chu, dùng dung luyện mặt trời là lãng phí, chẳng khác nào dùng đại pháo bắn mũi. Nửa khắc sau, cốt chu bay đến gần ba ngôi sao. Đại tướng quân Hoắc Đô cầm trường kiếm bước ra, chỉ vào cốt chu nói, diệt. Soạt. Phía sau hắn, hơn vạn cung tiễn thủ xuất hiện. Những cung tiễn thủ này cầm tinh thần cung, mượn sức mạnh tinh thần, có lực phá hoại lớn. Khoảnh khắc sau, vô số mũi tên bắn về phía cốt chu. Cốt chu uy lực bất phàm, nhưng dưới vô số mũi tên sao trời bắn phá, cũng nhanh chóng đầy vết rách. Cuối cùng, Hoắc Đô tự mình ra tay. Hắn cũng lấy ra một cây cung, kéo cung bắn về phía cốt chu. Mũi tên của hắn càng kinh khủng. Một đạo tiễn quang như hỏa diễm quang long, hung hăng đâm vào cốt chu. Cốt chu vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, nay oanh một tiếng nổ tung. Nhưng ngay lúc đó, Hoắc Đô lại có cảm giác bất an. Gần như đồng thời, trong cốt chu nổ tung, xuất hiện những đóa hoa màu trắng. Đó là bản mệnh thần thông của cốt nữ Xương Tiêu. Xương Tiêu này, trừ phi trong khoảnh khắc đầu tiên bị oanh diệt, nếu không nó càng hấp thụ nhiều năng lượng, lực sát thương càng mạnh. Kết quả, vạn người của Ly Nguyệt Tiên Triều công kích nó trong thời gian uống cạn nửa chén trà, năng lượng nó hấp thụ mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, ầm ầm, đóa Xương Tiêu bộc phát ra lực hủy diệt khó tin. Nó phun ra toàn bộ năng lượng đã hấp thụ. Sức mạnh kinh khủng này ngay lập tức gây ra phá hoại lớn cho ba ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều. Bề mặt ba ngôi sao nhanh chóng phủ đầy vết rách. Đồng thời, vạn cung tiễn thủ phía trước chết hơn phân nửa. Rút lui. Sắc mặt Hoắc Đô khó coi đến cực hạn, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Hắn không dám đến quá gần huyền thiên thế giới nữa. Với tình hình hiện tại của ba ngôi sao, cần phải chữa trị. Chỉ khi chữa trị xong, hắn mới dám đến gần huyền thiên thế giới và triển khai kế hoạch trả thù. Bên ngoài huyền thiên thế giới 600.000 dặm. Nơi này có khu vực tiểu hành tinh hỗn loạn. Hoắc Đô quyết định neo đậu sao trời ở đây. Phía trước có người. Lúc này, tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều phát hiện, trên một tiểu hành tinh phía trước, có một thiếu niên áo trắng đang ngồi xếp bằng. Hoắc Đô nhướng mày. Khi hắn nhìn kỹ, thần sắc bỗng ngẩn ra. Không chỉ hắn, các tướng lĩnh bên cạnh cũng sửng sốt. Thiếu niên áo trắng này rất quen thuộc. Rõ ràng là Côn Bằng Tử mà họ đang tìm kiếm. Ban đầu, vì sao họ từ Thư Ngô cổ giới đến Huyền Thiên thế giới này? Chính là vì tìm Côn Bằng Tử. Không ngờ, họ bị một bụng tức giận ở Thiên Nguyên thế giới và Huyền Thiên thế giới, đến cả bóng dáng Côn Bằng Tử cũng không thấy. Vậy mà giờ đây, trong tinh không này, lại thấy Côn Bằng Tử. Quả là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, có được không tốn chút công. Thật là hắn. Ha ha ha. Tướng sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều trở nên hưng phấn. Ngồi xếp bằng trên tiểu hành tinh là đạo thai phân thân của Tô Mục. Hắn cố ý chờ đợi người Ly Nguyệt Tiên Triều ở đây. Ba ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều bị cốt nữ trọng thương, giờ là thời điểm yếu đuối nhất của chúng, Tô Mục sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Côn Bằng Tử. Hoắc Đô lớn tiếng gọi đạo thai phân thân của Tô Mục. Đạo thai phân thân nhìn về phía họ, hoan nghênh các ngươi đến Huyền Thiên thế giới. Còn dám ở đây cố làm ra vẻ. Hoắc Đô lạnh lùng nói, Côn Bằng Tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Đại tướng quân, để chúng ta đi bắt hắn. Hai tướng lĩnh bên cạnh nói. Hai người này đều là chân tiên. Lần này, Hoắc Đô mang theo 5 chân tiên. Dương phó tướng chân tiên trung vị đã chết, 4 chân tiên còn lại đều là chân tiên hạ vị. Người này không thể khinh thường. Hoắc Đô nói, bốn người cùng nhau ra tay, mỗi người mang theo đầy đủ nhân thủ. Vâng. Tứ đại tướng lĩnh không hề chủ quan. Mỗi người dẫn đầu 1 vạn tu sĩ tinh nhuệ, bay về phía đạo thai phân thân. Đội hình này vô cùng hùng hậu. Đạo thai phân thân cảm thấy mình khó lòng ngăn cản. Nhưng hắn vẫn không sợ. Khi 4 vạn tu sĩ bay tới, hắn nhanh chóng bay về phía sâu trong khu tiểu hành tinh hỗn loạn. Đuổi. 4 vạn tu sĩ đuổi theo không bỏ. Càng đuổi, họ càng cảm thấy bất an. Nửa khắc sau. Phía trước sương mù quá dày. Một tu sĩ nói. Hư hư hư. Sau đó là tiếng kiếm chém. Đạo thai phân thân lợi dụng sương mù, giết chóc các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều xông tới. Sương mù gây nhiễu loạn lớn, khiến lực chiến đấu của họ giảm mạnh. Đạo thai phân thân như cá gặp nước, xuất quỷ nhập thần. Từng tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều bị hắn thu hoạch. Giờ khắc này, đạo thai phân thân cảm thấy thống khoái. Ở Thư Ngô cổ giới, hắn rất uất ức. Nơi đó đâu phải sân nhà của hắn. Cuối cùng, hắn bị trọng thương, chỉ có thể xám xịt rời đi. Giờ đây, ở Huyền Thiên thế giới lại khác. Bản thể của hắn ở đây. Đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều dám đến, chính là cơ hội để hắn báo thù hả giận. Nửa canh giờ trôi qua. Tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều bị đạo thai phân thân giết hơn 1000 người. Trong chốc lát, lòng quân Ly Nguyệt Tiên Triều bàng hoàng, không dám vọng động. Trên 3 ngôi sao, Hoắc Đô cũng phát hiện có gì đó không ổn. Đại tướng quân, tình huống có chút tà môn. Hay là chúng ta điều khiển ngôi sao, đâm vào khu vực này? Một tướng lĩnh khác nói. Được. Hoắc Đô nhíu mày rồi gật đầu đồng ý. Dù 3 ngôi sao đều bị hao tổn, nhưng phía trước chỉ là tiểu hành tinh, không gây ra tổn thương lớn cho 3 ngôi sao. Ngay sau đó, 3 ngôi sao từ từ di chuyển về phía trước. Tiến vào hỗn loạn hành tinh mang về, tu sĩ trên 3 viên ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều cũng phát hiện nơi này mê vụ nồng đậm. Dừng lại tiến lên. Hoắc Đô nói. Trước đó bị Cốt Tiêu tập kích, khiến hắn lòng còn sợ hãi. Bây giờ thấy phía trước tình hình không rõ, hắn thật đúng là không còn dám tùy tiện tiến lên. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc 4 vạn tu sĩ kia được. Trong đó còn có 2 tên chân tiên, hắn lại càng không thể bỏ qua. Vận dụng dung luyện mặt trời, đem sương mù phía trước cho ta đánh tan hết thảy. Hoắc Đô cắn răng, quyết định đã đến lúc cần bỏ vốn liếng. Trên 3 viên ngôi sao của hắn, tổng cộng có 4 quả dung luyện mặt trời. Cho nên, hắn đối với chúng phi thường cẩn thận. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Ầm ầm. Sau một khắc, một viên tiểu hành tinh xích hồng liền đánh về phía trước. Tiểu hành tinh xích hồng này rất nhanh va chạm với các tiểu hành tinh khác, trong nháy mắt tạo ra một vụ nổ kinh khủng. Dưới sự càn quét của sóng lửa ngập trời, từng mảng lớn mê vụ bị thanh lý. Đó là vật gì? Mê vụ bị thanh lý, một tu sĩ bỗng nhiên kinh hô. Những người khác cũng kinh hãi, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn phía trước. Chỉ thấy bên trong những tiểu hành tinh kia, lại có lít nha lít nhíp những vật giống như giao long. Nhìn kỹ lại, đây không phải giao long, mà là rễ cây. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt đều là rễ cây. Vô số kể rễ cây thô to, như mạng nhện trải rộng khu vực này. Không đúng. Một đám tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều bỗng nhiên kịp phản ứng. Không chỉ phía trước, chung quanh bọn họ cũng trải rộng rễ cây. Chỉ là trước đó ánh mắt bị che lấp, nên bọn hắn không phát hiện. Bây giờ mê vụ tan đi, bọn hắn rốt cuộc phát hiện, bọn hắn đã tiến vào một mảnh quốc gia rễ cây. Phải biết rằng, khi ở tầng 2 tinh không chi thụ, rễ cây của Tô Mục đã bao phủ khu vực phương viên 100 vạn dặm. Hiện tại tinh không chi thụ của hắn đã đạt tầng thứ 8. Phạm vi bao trùm của tinh không chi thụ càng đạt tới phương viên 8 triệu dặm. 3 viên tinh cầu ở trong này, đều lộ ra không lớn lắm. ầm ầm. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của đám tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều, từng đầu rễ cây từ bốn phương tám hướng cuốn tới chỗ bọn hắn. Yêu nghiệt, trảm yêu trừ ma. Tu sĩ trên ba viên tinh cầu nhao nhao ra tay. Nhưng những rễ cây này phi thường cứng rắn, ngay cả tu sĩ độ kiếp bình thường cũng không thể lay động. Tu sĩ độ kiếp cấp cao và chân tiên có thể lay động, nhưng rễ cây chung quanh nơi này thực sự quá nhiều. Bọn hắn có thể chặt đứt số ít rễ cây, nhưng không thể chém đứt vô số rễ cây kia. Lít nha lít nhít rễ cây, dần dần quấn quanh lên một viên hành tinh. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Tô Mục đây là cưỡng ép thi triển năng lực tinh không chi thụ lên ba viên tinh cầu. Vừa vặn hắn đã thẩm thấu thiên nguyên tinh hoàn tất, có thể bắt đầu trưởng khống ngôi sao thứ hai. Rễ cây của hắn vốn đã đáng sợ, thêm vào năng lực tinh không chi thụ, một trong những viên tinh cầu nhỏ hơn rất nhanh không chịu nổi sự thẩm thấu của Tô Mục. Chỉ trong một canh giờ, viên tinh cầu cỡ nhỏ này đã bị Tô Mục trưởng khống. Liên Nguyệt Tiên Triều ở phía trên còn muốn đối kháng Tô Mục, kết quả không hề nghi ngờ đều bị nghiền ép. Sau đó là viên tinh cầu thứ hai. Không cần phân tâm đối phó viên tinh cầu cỡ nhỏ thứ nhất, tốc độ thẩm thấu của Tô Mục càng nhanh, nửa canh giờ đã trưởng khống viên tinh cầu cỡ nhỏ thứ hai. Cuối cùng, chỉ còn lại chủ tinh của Ly Nguyệt Tiên Triều. Chủ tinh này phi thường lớn, đường kính khoảng 5.000 dặm. Cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều trên đó cũng rất nhiều, bao gồm đại tướng quân Hoắc Đô của Ly Nguyệt Tiên Triều. Tô Mục một bên âm thầm thẩm thấu chủ tinh này, một bên đánh về phía Hoắc Đô. Một rễ cây tráng kiện như cự long quật về phía Hoắc Đô. Hoắc Đô nhanh chóng lùi lại mấy vạn trượng, tránh được rễ cây kinh khủng này, đồng thời tiên thiên chi khí trong tay hóa thành một đạo kiếm ánh sáng, bắn về phía rễ cây. Ánh sáng kích trúng rễ cây, vế lên một mảnh kiếm quang sáng chói, cũng xuyên thủng rễ cây này. Nhưng đối với Tô Mục, đây chỉ là tổn thương không đáng kể. Nhiều rễ cây hơn mở rộng tới, hình thành một mạng lưới công kích dày đặc. Yêu nghiệt. Hoắc Đô chân đạp hư không, thân hình như điện, xuyên qua trốn tránh giữa các nhánh cây, đồng thời không ngừng vung kiếm phản kích. Ánh sáng lấp lánh trong tinh không hỗn loạn, kiếm khí và lực lượng của Tô Mục va chạm, nhấc lên từng đợt bão năng lượng. Mỗi lần va chạm đều khiến tinh không chung quanh rung động kịch liệt, tiểu hành tinh phụ cận bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành vô số sao băng vẽ qua hư không hắc ám. Sau mấy chục hiệp, Hoắc Đô phát hiện những thủ đoạn bình thường này quá ít hiệu quả đối với yêu thụ kinh khủng này. Trong mắt hắn bỗng nhiên bắn ra một vòng hàn quang. Tinh thần quyết. Hoắc Đô hét lớn một tiếng, một cổ tiên thiên chi khí dòng lũ cường đại phun ra. Dòng lũ này có lực kéo lượng lớn đối với tinh thần chi lực. Từng đạo tinh thần chi lực từ bốn phía tụ đến, hóa thành từng đạo tinh quang, phóng về phía rễ cây bốn phương tám hướng. Lúc này Tô Mục cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hào quang trên rễ cây tỏa sáng, các loại nguyên tố hội tụ, hình thành từng đạo hộ thuẫn nguyên tố kiên cố. Dòng lũ tinh thần chi lực đụng vào hộ thuẫn nguyên tố, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, ánh sáng lóa mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lực trùng kích cường đại khiến không gian chung quanh vặn vẹo, thời gian phản phất đình trệ. Đợi ánh sáng tiêu tán, hộ thuẫn nguyên tố của Tô Mục xuất hiện vết rách. Hoắc Đô không hổ là thượng vị chân tiên, thực lực quả thực cường hãn. Nhưng giờ khắc này, Hoắc Đô cũng cảm thấy mỏi mệt. Trận chiến này tiêu hao tiên thiên chi khí của hắn vô cùng lớn. Nhưng hắn không bối rối, lật tay lấy ra một viên đan dược. Đây là một viên tiên đan bổ sung tiên thiên chi khí. Tiên đan vào miệng tan ra, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể hắn, cấp tốc bổ sung tiên thiên chi khí đã tiêu hao. Ông! Ngay lúc này, trong tinh không phía trước, xuất hiện một đôi con mắt tái nhợt. Khi Hoắc Đô đối mặt với đôi mắt tái nhợt này, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, nguyên thần có cảm giác muốn bị kéo vào bóng tối. Không tốt, là tinh thần công kích. Hoắc Đô giật mình, vội vàng vận chuyển tiên thiên chi khí chống cự. Nhưng công kích của đôi mắt tái nhợt hiển nhiên không dễ dàng hóa giải, rốt cuộc đây là huyễn tuyết linh mâu của Tô Mục. Cảm giác ý thức của mình càng ngày càng u ám, Hoắc Đô biết mình không thể mặc kệ tiếp tục như vậy. Nguyên thần chi kiếm. Hắn bỗng nhiên thi triển ra thần thông áp đáy hòm. Nguyên thần phút chốc hóa thành một thanh kiếm, hung hăng bổ về phía trước. Trong nháy mắt, huyễn cảnh hắc ám bị hắn chém nát. Ngay sau đó, nguyên thần chi kiếm của Hoắc Đô dung nhập vào tiên kiếm, phút chốc lao về phía trước. Ken ken ken. Nguyên thần và kiếm hợp nhất, tốc độ và lực lượng của hắn đạt tới một cấp độ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, rễ cây bốn phía không đỡ nổi hắn. Nguyên thần chi kiếm xuyên qua, phá vỡ từng tầng rễ cây, rốt cục tiến vào khu vực hạch tâm của mảnh hành tinh hỗn loạn này. Ở chỗ này, ý niệm của Hoắc Đô bắt được một gốc đại thụ cực kỳ khủng bố. Đó là thân cây tinh không chi thụ của Tô Mục. Thân cây tinh không chi thụ đứng sừng sững ở đó, quả thật như trụ trời. Hoắc Đô, một thượng vị chân tiên, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Nhưng hắn không chần chờ. Ông! Nguyên thần chi kiếm của Hoắc Đô ầm vang chém về phía thân cây như trụ trời phía trước. Kiếm quang đi qua, không gian bị xé rách, để lộ một vết nứt màu đen cực kỳ khủng bố. Một kiếm uy năng dọa người như vậy, tinh không chi thụ của Tô Mục cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Trong khoảnh khắc, một vết nứt bị đánh ra trên tinh không chi thụ. Hoắc Đô mừng rỡ, cảm giác mình đã thăm dò ra thực lực của đại thụ này. Hắn lập tức tăng cường độ công kích. Vết rách trên tinh không chi thụ cấp tốc tăng nhiều. Nhưng trong quá trình này, sự thẩm thấu của Tô Mục đối với chủ tinh của Đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều đã chuẩn bị kết thúc. Ầm ầm. Tinh không chi thụ lay động kịch liệt, gần như không thể gánh nổi công kích của Hoắc Đô. Cũng ngay khoảnh khắc này, chủ tinh của Đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều bị Tô Mục triệt để thẩm thấu và chưởng khống. Ngay sau đó, lực lượng của ba viên ngôi sao đồng thời phun trào. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Đô giật nảy mình. Ba viên ngôi sao này thuộc về Ly Nguyệt Tiên Triều, hắn còn chưa ra lệnh, sao lại tự vận hành? Chuyện không ngờ hơn với Hoắc Đô nhanh chóng xảy ra. Chỉ thấy từ trường sóng xung kích đồng loạt phun ra từ ba viên ngôi sao, bắn về phía Hoắc Đô một cách chuẩn xác. Oanh! Oanh! Oanh! Hoắc Đô tại chỗ bị oanh trọng thương. Tô Mục rất rõ sự cường hãn của thượng vị chân tiên. Hắn nhanh chóng phát hiện dung luyện mặt trời trên chủ tinh. Không nói hai lời, Tô Mục điều khiển dung luyện mặt trời này, phát xạ về phía Hoắc Đô. Hoắc Đô cảm giác được nguy cơ trí mạng, muốn bỏ chạy. Tô Mục cười lạnh, lúc này còn muốn đào tẩu. Vô số rễ cây cuốn tới, phong tỏa Hoắc Đô bốn phía. Hoắc Đô không ngừng phá vỡ những rễ cây này, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Năm hô hấp sau. Ông. Oanh. Không gian đầu tiên là đứng im, sau đó là vụ nổ mang tính hủy diệt. Phương viên mấy trăm dặm khu vực, bỗng nhiên chìm vào một mảnh nóng rực. Những tiểu hành tinh trong khu vực, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, rồi tan thành hư vô. Dung luyện Thái Dương chi vi quả nhiên không tầm thường. Thân ở trong đó, Hoắc Đô trong nháy mắt phải hứng chịu sự phá hủy mang tính hủy diệt. Dù hắn là thượng vị chân tiên, cũng khó lòng gánh nổi sự bạo tạc này. Nên biết, lực sát thương từ dung luyện mặt trời hoàn toàn đạt tới cấp bậc cực vị chân tiên. Thêm nữa, Hoắc Đô cùng Tô Mục luân phiên đại chiến, vốn đã ở vào trạng thái suy yếu. Thân thể Hoắc Đô tại chỗ nổ thành từng mảnh. Nguyên thần của hắn trôi nổi, nhưng cũng đã thương tích chồng chất. Vì sao? Hoắc Đô hai mắt thất thần, không thể nào hiểu được. Vì sao tinh cầu và vũ khí của chính hắn lại công kích hắn? Trước đó hắn còn nghĩ, nếu cuối cùng thực sự không đấu lại yêu thụ này, cũng chỉ có thể sử dụng dung luyện mặt trời, hoặc trực tiếp dùng tinh cầu va chạm. Kết quả, hắn còn chưa kịp vận dụng những thủ đoạn này, thì đã phải hứng chịu sự oanh kích từ chính những thủ đoạn ấy. Một nhánh cây xé gió lao tới, trong chớp mắt xuyên thủng nguyên thần của Hoắc Đô. Ông! Bên trong nguyên thần Hoắc Đô, hiện ra một đạo ánh sáng. Quang mang này nhanh chóng ngưng tụ thành một khuôn mặt. Khuôn mặt này Tô Mục rất quen thuộc, chính là Đại Đế Triệu Đông Dương của Ly Nguyệt Tiên Triều. Đạo thai phân thân bay đến trước khuôn mặt quang mang này. Triệu Đông Dương rõ ràng có chút mờ mịt. Đợi đến khi hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ vẻ khó tin. Hắn phái đại tướng quân Hoắc Đô đi đuổi bắt Côn Bằng Tử, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả hiện tại Côn Bằng Tử không hề hấn gì, ngược lại Hoắc Đô bại trận. Triệu Đông Dương. Đạo thai phân thân lạnh lùng nói. Côn Bằng Tử. Triệu Đông Dương thoạt tiên sát cơ lộ rõ, rồi thần sắc khựng lại, thả Hoắc Đô, giữa ngươi và ta còn có thể đàm phán. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đạo thai phân thân hỏi ngược lại. Nếu ngươi không thả hắn, đó chính là triệt để đối địch với Ly Nguyệt Tiên Triều của ta, đến lúc đó trẫm chắc chắn ngự giá thân chinh, diệt ngươi thập tộc, không, là diệt thế giới của ngươi. Triệu Đông Dương lạnh lẽo uy hiếp. Ha ha, bản tọa chờ ngươi. Đạo thai phân thân nói, bản tọa chính là người của đại tiên cổ mộ phần, thì sợ gì Ly Nguyệt Tiên Triều của ngươi? Hỗn trướng. Triệu Đông Dương giận dữ, cho trẫm chờ đó, xem đại tiên cổ mộ phần có bảo vệ được ngươi hay không. Ầm ầm. Tô Mục quả quyết tung ra một kích cuối cùng, đem nguyên thần của Hoắc Đô cho đám thiên ma trong tâm nguyên huyền giới nuốt chửng. Đám thiên ma thoáng chốc đều vô cùng hưng phấn. Sau nửa chén trà nhỏ, Hoắc Đô triệt để diệt vong. Đám thiên ma được tăng cường sức mạnh, Tô Mục thì thu được lượng khí số khổng lồ. Lần này, Tô Mục không chỉ đánh chết Hoắc Đô, mà còn hủy diệt cả tiên khí mà Hoắc Đô mang tới. Ngoài ra, ba tên chân tiên khác của Ly Nguyệt Tiên Triều cùng mấy vạn tu sĩ cũng đều bị Tô Mục diệt sát. Đánh giết Hoắc Đô, Tô Mục thu hoạch 2000 đạo khí số, không hổ là thượng vị chân tiên. Lần này Tô Mục có thể giết chết Hoắc Đô, đó là do nhiều yếu tố cộng lại. Nếu không phải hắn âm thầm thẩm thấu và chưởng khống ba viên tinh tú, cuối cùng mượn nhờ lực lượng của tinh tú và dung luyện mặt trời để công kích Hoắc Đô, thì tuyệt đối không thể giết chết Hoắc Đô. Tiên khí mà Hoắc Đô mang tới, lại cho Tô Mục thêm 1000 đạo khí số. Ba vị chân tiên kia cùng nhiều cường giả độ kiếp, hết thảy mang đến cho Tô Mục 2100 đạo khí số. Tô Mục hết thảy thu hoạch 5100 đạo khí số, cùng thọ nguyên khổng lồ. Đối với những tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều tu vi dưới độ kiếp, giết cũng không thu hoạch được khí số, Tô Mục liền không ra tay đánh giết. Hắn đem những tu sĩ này bắt làm tù binh, để bọn họ tiến vào Hồng Mông thế giới lao động, khai phá Hồng Mông thế giới. Những tu sĩ này số lượng không hề ít, chừng hơn 300 vạn. Hồng Mông thế giới tương đương với có thêm ngay lập tức 300 vạn tu sĩ tu vi không kém. Điều này đối với thực lực của Hồng Mông thế giới cũng là một sự tăng cường. Tin rằng theo thời gian trôi qua, khi những tu sĩ này phát hiện không thể rời khỏi Hồng Mông thế giới, dần dần rồi cũng sẽ dung nhập vào Hồng Mông thế giới. Kỳ thật, thực lực nội bộ của Hồng Mông thế giới hiện tại cũng đã vô cùng cường hãn. Trước có Vu tộc của Thiên Nguyên thế giới, sau có tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều, lại thêm sinh linh vốn có của Hồng Mông Thế Giới. Điều này khiến cho Hồng Mông Thế Giới càng ngày càng có khí tượng của một thế giới độc lập. Ba viên tinh tú kia bị Tô Mục dời vào Hồng Mông Thế Giới, nếu không mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ việc Tô Mục có tinh không chi thụ tại vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn. Ba viên tinh tú còn có 5 chiếc tinh không toa, cái này không thể không nói lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Có 5 chiếc tinh không toa này, về sau đại quân mê vụ cũng có thể tiến vào tinh không, thăm dò thêm nhiều thế giới. Bên trong huyền thiên thế giới, vẫn chưa biết đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều đã bị tiêu diệt. Bọn hắn ngược lại ẩn ẩn nhìn thấy trong tinh không, tựa hồ có quang mang lấp lóe. Nhưng vì khoảng cách quá xa xôi, nhìn như là có tinh quang lấp lánh mà thôi. Không có ngoại địch uy hiếp, bầu không khí nội bộ huyền thiên thế giới lập tức trở nên khẩn trương. Tất cả thế lực đều đổ dồn ánh mắt về phía đại tiên cổ mộ phần. Đại tiên cổ mộ phần bày ra thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả thế lực vực ngoại cũng bị đánh tan. Điều này khiến các thế lực khác sao có thể không cảnh giác. Những tranh chấp ở địa phương khác trên thế giới đều vì vậy mà hòa hoãn đi nhiều. Đại tiên cổ mộ phần cũng không giấu giếm giả tâm của mình. Dưới sự trấn áp tuyệt đối của mấy vị cổ lão tiên linh, mộ cổ đảo nhanh chóng hoàn thành thống nhất, xây dựng một quốc gia mới. Quốc gia mới tên là Đại Tiên Đế Quốc. Khai quốc quốc chủ chính là Soga Showa. Năm Đại Tiên Đế Quốc ra đời, được gọi là Chiêu Hòa Nguyên Niên. Sau đó, Đại Tiên Đế Quốc liền triển khai xâm lăng Đại Hạ. Ban đầu, Soga Showa còn có chút không hiểu, vì sao những tiên linh của Đại Tiên cổ mộ phần lại cố chấp xâm lăng Đại Hạ đến vậy. Về sau, Tuyết Nữ đầy thâm ý nói với nàng, huyền thiên thế giới, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nếu chúng ta có thể trưởng khống huyền thiên thế giới, ắt sẽ hoàn thành một đại nghiệp to lớn. Đại Tiên Đế Quốc xâm lăng Đại Hạ, chọn địa điểm đầu tiên là Long Châu. Lúc này, nếu Lệ Thiên Tuyệt thừa cơ tăng cường tiến công Đại Hạ triều đình, có lẽ có thể khiến Đại Hạ sụp đổ. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt lại đình chỉ việc tiến công Đại Hạ triều đình. Hắn vẫn rất có tầm nhìn xa, biết loại thời điểm này không nên nội đấu trong Đại Hạ. Nếu Đại Hạ thật sự diệt vong, kẻ xui xẻo tiếp theo chính là hắn. Cho nên, trước mắt hắn vẫn phải trông cậy vào việc Đại Hạ có thể ngăn cản Đại Tiên Đế Quốc, để hắn có thể thừa cơ núp phía sau, nhanh chóng tích lũy thực lực. Ngoài ra, lượng quanh đế quốc, cổ áo giáo đình và mặt trời liên minh, lại liên hợp đăng lục Nam Hoang. Với thực lực của Nam Hoang, căn bản không thể ngăn cản ba thế lực này. Lệ Thiên Tuyệt và Mê Vụ Cấm Khu nhất định phải chi viện. Hoang cổ dãy núi tựa lưng vào Nam Hoang. Nam Hoang là phía sau lưng của Mê Vụ Cấm Khu, khẳng định không thể để địch nhân đứng vững chân ở Nam Hoang. Toàn bộ cục diện huyền thiên thế giới lập tức trở nên cực kỳ rung chuyển. Trong sự rung chuyển này, đạo tâm Tô Mục vẫn bình tĩnh, dùng khí số tăng lên thực lực của mình. U Minh Luân Hồi tăng lên. 1280 đạo khí số được rót vào, U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 8. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên. Thiên Nhân Lĩnh Vực tăng lên. Mê Vụ Hắc Giới tăng lên. Ba năng lực này đều tiêu hao 640 đạo khí số. Cuối cùng, Tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên tới tầng thứ 9, Thiên Nhân Lĩnh Vực và Mê Vụ Hắc Giới tăng lên tới tầng thứ 8. Khí số còn lại 1990 đạo. Tô Mục nghĩ ngợi, quyết định tăng lên Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn. Tiêu hao 640 đạo khí số, Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn tăng lên tới đệ thập trọng. Sau đó, cần bù đắp Vô Tận Đại Đạo. Điều này đối với Tô Mục không là vấn đề. Trong những năng lực của hắn, có một môn năng lực gọi là Thái Cực Âm Dương Tâm Kinh, vừa vặn có thể bù đắp Vô Tận Đại Đạo. Dung hợp. Trong khoảnh khắc, 1280 đạo khí số biến mất. Tổng khí số của Tô Mục còn lại 70 đạo. Vô Tận Đại Đạo trong nháy mắt được bù đắp, hóa thành Vô Tận Đại Đạo hoàn chỉnh. Ông. Trong một cái chớp mắt này, tự hồ cái gì cũng không thay đổi, lại tự hồ cái gì cũng thay đổi. Bên trong thân cây Tô Mục xuất hiện một loại biến hóa không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Giống như một thanh kiếm sắt bình thường, dung nhập than mà biến thành thép, bề ngoài không có gì, nhưng bản chất đã thay đổi. Ầm ầm. Tại thời khắc này, khí số của Tô Mục lần đầu tiên tăng vọt. Hắn trong nháy mắt đạt được 3000 đạo khí số. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, một thượng vị chân tiên cũng chỉ có 2000 đạo khí số. Mà Tô Mục chỉ là ngưng tụ ra Vô Tận Đại Đạo hoàn chỉnh, liền trực tiếp thu hoạch 3000 đạo khí số. Điều đó cho thấy, trật tự vô hình kia cho rằng cấp độ sinh mệnh của Tô Mục đã siêu việt thượng vị chân tiên. Nếu như biến hóa của Tô Mục là vô hình, thì biến hóa của thiên giới lại là hữu hình. Tổng cương của thiên giới chính là Vô Tận Đại Đạo. Có thể nói, nếu ví thiên giới như một tòa nhà, thì Vô Tận Đại Đạo là khung xương của thiên giới. Chỉ là trước kia khung xương này không hoàn chỉnh, vẫn đang trong quá trình kiến tạo. Bây giờ khung xương này lại hoàn toàn thành hình. Điều này dẫn đến thiên giới cũng hoàn toàn vững chắc. Chỉ thấy bên trong thiên giới, lại xuất hiện 9 tầng. 9 tầng này, phân biệt đại biểu cho 9 đạo bản nguyên của Tô Mục. Tức là, mặt đất bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thiên lôi bản nguyên, phong bạo bản nguyên, sơn nhạc bản nguyên, hàng băng bản nguyên, ly hỏa bản nguyên và canh kim bản nguyên. 9 tầng này cũng có tên riêng, huyền thai đất bằng thiên, nguyên năm một thăng thiên. Vô tư nước do trời, bắt đầu Hoàng Ti Lôi Dẫn Thiên, Hiển Định Cực Phong Thiên, Huyền Minh Núi Hoa Thiên, Xe Minh Lạnh Tỉnh Thiên, Xích Minh Ly Hỏa Thiên và Quá Hoán Kim Giao Thiên. Bạch Thiên Trượng, từ địa linh của Hồng Mông thế giới, tấn thăng làm chủ nhân của Huyền Thai Đất Bằng Thiên. Đối với Bạch Thiên Trượng, đây là một kinh thiên cơ duyên xưa nay chưa từng có. Vô cùng vô tận mặt đất bản nguyên và đạo quẩn tràn vào cơ thể hắn. Năng lượng mặt đất trong cơ thể Bạch Thiên Trượng cùng sự lĩnh ngộ về đạo của mặt đất đều tăng vọt với tốc độ kinh người. Vốn dĩ Bạch Thiên Trượng chỉ có tu vi độ kiếp tầng 7, sau khi trở thành chủ nhân của Huyền Thai Đất Bằng Thiên, tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến cảnh giới bán tiên. Hơn nữa, con đường phía trước của hắn thông hướng chân tiên cũng không còn bình cảnh. Những nguyên tố chi linh bản nguyên lớn khác cũng nhận được sắc phong tương ứng của Tô Mục. Thế là, Dược Mộc, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh cùng Sơn Linh, Ly Tuyền tu vi cũng đều tăng vọt. Dược Mộc vốn đã có thể so sánh với thần linh chân tiên. Không lâu trước đây, nó vừa tấn thăng làm trung vị chân thần, kết quả bây giờ nó lại có được cơ duyên, tu vi đã tiếp cận thượng vị chân thần. Lôi Linh Chúa Tể vốn là bán tiên, lần này trực tiếp tấn thăng chân tiên, tiếp cận trung vị chân tiên. Hơn nữa, hắn không cần độ kiếp. Bởi vì, hắn từng ở thời kỳ đỉnh phong là chân tiên, đã vượt qua kiếp, bây giờ chỉ là khôi phục lại thôi. Phong Linh và Sơn Linh cũng từ độ kiếp tầng 9 tấn thăng làm chân tiên. Ly Tuyền thì tấn thăng làm bán tiên. Về phần thủy chi bản nguyên, ly hỏa bản nguyên và canh kim bản nguyên, Tô Mục đến nay vẫn chưa sắc phong. Ba tầng này cũng không có chủ nhân. Mà trong tương lai, Tô Mục chắc chắn sẽ còn lĩnh ngộ được nhiều bản nguyên hơn. Và sẽ có càng nhiều tầng trời xuất hiện. Đây cũng là con đường hắn chuẩn bị cho các tướng tài mê vụ. Rất rõ ràng, cơ duyên như vậy còn nghịch thiên hơn cả cơ duyên trong U Minh Luân Hồi. Các tướng tài mê vụ cũng đều nhận ra điểm này, cực kỳ hâm mộ các thiên chủ, nhao nhao chúc mừng bọn họ, đồng thời cũng có chút ước ao. Tô Mục truyền ý niệm đến Chu Lăng Quang, ngươi chỉ thiếu chút nữa là thành tiên, có muốn ta sắc phong không? Một khi hắn sắc phong Chu Lăng Quang, người sau cũng sẽ thành tiên. Rốt cuộc, ly hỏa bản nguyên của hắn, vốn dĩ là đến từ Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang lại lắc đầu, thần thụ đại nhân, ta muốn đi con đường của riêng mình. Nam Hoang. Thế cục nguy như chồng trứng. Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình, La Môn Đế Quốc cùng Đại Hạ, vốn là tứ đại bá chủ chốn huyền thiên. Mà nay, ba thế lực kia đồng loạt xuất binh thảo phạt Nam Hoang. Hạo Nhật Liên Minh tiến công La Hầu Quốc. La Môn Đế Quốc tiến công Mạnh Quốc. Cổ Áo Giáo Đình tiến công Lan Thương Quốc. Đại quân La Hầu Quốc, Mạnh Quốc cùng Lan Thương Quốc tan tác như bèo giặt mây trôi, vỡ vụn ngàn dặm, căn bản vô lực nghênh cản. Thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ là gắng gượng chống cự cho có lệ. Lực lượng phòng thủ chủ yếu vẫn là dựa vào Bỉ Ngạn Giáo. Nhưng thánh nữ Bỉ Ngạn Giáo Nguyễn Tuệ An kịp thời hạ lệnh, để tu sĩ Bỉ Ngạn Giáo triệt thoái, tránh đổ máu vô ích. Thế là chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, lãnh thổ ba nước kia cơ hồ đều rơi vào tay địch. La Hầu Quốc. Đại quân Hạo Nhật Liên Minh khí thế như cùng phong bão táp. Thống soái đại quân Hạo Nhật Liên Minh lần này chính là An Gúc của Kim Tước Hoa gia tộc. Ba năm nay, Lucas tại Hạo Nhật Liên Minh danh vọng như mặt trời giữa trưa, địa vị tựa như Tô Giao của Đại Hạ. Nhưng Lucas cũng gặp phải tình cảnh tương tự Tô Giao. Tô Giao từng bị chèn ép, Lucas cũng không tránh khỏi. Lucas là nhân vật quật khởi trong gần 3 năm trở lại đây. Nhưng trong Kim Tước Hoa gia tộc, có một vị thiên kiêu An Gúc từ nhiều năm trước đã vô cùng chói mắt. Thống soái đại quân lần này chính là An Gúc. Năng lực của An Gúc quả thực cũng cực kỳ cường hãn. Chỉ một ngày đã công hãm La Hầu Quốc. Sau đó đại quân Hạo Nhật Liên Minh vó ngựa không dừng, thẳng tiến phương Bắc. Lucas, ngươi luôn miệng nói mê vụ đại quân thực lực cường đại. Ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. An Gúc châm chọc. Lucas đáp, đại ca, chúng ta chạm trán chỉ là đại quân Bỉ Ngạn Giáo, đâu phải mê vụ đại quân. Ha ha, đừng tưởng ta không biết, Bỉ Ngạn Giáo thuộc về mê vụ đại quân, bọn hắn vốn là một thể. An Gúc đắc ý hăng hái. Sau khi đánh bại đại quân Bỉ Ngạn Giáo, hắn cho rằng mê vụ đại quân cũng chẳng ghê gớm gì. Lucas lắc đầu, không giải thích thêm. Ngày thứ hai, đại quân Hạo Nhật Liên Minh đã đến chỗ giao giới La Hầu Quốc và Nam Chiếu Quốc năm xưa. Chính là Hồng Sa Hà. Nhưng mà bước tiến của Hạo Nhật Liên Minh đột ngột dừng lại, bởi vì đại quân mê vụ cấm khu đã từ hôm qua xông thẳng đến Nam Hoang, tới Tam Đại chiến trường. Thống soái mê vụ đại quân bên chiến trường La Hầu Quốc này chính là Chu Lăng Quang. Thực lực mê vụ đại quân hiện giờ đã cực kỳ cường hãn, dẫu là đại quân Hạo Nhật Liên Minh cũng vô pháp công phá phòng tuyến mê vụ đại quân, bị kìm hãm chặt tại bờ bên kia Hồng Sa Hà. Hồng Sa Hà tuy không phải sông nhỏ, độ rộng hơn trăm trượng, nhưng với tu sĩ mà nói hoàn toàn có thể nhảy vọt qua. Ấy thế mà khoảng cách hơn trăm trượng này, với đại quân Hạo Nhật Liên Minh lại như hào trời vực. Sao lại thế này? Sắc mặt An Gúc vô cùng khó coi. Hôm qua hắn còn dương dương tự đắc, kết quả hôm nay chiến trường này đã giáng cho hắn một đòn cảnh cáo. Lucas xuất sắc như vậy, còn bị hắn áp chế được, đủ thấy hắn tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hắn năm nay mới 47 tuổi. Nhưng tu vi đã bước vào độ kiếp tầng 8. Đó là nhờ thiên phú bản thân bất phàm, lại được chân tiên bồi dưỡng. Thiên phú tu hành kiệt xuất, cộng thêm tài năng quân sự cường đại, giúp hắn trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Kim Tước Hoa gia tộc. Giờ đây hắn lại bại trận trước Mê Vụ đại quân. Điều này khiến hắn sinh lòng căm hận đối với Mê Vụ cấm khu. Mê Vụ cấm khu, bản tọa tất diệt các ngươi. Tự hồ nghe thấu lời hắn, thống soái Mê Vụ đại quân Chu Lăng Quang vung kiếm chém về phía hắn từ xa. Hỗn trướng. Angus cảm thấy sự miệt thị sâu sắc. Hắn vội cầm thuẫn hộ thân chắn đỡ. Kết quả. Một cổ cự lực kinh khủng, đập vào thuẫn hộ thân của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Angus bị đánh bay mấy trăm trượng, nửa ngày không thể đứng dậy. Các tướng sĩ Hạo Nhật liên minh bốn phía không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ chứng minh, thống soái Angus của bọn họ và thống soái Chu Lăng Quang đối địch, căn bản không cùng đẳng cấp về tiên đạo. Mà Chu Lăng Quang sau khi tiện tay chém một kiếm, liền không nhìn Angus nữa. Tựa như đập ruồi, thỉnh thoảng rảnh tay thì vỗ một cái, không chụp chết cũng lười phí sức so đo. Sắc mặt Angus đỏ bừng, cảm thấy nhục nhã càng lớn. Nhưng hắn thật sự không dám khiêu khích đối phương nữa. Thực lực đôi bên sai biệt quá lớn, hắn còn đi khiêu khích đối phương chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Đây chính là thực lực Mê Vụ cấm khu sao? Cũng không khiến ta thất vọng. Ngay lúc này, phía sau trận danh Hạo Nhật liên minh, đột nhiên bùng phát một trận bạch quang. Ánh sáng trắng ngút trời, vô cùng thánh khiết. Giữa bạch quang ấy, xuất hiện một tôn nam tử mọc ra cánh trắng như tuyết, tuấn mỹ vô song. Thấy nam tử này, Angus xấu hổ cúi đầu, bái kiến lão sư, học sinh Angus khiến ngài thất vọng. Khí tức nam tử này tỏa ra rõ ràng là cấp bậc chân tiên. Đối phương chính là đại nhân vật đến từ thánh giới, thiên sứ Austin. Ngươi không cần hổ thẹn, rốt cuộc đối mặt ngươi là người sở hữu huyết mạch Chu Tước. Austin nói. Rồi, hắn nhìn về phía Chu Lăng Quang, nếu ngươi nguyện thần phục, trở thành tọa kỵ phi hành của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ánh mắt Chu Lăng Quang lạnh lùng, thứ người không ra người, chim không ra chim, cút xuống mà nói chuyện. Yêu tu Trần Đông trong Mê Vụ đại quân cảm thấy có chút tổn thương. Sau lưng hắn cũng có hai cánh. Lời Chu Lăng Quang đã kích diện rộng quá mức. Hơn nữa hắn thấy, chính Chu Lăng Quang cũng là Chu Tước, đối phương đây là mắng luôn cả chính mình. Sắc mặt Austin thoáng chốc lạnh xuống, không biết điều, vậy đừng trách bản tọa diệt ngươi. Vừa nói, quang chi lực trong tay hắn phun trào, hóa thành một thanh quang minh chi kiếm. Khoảnh khắc sau, Austin liền huy động quang minh chi kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói phá toái hư không, mang theo uy năng kinh khủng, chém về phía Chu Lăng Quang. Đối mặt chân tiên, Chu Lăng Quang không dám chút chủ quan. Sau lưng nàng hiện ra một tôn hư ảnh Chu Tước, miệng nó bỗng phun ra một cổ hỏa trụ nóng bỏng, phóng tới Austin. Hỏa diễm trụ đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hỏa diễm trụ và quang minh chi kiếm va chạm. Một tiếng ầm vang. Hỏa diễm trụ không cản nổi quang minh chi kiếm, nhanh chóng tan tác. Lúc này, hư ảnh Chu Tước sau lưng Chu Lăng Quang vỗ cánh lửa. Lập tức uy năng hỏa diễm trụ tăng nhiều. Quang minh chi kiếm kêu lên kèn kẹt, lát sau anh một tiếng sụp đổ. Sóng xung kích đáng sợ, đẩy Austin lui trăm trượng. Cùng trong nháy mắt, hỏa diễm trụ cũng bắn tới. Austin không hoang mang, hai tay kết ấn, nhanh chóng hình thành một đạo quang minh hộ thuẫn trước người. Hỏa diễm trụ đánh vào quang minh chi thuẫn, bị nó ngăn cản. Chu Lăng Quang thấy thế sải bước ra, bay vụt về phía Austin. Chu Tước sau lưng nàng bỗng nhiên huy động hỏa diễm cự trảo, mang theo lửa cháy hừng hực chụp vào Austin. Austin nhanh chóng vung kiếm, và Chu Lăng Quang giao chiến. Và đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, tốc độ Chu Lăng Quang càng lúc càng nhanh, tốc độ Austin cũng theo đó tăng tốc. Sau mấy chục hiệp, Chu Lăng Quang đột nhiên xoay người, hư ảnh Chu Tước sau lưng nàng vỗ cánh tạo ra một trận hỏa diễm phong bạo mãnh liệt, càng quét về phía Austin. Trong hỏa diễm phong bạo lẫn vô số đốm lửa nhỏ, như mưa sao băng. Austin bị hỏa diễm phong bạo bao vây, quang minh hộ thuẫn của hắn bắt đầu nóng hổi dưới nhiệt độ cao, phù văn phía trên nhấp nháy, cố gắng chống cự hỏa diễm xâm nhập. Trong chốc lát, tôn chân tiên Austin có chút rơi vào hạ phong. Điều này khiến mọi người bốn phía trừng to mắt, cảm thấy khó tin. Angus càng mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu Lăng Quang còn bưu hãn hơn thế, có thể đại chiến cùng Austin. Cũng may hắn không tiếp tục khiêu khích Chu Lăng Quang, nếu không không chỉ tự rước nhục, mà là tự tìm đường chết. Trên chiến trường hai người giao chiến, mặt đất bị dư ba phá hư đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả Hồng Sa Hà cũng bị đánh ngang dòng. Austin nghiễm nhiên đã nổi giận. Cánh chim màu trắng sau lưng hắn rốt cục vỗ bắt đầu. Vừa động, lực lượng của hắn tăng trưởng trên diện rộng. Chu Lăng Quang phát giác được nguy cơ. Chu Tước sau lưng nàng phát ra một tiếng kêu to, ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, rồi lần nữa phóng tới Austin. Austin không tránh không né, quang minh chi kiếm và hỏa diễm Chu Tước đụng nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất và ánh sáng chói mắt. Ánh sáng và hỏa diễm xen lẫn điên cuồng, tự hồ chia bầu trời thành hai nửa. Một nửa ánh sáng trắng, một nửa ánh lửa. Lực lượng Austin đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Sau một lát, Chu Lăng Quang và Austin cùng lui. Lần này, Chu Lăng Quang bị đẩy lui ngàn trượng, Austin chỉ lui mấy chục trượng. Cục diện giữa hai người đã xoay chuyển. Chu Lăng Quang, ngươi không hổ là người sở hữu huyết mạch Chu Tước, quả thực cường đại. Austin nói, nhưng trước mặt thiên sứ, dù ngươi là Chu Tước, cũng phải chịu thẩm phán. Nói đoạn, hắn vận dụng thần thông trí mạng hơn. Thẩm phán chi kiếm. Trong quang minh chi kiếm, ẩn ẩn lộ ra một vòng huyết sắc. Điều này khiến quang minh chi kiếm lộ ra ba động hủy diệt. Austin vung kiếm. Thoáng chốc như có một tôn cổ thần, cầm cự kiếm đủ sức thẩm phán thiên địa chém xuống. Nhìn lên thẩm phán chi kiếm trên bầu trời, đại quân Hạo Nhật Liên Minh đều phấn chấn cổ vũ. Trong truyền thuyết của Hạo Nhật Liên Minh và cổ áo giáo đình, đều không thể thiếu ba thanh kiếm cái bóng. Đó chính là quang minh chi kiếm, thẩm phán chi kiếm cùng tài quyết chi kiếm. Trong giáo nghĩa cổ xưa của giáo đình, thẩm phán chi kiếm rơi xuống, liền chắc chắn thế gian khôi phục trật tự và an bình. Thẩm phán chi kiếm vĩnh hằng tồn tại trong dòng sông lịch sử, chứng kiến tuế nguyệt tang thương cùng huy hoàng. Bây giờ, một đạo thần thông kinh khủng như vậy giáng xuống đối Chu Lăng Quang. Ầm ầm. Chu Tước hư ảnh sau lưng Chu Lăng Quang, ngăn cản ba cái hô hấp, cuối cùng không thể ngăn được một kiếm này. Chu Tước hư ảnh ầm vang phá toái. Ngay sau đó, Chu Lăng Quang bị đánh xuống mặt đất, dập sâu vào lòng đất mấy chục trượng. Trong hố sâu, Chu Lăng Quang mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không bắt lấy, mà cơ hội như vậy, đã mất đi liền không còn. Austin lãnh khốc nói, tiếp theo, nghênh đón ngươi chỉ có tử vong. Hắn lại lần nữa huy động thẩm phán chi kiếm, chém về phía Chu Lăng Quang. Trong nháy mắt, thân thể Chu Lăng Quang bị thẩm phán chi kiếm bao phủ, thân thể hắn nổ thành ánh lửa. Trong hố sâu kia, đã không còn thân ảnh Chu Lăng Quang, chỉ còn lại một đoàn hỏa diễm huyết sắc. Thống soái. Đại quân mê vụ bốn phía đều quá sợ hãi. Thống soái mê vụ đại quân đã chết, chư vị có thể tiến công. Austin cao cao tại thượng nói. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy trong hố sâu kia, hỏa diễm huyết sắc chẳng những không có dấu hiệu dập tắt, ngược lại càng đốt càng mãnh liệt. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ ngòm này đã chiếm hết toàn bộ hố sâu. Bùn đất và tảng đá bốn phía cũng nhanh chóng hóa thành nham tương. Ào. Một cổ khí tức làm người cảm thấy cực kỳ ngột ngạt từ trong hỏa diễm huyết sắc phát ra. Austin cảm giác được không ổn, vội vàng chém ra một kiếm. Kiếm quang rơi xuống, mắt thấy muốn đánh vào hỏa diễm huyết sắc. Trong ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, xuất hiện một bàn tay ngưng tụ từ hỏa diễm. Sau đó, bàn tay ngưng tụ từ hỏa diễm này lại chặn lại kiếm quang kinh khủng. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên hắc ám, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo đến. Trong mây đen tràn đầy lôi điện. Nhìn lại vào ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, sau hỏa diễm chi thủ là cánh tay, bả vai, cổ, thân thể, đầu lâu. Vài giây công phu, một người hình hỏa diễm liền ngưng tụ xuất hiện. Tiếp theo, khuôn mặt và thân thể hỏa diễm người càng ngày càng tới gần nhục thân. Thống soái. Có tướng sĩ mê vụ đại quân vui đến phát khóc. Chỉ thấy người đứng trong hỏa diễm huyết sắc chính là Chu Lăng Quang. Đáng chết, tại sao có thể có loại sự tình này? Austin giận dữ nói. Rõ ràng Chu Lăng Quang đã bị hắn diệt sát, kết quả còn có thể chết rồi sống lại. Hắn biết Chu Tước có niết bàn chi lực, nhưng tỷ lệ này kỳ thật rất nhỏ. Nào nghĩ tới, Chu Lăng Quang này lại thực hiện. Vẫn là ngay trước mặt hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào người Chu Lăng Quang. Khí tức Chu Lăng Quang nghiễm nhiên đã vượt qua cấp độ bán tiên. Nàng đây là đang độ phi thăng chi kiếp. Austin thấy thế lại cười, xem ra không cần ta ra tay, phi thăng chi kiếp cũng không dễ độ. Mà lại coi như ngươi thành công vượt qua, cũng sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó lấy cái gì đấu cùng ta. Càng ngày càng nhiều kiếp lôi hạ xuống. Nhưng ngay sau đó, một tràng cảnh rung động lòng người xuất hiện. Chu Lăng Quang lại đỉnh lấy kiếp lôi, hướng phía Austin bay đi. Austin rõ ràng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Uy lực kiếp lôi của phi thăng chi kiếp cực kỳ khủng bố. Trong tình huống này, người độ kiếp bình thường đều phải toàn lực ứng phó, căn bản không có dư lực làm chuyện khác. Không nghĩ tới Chu Lăng Quang dưới oanh kích của kiếp lôi còn có dư lực. Gia hỏa này quả thực là quái vật. Austin không tự chủ được, trong lòng lại có một hơi khí lạnh, nhưng đồng thời sát ý đối với Chu Lăng Quang càng sâu. Quái vật như vậy nhất định phải bóp chết, quyết không thể để đối phương vượt qua phi thăng chi kiếp. Lúc này, Austin cũng bỗng nhiên quyết tâm, toàn lực hướng Chu Lăng Quang đánh tới. Nhưng hắn phi thường giảo hoạt. Bên người Chu Lăng Quang có kiếp lôi, hắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương cận chiến chém giết, mà là lựa chọn công kích từ xa. Chỉ là Austin còn đánh giá thấp sự điên cuồng của Chu Lăng Quang. Có thể nói, trong mê vụ cấm khu, Chu Lăng Quang là người cố chấp điên cuồng nhất. Đây là một người duy nhất trong mê vụ cấm khu, sau khi gia tộc và thế giới hủy diệt, có thể không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì. Có lẽ chư thiên vạn giới này cũng rất khó tìm được một ngoan nhân như vậy. Chỉ thấy Chu Lăng Quang không nhìn kiếp lôi và công kích của Austin, nàng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tới gần Austin. Kiếp lôi kinh khủng và công kích của Austin đánh xuống trên người nàng, khiến da tróc thịt bong, xương cốt lộ ra, thậm chí xương cốt trở nên tiêu đen. Nàng lại không rên một tiếng, điên cuồng tới gần Austin. Dưới sự điên cuồng như vậy của nàng thật sự dắt tới bên người Austin. Austin nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Lăng Quang lại điên cuồng và đáng sợ như vậy. Bị Chu Lăng Quang cận thân, hắn không thể nghi ngờ gặp xui xẻo. Bởi vì hắn phải cùng Chu Lăng Quang cùng nhau tiếp nhận kiếp lôi. Hắn tự nhiên nghĩ tới việc thoát khỏi Chu Lăng Quang, nhưng nàng lại như keo da trâu bám chặt lấy hắn. Trong ánh mắt rung động của vô số sinh linh bốn phía, Chu Lăng Quang và Austin, ngay tại trong kiếp lôi điên cuồng chém giết. Ầm ầm ầm. Song phương đều máu me đầm đìa. Austin cũng mất đi phong độ trước đó, ngay cả đôi cánh trắng ngoãng cũng bị kiếp lôi oanh kích đến tiêu đen. Ti thăng chi kiếp, tổng cộng có 108 đạo kiếp lôi. Khi trận thiên kiếp này chuẩn bị kết thúc, Austin và Chu Lăng Quang đều đã thủng trăm ngàn lỗ, thân thể trở nên rách tung tóe. Tiện nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Austin hai mắt đỏ lên, thống hận Chu Lăng Quang đến cực hạn. Hắn một kiếm hung hăng xuyên thủng thân thể Chu Lăng Quang. Mà Chu Lăng Quang lại không né tránh, mặc cho trường kiếm xuyên thủng thân thể, sau đó quả đấm của nàng cũng hung hăng đánh vào cơ thể Austin, nện xuyên vị trí trái tim của Austin. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ 108 hạ xuống. Austin chặt đứt cánh tay Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang lại dùng răng, cắn chặt cổ họng Austin, tại chỗ cắn đứt cổ họng Austin. Hai người trọng thương, lại bị đạo kiếp lôi thứ 108 oanh một cái, thoáng chốc đều thoi thóp. Lúc này Trần Đông kịp thời xuất hiện bên người Chu Lăng Quang. Hắn điên cuồng lấy ngân hạnh linh quả dự trữ, không ngừng nhét vào miệng Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang cũng không khách khí, từng ngụm ăn ngân hạnh linh quả. Nàng dám điên cuồng như vậy, lực lượng lớn nhất đến từ ngân hạnh linh quả. Năng lực chữa thương của ngân hạnh linh quả kinh người, chỉ cần người không chết, cơ hồ đều có thể được ngân hạnh linh quả kéo lại mạng. Mà Chu Lăng Quang vừa khôi phục một tia sức lực, lập tức nhào về phía Austin lần nữa. Trong mắt Austin, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó Chu Lăng Quang giơ lên nắm đấm, nện mạnh vào đầu hắn. Ầm. Đầu Austin bị nện nát. Chu Lăng Quang không dừng tay, xé toạc hai cánh của Austin. Austin phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể từ bỏ nhục thân. Nguyên thần của hắn thoát ra, quát các tu sĩ Hạo Nhật Liên Minh bốn phía, mau ngăn cản nàng. Nhưng mà, cơ hồ không ai dám cản Chu Lăng Quang. Ngay cả An Gúc thống soái cũng không kìm lòng được lùi lại phía sau, chỉ sợ bị Chu Lăng Quang để mắt tới. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều không dám xuất thủ. Trong Hạo Nhật Liên Minh hiển nhiên cũng có tử sĩ. Mấy chục đạo thân ảnh bay ra, muốn hiến dâng tính mạng vì Austin. Lúc này, tại một nơi hẻo lánh không ai chú ý tới, Lucas lặng yên thi triển tinh thần công kích lên mấy chục đạo thân ảnh này. Động tác của mấy chục đạo thân ảnh thoáng chốc khựng lại. Khoảnh khắc này, chính là thời điểm Chu Lăng Quang truy kích nguyên thần Austin. Giờ phút này, chỉ cần có người vì Austin ngăn cản dù chỉ một hơi thở, Austin đều có thể trốn thoát. Nhưng không một ai vì hắn ngăn cản. Thế là Chu Lăng Quang thân hình lóe lên, đuổi kịp nguyên thần Austin, sau đó đưa tay bắt lấy. Tê lạp. Chu tước chi hỏa thiêu đốt, tại chỗ bao phủ nguyên thần Austin. Nguyên thần Austin phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị đốt sống sượng. Tô Mục cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Trong lòng hắn cũng rung động. Đối với mê vụ cấm khu, đây là một khoảnh khắc lịch sử. Trận chiến này, Tô Mục không tham dự toàn bộ quá trình. Tương đương đây là lần đầu tiên có tướng tài dưới trướng hắn đơn giết một chân tiên. Chu Lăng Quang quả nhiên là bưu hãn kinh người. Các thế lực khác trong bóng tối theo dõi bốn phía, cũng bị rung động, khắc sâu vào ký ức cái tên điên Chu Lăng Quang. Austin vừa ngã xuống, sĩ khí của Hạo Nhật Liên Minh tan tác, quân mê vụ thừa cơ phản công, thế như trẻ tre. Cùng thời khắc đó, tại Lang Thương Quốc, sào huyệt của cổ áo giáo đình, nơi được thánh giới chống lưng. Thánh giới chia làm hai phái, sở thẩm phán ủng hộ Hạo Nhật Liên Minh, tài quyết viện lại theo cổ áo giáo đình. Thống soái quân mê vụ đối đầu cổ áo giáo đình là Lôi Đình Chúa Tể, người vừa mới trở thành Lôi Linh Chúa Tể, thực lực sánh ngang chân tiên, khiến các thiên sứ của tài quyết viện không chiếm được lợi thế. Nguy cấp nhất là Mạnh Quốc, nơi thánh giới chi quân ủng hộ cả cổ áo giáo đình lẫn Hạo Nhật Liên Minh, khiến nơi này hứng chịu công kích dữ dội. Đối kháng La Môn Đế Quốc là Ly Tuyền, tả hữu phó soái là Phong Linh và Sơn Linh, nhưng vẫn phải hao tâm tổn sức. Bà Sa giới do Chuyển Luân Giáo cai trị, lần này phái ra ba vị chân tiên, tức Chuyển Luân Giáo Tam Đại La Ma, địa vị tương đương với thiên sứ thánh giới. Phong Linh và Sơn Linh mỗi người cản một La Ma, Ly Tuyền chỉ là bán tiên, không thể ngăn được La Ma thứ ba, kẻ này hóa thành hai thân thể, một đối phó Ly Tuyền, một đi đối phó tướng tài khác của quân mê vụ. Trong một thung lũng, hai thân ảnh đang kịch chiến. Một thân ảnh phát kim quang, cao lớn dị thường, chính là A Na Luật, La Ma thứ ba của Chuyển Luân Giáo. Hầu Nhi, ngươi trốn không thoát đâu, chi bằng thành thật theo ta về quy y Chuyển Luân Giáo. A Na Luật cười nói. Dưới hắn, một con khỉ tay cầm thần thiết, ra sức chống đỡ, nhưng hoàn toàn bị áp chế. A Na Luật vừa phải đối phó Ly Tuyền, vừa phải phân thân bắt La Hầu. Phi. Đừng hòng. La Hầu giận dữ mắng. Trong ngươi có thần huyết, đó là số mệnh ngươi không tránh được. A Na Luật nói. Hắn cảm nhận được thần huyết khí tức trong La Hầu, nên nhất quyết phải bắt cho được. La Hầu trừ sư phụ mê vụ chúa tể ra, không phục ai cả, làm sao chịu quy y chuyển luân giáo. Tu vi của hắn mới chỉ độ kiếp 7 tầng, cách chân tiên một trời một vực, nhưng hắn không hề khuất phục. Nguyên thủy kim thân. Thân thể La Hầu phồng lớn, hóa thành cự thân ngàn trượng. Thần thông này khiến A Na Lục mắt sáng lên, càng quyết tâm hàng phục La Hầu. Hắn lật tay lấy ra một cái tiểu đỉnh, tỏa nhiệt độ kinh người, tựa như mặt trời. Đây là tiên khí của A Na Lục, ổ quay thần đỉnh, bên trong có chuyển luân thần hỏa. Ổ quay thần đỉnh chỉ là một hạ phẩm hậu thiên linh bảo, mấu chốt là chuyển luân thần hỏa bên trong, thần hỏa của chuyển luân giáo, truyền rằng từ thời thái cổ. Ổ quay thần đỉnh được tạo ra chỉ để chứa chuyển luân thần hỏa, mà chỉ một vật chứa đã là tiên khí, đủ thấy chuyển luân thần hỏa ghê gớm đến mức nào. A Na Lục ném ổ quay thần đỉnh về phía La Hầu, nó như trời đất bao phủ, La Hầu không thể trốn thoát, bị trùng vào trong. Chuyển luân thần hỏa lập tức bao phủ La Hầu, đốt da tróc thịt, dù có nguyên thủy kim thân cũng khó lòng chịu nổi. Con khỉ này thần thông quả bất phàm. A Na Lục mắt sáng rực, tăng cường tiên thiên chi khí, khiến chuyển luân thần hỏa cháy dữ dội hơn, đến nỗi nguyên thủy kim thân cũng không chịu nổi. Nhưng trong La Hầu còn có một năng lực đáng sợ hơn ẩn giấu, đó là La Hầu huyết mạch. Bị chuyển luân thần hỏa thiêu đốt, La Hầu nhanh chóng kiệt sức, tính mạng nguy kịch. Tim hắn đột nhiên ngừng đập, rồi lại đập mạnh trở lại. Phanh phanh. Một cổ lực lượng thần bí bỗng nhiên trỗi dậy trong cơ thể hắn. Con khỉ này không còn động tĩnh. A Na Lục cười, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin, bản tọa sẽ thả ngươi ra. Ha ha ha. Con khỉ này cứng đầu thật, ta xem hắn cứng được đến bao giờ. Đệ tử A Na Lục cười vang. Đột nhiên, trong ổ quay thần đỉnh, khí tức của La Hầu chợt tắt. Chẳng lẽ bị thiêu chết rồi? Nụ cười của đám đệ tử cứng đờ, A Na Lục rất coi trọng con khỉ này, nếu thiêu chết nó, A Na Lục chắc chắn nổi giận. Vẻ mặt A Na Lục cũng ngưng trọng. Trong người con khỉ rất có thể có thần huyết, hắn định thu phục rồi đoạt huyết mạch, nếu thiêu chết thì uổng phí công sức. Chưa kịp A Na Lục nghĩ nhiều, khí tức của La Hầu lại xuất hiện, khiến hắn và các đệ tử thở phào. Nhưng rồi họ cảm thấy không ổn, vì khí tức của La Hầu đang bành trướng với tốc độ không tưởng tượng nổi, chỉ trong ba hơi thở. Không tốt. A Na Lục nhận ra sự bất thường. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong ổ quay thần đỉnh va chạm vào thành đỉnh, khiến nó xuất hiện một vết lõm. A Na Lục vội vàng tăng cường tiên thiên chi khí, muốn trấn áp con khỉ, nhưng tiếng va đập càng lúc càng mạnh, vết lõm trên đỉnh càng lúc càng nhiều, sau 13 hơi thở. Ầm ầm. Ổ quay thần đỉnh vỡ tung, chuyển luân thần hỏa bạo tạc, lan ra bốn phương tám hướng. Mấy đệ tử A Na Lục không kịp chuẩn bị sóng lửa thiêu chết, những người còn lại kinh hãi thấy một đạo ám kim quang từ trong chuyển luân thần hỏa phóng lên trời, cao vạn trượng, rồi như thiên thạch rơi xuống. A Na Lục giật mình, cảm nhận được nguy cơ kinh khủng, rồi. Sau một hơi thở, ám kim quang rơi xuống. A Na Lục vội vàng ngăn cản, hai bên va chạm dữ dội, sóng hủy diệt lan ra hơn 10 dặm, rồi đến mấy trăm dặm, cây cối núi đá hóa thành bột mịn. A Na Lục bị đánh xuống đất sâu trăm trượng. Đám đệ tử thấy rõ ám kim quang kia là một con khỉ, da đen thui, toàn thân bỏng, nhưng đôi mắt bắn ra ám kim quang đáng sợ. Thần thiết trong tay hắn, sau khi bị chuyển luân thần hỏa đốt, cũng trở nên rực rỡ. Chuyển luân thần hỏa đâu? A Na Lục và các đệ tử kinh hãi đoán. Chết đi. La Hầu xông tới tấn công A Na Lục. Phanh phanh phanh. A Na Lục hoàn toàn bị nghiền ép, nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Hai mắt La Hầu bắn ra ám kim quang trúng ngực A Na Lục, tạo thành một lỗ thủng, rồi ám kim hỏa diễm bùng lên, lan vào ngũ tạng lục phủ. A. A Na Lục kêu thảm. Ngươi thích đốt người lắm sao? Để ngươi nếm thử cảm giác này. La Hầu cười lớn. Sau mười mấy hơi thở, A Na Lục lăn lộn trên đất. La Hầu chán chường, thần thiết đâm A Na Lục xuống đất, rồi vươn tay lấy nguyên thần của hắn, thiêu đốt bằng ám kim hỏa diễm. A. Đây là lửa gì? A Na Lục kêu thảm, không hiểu nổi. Ngọn lửa này có khí tức của chuyển luân thần hỏa, nhưng lại khác biệt, nó có màu ám kim. Ta phải cảm ơn ngươi, chuyển luân thần hỏa đốt tỉnh huyết mạch trong ta, nó đã hòa làm một với huyết mạch của ta. La Hầu cười nhếch mép. A Na Lục như sét đánh ngang tai. Chuyển luân thần hỏa đáng sợ như vậy, mà huyết mạch của La Hầu lại có thể dung hợp nó. Hắn nhận ra, huyết mạch của La Hầu còn đáng sợ hơn hắn nghĩ, có lẽ hắn không có tư cách hưởng thụ nó. Sự thật đúng là như vậy, hắn mưu toan đoạt huyết mạch, cuối cùng mất cả mạng. La Hầu không nói nhiều, nắm tay bóp nát nguyên thần của A Na Lực. La Hầu là đệ tử của Tô Mục, có sinh mệnh neo ấn của Tô Mục trong người, giết A Na Lực, Tô Mục lập tức nhận được một nửa khí số của hắn, coi như một món hời. Chiến dịch Nam Hoang này, có thể nói khiến Tô Mục liên tục bất ngờ. Đầu tiên là Chu Lăng Quang, giờ lại là La Hầu, các tướng tài dưới trướng hắn, dường như đều tìm được con đường của riêng mình trong trận chiến này. La Hầu đã đạt tới cấp bậc chân tiên, thiên kiếp giáng xuống. Nhưng thiên kiếp này kinh khủng dị thường, hơn cả phi thăng chi kiếp của Chu Lăng Quang, dường như thiên đạo muốn tiêu diệt La Hầu. Tô Mục nghi nghị, chẳng lẽ huyết mạch của La Hầu là một dị số không thể dung thứ đối với thiên đạo? Kiếp lôi giáng xuống, uy lực sánh ngang lượt thiên kiếp thứ 9 của Tô Mục. Bình thường, Phi thăng chi kiếp chỉ tương đương với lược thiên kiếp thứ 5 của Tô Mục. Nhưng Tô Mục không ra tay, hắn tin La Hầu có thể chống đỡ được. La Hầu xông vào kiếp vân đại chiến với kiếp lôi, hành động này dường như chọc giận thiên đạo, khiến phi thăng chi kiếp vốn chỉ có 108 đạo kiếp lôi, lại dựng dục ra đạo thứ 109. La Hầu trợn tròn mắt, 108 đạo đã rất khủng bố, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đạo 109 này, hắn cảm thấy mình không gánh nổi. Một cành cây ngân hạnh phá không mà đến, quất mạnh vào kiếp vân, khiến nó tan tác. La Hầu thở phào, các tướng tài quân mê vụ phấn chấn, cảm thấy thần thụ quá bá khí. Tất cả thế lực đều đã nghĩ đến, La Môn Đế Quốc, Hạo Nhật Liên Minh cùng Cổ Áo Giáo Đình, tam đại thế lực bá chủ tiến công Nam Hoang, kết quả lại bị mê vụ cấm khu một mình ngăn trở. Mê vụ cấm khu lấy một địch ba, không những không hề rơi xuống thế hạ phong, mà còn ẩn ẩn chiếm thế thượng phong. Trong trận chiến đấu này, hai tên tướng tài mê vụ như tân tinh sáng chói xuất hiện, được các thế lực lớn ghi nhớ. Chính là Chu Lăng Quang cùng La Hầu. Hai đại tướng tài mê vụ này, giống như kỳ tích chém giết chân tiên, đem chân tiên xem như bàn đạp, thực hiện lột xác cho chính mình. Đừng nói thế lực khác, Tô Mục, vị chúa tể mê vụ này cũng phải bùi ngùi mãi thôi. Trong lúc bất tri bất giác, các tướng tài mê vụ đều nhao nhao đi ra con đường tu hành của riêng bọn hắn. Trên thực tế, có thể được hắn thu nhập dưới trướng, trở thành tướng tài mê vụ, bản thân sinh linh đó đã là cực kỳ bất phàm. Sinh linh tầm thường ban đầu khi gặp được hắn, cơ bản đều sớm đã hóa thành thọ nguyên. Bây giờ chính Tô Mục còn chưa thành tiên, kết quả các tướng tài dưới trướng hắn liền đã nhao nhao trước hắn một bước thành tiên. Ngay tại lúc đại quân mê vụ tại Nam Hoang cùng tam đại thế lực bá chủ kịch chiến, Thành Thái Khang, đây là một thời cơ tốt đẹp. Vũ Hóa Môn Khương Văn Uyên nói. Thời cơ nào? Khương Văn Cơ hỏi. Trọng thương thậm chí tiêu diệt mê vụ cấm khu. Khương Văn Uyên đáp. Khương Văn Cơ bỗng dưng sững sờ. Bây giờ mê vụ cấm khu đang cùng tam đại thế lực bá chủ kịch chiến, nếu như chúng ta nắm lấy thời cơ này, từ phía sau lưng tập kích mê vụ cấm khu, có lẽ liền có thể nhất cử giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Khương Văn Uyên phấn khởi nói. Khương Văn Cơ nhíu mày, nhưng bây giờ chúng ta cũng đang cùng Mộ Cổ Đế Quốc đại chiến, cần phải ngăn cản đại quân Mộ Cổ Đế Quốc. Lúc này nếu như chúng ta xoay người đi đánh mê vụ cấm khu, chiến tuyến phía trước nhất định tan tác, không biết bao nhiêu bách tính lại vì vậy mà vong mạng. Huống chi khi chúng ta tao ngộ Mộ Cổ Đế Quốc tiến công, mê vụ cấm khu đã không thừa cơ đánh úp chúng ta, đây kỳ thật đã là phi thường nói nghĩa. Bây giờ đối phương ngăn cản tam đại thế lực bá chủ, cũng là đang giúp chúng ta giải quyết gian nan khổ cực phía sau lưng, để chúng ta có thể yên tâm đối phó Mộ Cổ Đế Quốc. Chúng ta làm vậy, thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Khương Văn Uyên xem thường nói, thế gian này, cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể thắng lợi, cái gì đạo nghĩa đều không trọng yếu. Hơn nữa, người ta đều không thể không thừa nhận, thực lực mê vụ cấm khu cực kỳ cường hãn, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta chỉ sợ cũng không còn cách nào tiêu diệt bọn hắn. Khương Văn Uyên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt Khương Văn Cơ cực kỳ ngưng trọng, chỉ cần ngươi đưa ra quyết định này, một sơ sẩy liền có thể để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, chỉ cần cuối cùng ta là người chiến thắng, căn bản cũng không có khả năng để tiếng xấu muôn đời. Khương Văn Uyên nói, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chờ diệt mê vụ cấm khu, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó ngoại địch. Chờ chúng ta kiến tạo lại Vũ Hóa Tiên Triều, hậu thế sẽ chỉ ca tụng chúng ta. Ta vẫn phải nói, ta phản đối. Khương Văn Cơ nói. Phản đối vô hiệu. Khương Văn Uyên nói, chuyện này, ta đã bẩm báo nhị thúc, hắn cũng đã đồng ý. Khương Văn Cơ triệt để bất đắc dĩ. Sau đó, Khương Văn Uyên liền đem mệnh lệnh truyền đạt cho Hạ Đế Triệu Viêm. Triệu Viêm không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt. Khương Văn Uyên cười lạnh, Triệu Viêm, thật sự cho rằng ta không thể không có ngươi sao? Lúc này, hắn liền đem Triệu Viêm lại lần nữa giam lỏng, sau đó một lần nữa bắt đầu dùng Triệu Diệp. Lúc này, Triệu Diệp có hay không có năng lực không còn quan trọng, chỉ cần có thể chấp hành mệnh lệnh của hắn là được. Nghe mệnh lệnh này xong, Triệu Diệp cũng ngây người. Triệu Diệp thật ra là một người vô cùng vô sĩ. Nhưng cho dù một người vô sĩ như hắn, nghe được mệnh lệnh của Khương Văn Uyên, đều cảm thấy phi thường không ổn. Khi đại hạ cùng Mộ Cổ Đế Quốc giao chiến, mê vụ cấm khu không đến đánh đại hạ, mà lại quay đầu đi cùng tam đại thế lực bá chủ đánh nhau. Lúc đó, nếu mê vụ cấm khu không đi đánh tam đại thế lực bá chủ, mà là đến đánh đại hạ, rất có thể đã tiêu diệt đại hạ rồi. Tổn thất chỉ là Nam Hoang. Bản thân nơi đó cũng không phải là phạm vi thế lực trọng yếu của mê vụ cấm khu, đều là một chút ngoại bang. Kết quả hiện tại đại hạ nhìn thấy mê vụ cấm khu cùng tam đại thế lực bá chủ đánh nhau, thế mà ngay cả Mộ Cổ Đế Quốc cũng mặc kệ, muốn đi đánh mê vụ cấm khu. Đây quả thực là bị ổi tới cực điểm. Nhưng Triệu Diệp cũng không có phản đối. Một là hắn cho dù phản đối cũng vô dụng, hai là tham lam vẫn là đè xuống cảm giác đạo đức trong nội tâm hắn. Thời gian trước, Triệu Vi một lần nữa chấp chưởng đại quyền, chuyện này khiến hắn vô cùng bất an. Hiện tại Triệu Viêm không biết điều, vậy hắn nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Đông Cung. Cái gì? Từ bỏ Long Châu, quay đầu đi tập kích mê vụ cấm khu. Thái tử Phi Phương Lăng Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai. Triệu Diệp nói, ta biết làm vậy cực kỳ vô sĩ, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ha ha ha. Phương Lăng Tuyết cười lớn, điện hạ, chuyện này còn cần phải cân nhắc sao, Khương Văn Nguyên đại nhân thật sự là vô cùng anh minh. Hận ý của nàng đối với mê vụ cấm khu sớm đã vượt qua các cảm xúc khác. Chỉ cần có thể tiêu diệt mê vụ cấm khu, nàng mới không quan tâm cái gì đạo đức. Về phần hơn 100 triệu con dân Long Châu, kia cũng không phải là người nhà của nàng, có liên can gì đến nàng. Tốt, nếu như nàng cũng ủng hộ như vậy, vậy ta liền không còn gánh nặng trong lòng. Triệu Diệp khẽ thở ra. Hắn thật ra là có cảm giác tội lỗi đạo đức rất mãnh liệt, muốn tìm người đến chia sẻ. Bây giờ thấy Phương Lăng Tuyết so với hắn càng vô đạo đức, nội tâm của hắn lập tức trở nên thoải mái. Sau đó, Hỗn Nguyên Cung, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung bảy đại thế lực cũng nhận được bí mật truyền tin của Vũ Hóa Môn. Chuyện này khiến các thế lực khác đều ngây người. Lúc này không đi ngăn cản Mộ Cổ Đế Quốc, ngược lại đi đánh mê vụ cấm khu. Ngay giây phút đầu tiên đạt được truyền tin, những thế lực này vô ý thức đã cảm thấy chuyện này không khỏi quá vô sĩ. Nhưng mà, những thế lực này bây giờ có thể làm chủ, đều là một chút lão quái. Những lão quái này đã sớm không còn liêm sĩ, trong lòng và trong mắt đều chỉ có lợi ích được mất. Nhất là trong bảy đại thế lực, bốn đại thế lực đều là thế lực yêu thú, bọn hắn càng không quan tâm con dân đại hạ sống chết ra sao. Ha ha ha, Vũ Hóa Môn khó được mới là một quyết định anh minh. Đây đích xác là một cơ hội khó được. Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo cùng Vạn Yêu Cung bốn đại thế lực đều trở nên hưng phấn. Hỗn Nguyên Cung, Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung ngay từ đầu kỳ thật có chút không tình nguyện. Nhưng bọn hắn đã cùng Vũ Hóa Môn buộc chung một chỗ. Bây giờ đối mặt Mộ Cổ Đế Quốc, mỗi ngày đều tổn thất to lớn, lại không biết đến ngày nào mới có hồi kết. Lúc này đi tiêu diệt mê vụ cấm khu, theo bọn hắn nghĩ ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mộ Cổ Đế Quốc quá mạnh. Trái lại mê vụ cấm khu, cứ việc cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng đã bị tam đại thế lực bá chủ kiềm chế, khẳng định không có bao nhiêu lực lượng để phòng bị đại hậu phương. Bọn hắn nếu có thể thừa cơ hội này tiêu diệt mê vụ cấm khu, liền có thể chia cắt miếng bánh gato to lớn. Bên trong mê vụ cấm khu thế nhưng là có tài nguyên khổng lồ. Đạt được tài nguyên này, bọn hắn không chỉ có thể bù đắp tổn thất khi đối kháng Mộ Cổ Đế Quốc, còn có thể phất nhanh một phen. Lúc này, các thế lực này liền đều không biểu thị phản đối. Bên trong các thế lực này khẳng định có tiếng nói phản đối, nhưng vẫn là không thể bù đắp được ý chí của đám lão quái. Thế là vào 7 ngày sau đó, trên đại địa Đông Hoang này, liền phát sinh một chuyện đủ để ghi vào sử sách, đồng thời để toàn bộ sinh linh thiên hạ đều mở rộng tầm mắt. Đại hạ vốn còn đang tác chiến cùng Mộ Cổ Đế Quốc tại Long Châu, thế mà từ bỏ giao chiến cùng Mộ Cổ Đế Quốc, triệu tập chủ lực đại quân quay đầu hướng phương hướng mê vụ cấm khu mà buông tập. Trong khoảng thời gian này, đại quân dưới trướng Lệ Thiên Tuyệt cũng đã bị điều đi Nam Hoang với số lượng lớn. Chuyện này dẫn đến việc phòng ngự của đại quân dưới trướng Lệ Thiên Tuyệt tại tiền tuyến Lạc Châu cực kỳ suy yếu. Đại quân đại hạ đột nhiên tập kích, dẫn đến đại quân Lệ Thiên Tuyệt trực tiếp tan tác. Trong 3 ngày ngắn ngủi, nửa Lạc Châu vốn bị Lệ Thiên Tuyệt chiếm cứ liền bị luân hãm, rơi vào tay đại quân đại hạ. Đại quân Lệ Thiên Tuyệt cùng đại quân Mê Vụ sau khi biết được tin tức, đều vô cùng tức giận. Đương nhiên, đại quân Lệ Thiên Tuyệt cùng đại quân Mê Vụ dù tức giận, cũng không bối rối. Bởi vì sự tồn tại của Vụ Ẩn Hội, khiến cho hệ thống tình báo của Mê Vụ cấm khu cực kỳ phát đạt. Cho nên trước khi đại hạ phát động tập kích, Mê Vụ cấm khu liền nhận được tin tức. Bất quá đại quân Mê Vụ hoàn toàn chính xác không kịp từ Nam Hoang trở về thủ, bởi vì chủ lực đại quân Mê Vụ đã bị tam đại thế lực bá chủ hạn chế tại Nam Hoang. Việc duy nhất Mê Vụ cấm khu kịp làm chính là báo trước tin tức cho đại quân Lệ Thiên Tuyệt, để Lệ Thiên Tuyệt tổ chức tốt việc rút lui đại quân, không muốn làm hy sinh vô ích. Nguyên nhân chính là đây, đại quân Lệ Thiên Tuyệt cứ việc tan tác, nhưng tổn thất cũng không hề thảm trọng như tưởng tượng. Đại Hà, các châu chấn động, mấy tỷ dân chúng phẫn nộ ngút trời. Đại Hà lúc này có thể nói đang đứng trước thời khắc gian nan nhất trong 3.000 năm trở lại đây. Phía đông bắc, Mộ Cổ Đế Quốc xâm lấn, phương nam, tam đại thế lực bá chủ uy hiếp. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đại hạ có thể sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, hai thế lực bá chủ đại hạ cần đoàn kết nhất lại nội đấu. Đại quân đại hạ không đi ngăn cản Mộ Cổ Đế Quốc, ngược lại quay đầu tập kích mê vụ cấm khu. Vô sĩ. Vũ Hóa Môn vô sĩ đến cực điểm. Triều đình hèn hạ, hạ lưu. Chúng sinh các châu Đông Hoang và Trung Hoang đều mắng nhiếc triều đình đại hạ. Ngay cả thành Thái Khang cũng có vô số người kháng nghị kịch liệt. Sáng sớm, trước cửa hoàng cung, mấy vạn tu sĩ tụ tập. Đình chỉ tiến công mê vụ cấm khu. Thái tử Triệu Diệp, ngươi muốn từ bỏ mấy trăm triệu dân chúng Long Châu sao? Không, chủ mưu thật sự sau màn là Khương Văn Uyên. Khương Văn Uyên, ngươi nhất định để tiếng xấu muôn đời. Mấy vạn tu sĩ lòng đầy căm phẫn, cảnh tượng quần tình sục sôi này khiến Triệu Diệp mặt trắng bệch vì kinh hãi. Nhưng Khương Văn Uyên không hề sợ hãi mà ngược lại nổi giận, trực tiếp phái lượng lớn cao thủ cưỡng ép giải tán mấy vạn tu sĩ, bắt hơn 1000 người. Hành động này khiến tu sĩ 13 châu thấy rõ bộ mặt Khương Văn Uyên hơn. Sau đó, chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra với cả Khương Văn Uyên và Mê Vụ cấm khu. Đại quân Lệ Thiên Tuyệt và Mê Vụ lúc này đều bị vây ở Nam Hoang, đã đã chuẩn bị tâm lý mất đất. Nhưng không ngờ, vô số thế lực dân gian và tu sĩ 13 châu từ 4 phương 8 hướng kéo đến Long Châu và Lộc Châu, chia làm hai ngã. Một ngã đi Long Châu đối kháng mộ cổ đế quốc, một ngã đi Lộc Châu chi viện đại quân Lệ Thiên Tuyệt, chống lại quân đội Đại Hà. Trong tình huống thiếu thốn chủ lực, đại quân Lệ Thiên Tuyệt lại chặn được quân đội Đại Hà. Chủ lực ngăn cản không phải đại quân Lệ Thiên Tuyệt, mà là các thế lực lớn nhỏ dân gian. Thực lực của những thế lực này kém xa quân đội Đại Hà, nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số tu sĩ tràn vào Lộc Châu chi viện đã lên đến hơn 6 triệu và vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Có thể nói, thao tác này của Khương Văn Uyên đã khiến Vũ Hóa Môn và triều đình Đại Hạ mất hết lòng dân. Điêu dân. Trong thành Thái Khang, Khương Văn Uyên giận tím mặt, một đám điêu dân lại giúp yêu ma, quả thực là kẻ phản bội nhân tộc. Hắn cho rằng các thế lực dân gian phải chống lại Mê Vụ Cấm Khu, một cấm khu yêu ma. Kết quả, các thế lực dân gian lại đi giúp Mê Vụ Cấm Khu. Khương chân nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Triệu Diệp sợ hãi hỏi. Vội cái gì? Khương Văn Uyên trấn tĩnh lại, một đám điêu dân, không có chiến lực cấp cao, không làm nên trò trống gì. Bản tọa sẽ đích thân đến Lộc Châu, cùng các cường giả cự đầu khác ra tay, chém giết hết đầu lĩnh của chúng. Đến lúc đó, thế lực này tự nhiên sụp đổ. Hắn làm việc cực kỳ hiệu suất. Ngày hôm sau, hắn thật sự đến Lộc Châu, cùng với các cao tầng của các thế lực cự đầu khác. Thực lực của các cao tầng này không thể so sánh với cao tầng thế lực khác. Nhưng các cao tầng thế lực khác đã bí mật nhận được tin tức từ thế lực thần bí, vội vàng trốn thoát, khiến các thế lực cự đầu có cảm giác như đấm vào bông. Nhưng điều này không làm khó được Khương Văn Uyên. Hắn cùng các cao thủ khác đích thân dẫn đầu tiên phong đại quân, như lưỡi dao mở đường, không ai cản nổi. Dưới thế công mạnh mẽ, Lộc Châu dần dần không chống đỡ nổi. 7 ngày sau, Lộc Châu thất thủ. Át chủ bài trong tay đại quân Lệ Thiên Tuyệt chỉ còn lại Giang Châu và Thanh Châu, có thể nói là căn bản. Nhưng nhìn tình hình này, chỉ sợ Giang Châu cũng khó giữ. Lúc này, dị biến chấn động toàn bộ huyền thiên thế giới tái sinh. Thành Thái Khang. Một buổi triều hội bình thường. Thái tử Triệu Diệp ngồi trên hoàng tọa, quan sát quần thần. Thái giám bên cạnh nói, có việc tâu, không việc bãi triều. Điện hạ, thần có bản tấu. Tô Giao, người thường không mấy khi phát biểu ý kiến, bước ra khỏi hàng. Tô Ái Khanh có chuyện gì? Triệu Diệp nhìn Tô Giao. Mời điện hạ ra lệnh cho đại quân đình chỉ tiến công Mê Vụ Cấm Khu, tiến về Long Châu đối kháng mộ cổ đế quốc. Tô Giao nói. Triệu Diệp trầm giọng nói, đại quân đã tiến đến Lộc Châu, sao có thể nói rút là rút? Tô Ái Khanh không cần nhiều lời. Cùng ngày, thỉnh cầu của Tô Giao bị bác bỏ. Nhưng ngày thứ hai, Tô Giao tiếp tục thượng thư Triệu Diệp, thỉnh cầu đối kháng mộ cổ đế quốc, vẫn bị bác bỏ. Ngày thứ ba, Triệu Diệp không vào triều, Tô Giao đến ngự thư phòng, thỉnh cầu Triệu Diệp phóng thích những tu sĩ bị bắt trước đó. Triệu Diệp vô cùng không vui, bỏ đi. Không chỉ vậy, ngày thứ tư, Triệu Diệp còn bổ nhiệm Tô Giao thống soái đại quân, tiến về Lộc Châu đối phó đại quân Lệ Thiên Tuyệt. Cùng ngày, Long Châu xảy ra một vụ thảm án. Tiên linh phân đầu mang của mộ cổ đế quốc tru diệt một thị trấn ở Long Châu, giết trên vạn người. Đại hạ cả nước căm phẫn. Vào ban đêm, trong tình huống Triệu Diệp và Vũ Hóa Môn không hề hay biết, Tô Giao bí mật gặp gỡ Thiên Địa Các và nhiều cao tầng của nàng. Ngày thứ năm, Tô Giao dẫn 30 vạn đại quân rời khỏi thành Thái Khang. Giữa đường, Tô Giao trực tiếp tuyên bố hịch văn, lên án mạnh mẽ hành vi ngang ngược của Vũ Hóa Môn và Thái tử Triệu Diệp. Vũ Hóa Môn và Triệu Diệp tức giận, không ngờ Tô Giao lại chơi chiêu này. 30 vạn đại quân Tô Giao thống soái không phải là quân đội bình thường mà là tinh nhuệ tuyệt đối, là tâm huyết của Thiên Địa Các bao năm qua. Thiên Địa Các, một trong lục đại bộ môn hạt tâm của Đại Hà, nay tương đương với việc theo Tô Giao phản bội Vũ Hóa Môn và Đại Hà. Trong tín ngưỡng mộng giới, đại sư tỷ, hoan nghênh trở về. Thật sự quá tốt rồi, đại sư tỷ cuối cùng cũng có thể trở về thuộc về. Ha ha, còn phải cảm tạ Khương Văn Uyên, nếu không phải hắn làm điều ngang ngược, đại sư tỷ còn lâu mới tìm được cơ hội tuyệt hảo như vậy. Một đám tướng tài mê vụ cực kỳ kích động. Tô Giao là đại đệ tử của Tô Mục, là đại sư tỷ hoàn toàn xứng đáng trong Mê Vụ Cấm Khu. Nay, Tô Giao không cần tiếp tục ẩn mình ở Đại Hạ mà có thể quang minh chính đại trở về Mê Vụ Cấm Khu. Sau đó, chuyện còn khiến Vũ Hóa Môn và Đại Hạ bất ngờ hơn đã xảy ra. Phản bội của Tô Giao thế mà lại nhất hô bá ứng. Lâm Diệu Nguyên, một trong những nhân vật trọng yếu của Vương Linh Cung, cùng đệ tử Lâm Linh Tố của nàng, dẫn 10 vạn tinh nhuệ Vương Linh Cung thoát ly Vương Linh Cung. Vũ Nghê Thường của Thiên Phượng Sơn mang theo mấy chục con phượng hoàng thoát ly Thiên Phượng Sơn. Còn có Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung, đều có số lượng lớn đệ tử thoát ly tông môn, tuyên bố thảo phạt Đại Hạ và Vũ Hóa Môn. Một phần kẻ phản bội này là quân cờ của Vũ Ẩn Hội, nhưng cũng có rất nhiều người thật sự không thể chấp nhận hành vi của Vũ Hóa Môn và Đại Hạ. Mộ cổ tàn sát dân chúng Đại Hạ ở Long Châu, kết quả Vũ Hóa Môn và triều đình Đại Hạ không ngăn cản mà lại nội đấu. Ngay cả trong nội bộ triều đình Đại Hạ, rất nhiều sinh linh cũng không thể tha thứ. Nhóm phản bội này đều đến từ nội bộ các thế lực cự đầu, có thực lực không thể coi thường. Khi cổ lực lượng này đến Lộc Châu, gia nhập vào trận doanh ủng hộ Đại quân Lệ Thiên Tuyệt, lập tức ngăn chặn được đà suy thoái của Đại quân Lệ Thiên Tuyệt. Nhưng điều này vẫn chưa phải là náo động lòng người nhất. Thành Thái Khang, Khương Văn Uyên vội vàng trở về, đến cung điện tu hành của Ngư Huyền Cơ. Nhị tổ, vì phẫn nộ, hắn xâm nhập cung điện. Ngư Huyền Cơ lạnh nhạt nhìn hắn, ra ngoài. Khương Văn Uyên không ra ngoài, trừng mắt nhìn Ngư Huyền Cơ, nhị tổ, Tô Dao là người ngươi chọn, lúc trước ta muốn trục xuất nàng, là ngươi ra mặt bảo vệ, ta mới lưu nàng lại. Bây giờ nàng phản bội Vũ Hóa môn ta, nhị tổ ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích? Ngươi muốn một lời giải thích? Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói. Không sai. Khương Văn Uyên nói. Ngư Huyền Cơ không giận mà suy nghĩ một chút rồi nói, được, ngươi ra ngoài trước, một canh giờ sau, ta cho ngươi một lời giải thích. Một canh giờ. Khương Văn Uyên đành phải nhẫn nhịn lửa giận. Một canh giờ hắn vẫn chờ được. Kết quả, một canh giờ trôi qua, cung điện của Ngư Huyền Cơ không có bất cứ động tĩnh gì. Khương Văn Uyên lần nữa xâm nhập cung điện, phát hiện bên trong đã trống rỗng. Điều này khiến Khương Văn Uyên không còn chỗ xả giận. Và ngay ngày hôm sau, người của Vũ Hóa môn thấy Ngư Huyền Cơ trên chiến trường Lộc Châu. Chỉ có điều, Ngư Huyền Cơ không ở trong trận doanh Đại Hạ mà ở trong trận doanh đối diện. Vũ Hóa môn và người Đại Hạ không khỏi trợn tròn mắt. Đây chính là nhị tổ của Vũ Hóa môn, kết quả lại đầu hàng địch rồi sao? Ngư Huyền Cơ làm phản khiến cho các thế lực trong Đại Hạ trận doanh đều mang những tâm tư khác nhau. Tỷ như thời khắc này, bên trong Vạn Yêu cung, ngay cả Ngư Huyền Cơ còn có thể đầu nhập vào mê vụ cấm khu, các ngươi nói chúng ta có khả năng không? Heo tổ nói, rất khó có khả năng a. Chúng ta cùng mê vụ cấm khu đã đấu lâu như vậy rồi. Hổ tổ nói, sao lại không có khả năng? Heo tổ cãi lại, Vũ Hóa môn vẫn là thế lực chủ đạo đối kháng mê vụ cấm khu, bây giờ nhị tổ của bọn họ đều có thể đầu nhập vào mê vụ cấm khu thành công, dựa vào cái gì chúng ta lại không thể? Không sai. Ngũ Thải Linh Tước cũng phụ hòa, hơn nữa, việc Ngư Huyền Cơ đầu nhập vào mê vụ cấm khu cho thấy, Vũ Hóa môn kỳ thật đã mất năng lực đối phó mê vụ cấm khu. Xét cho cùng, luận về độ hiểu biết Vũ Hóa môn, ai có thể so sánh với Ngư Huyền Cơ? Không thể không nói, việc Ngư Huyền Cơ đầu nhập vào mê vụ cấm khu, đối với uy tín của Vũ Hóa môn là một đòn giáng mạnh, gần như hủy diệt. Tất cả các thế lực đều sẽ nghĩ, có phải Vũ Hóa môn không đánh lại mê vụ cấm khu nữa rồi hay không? Xét cho cùng, người hiểu rõ thực lực của Vũ Hóa môn nhất, khẳng định là người của Vũ Hóa môn. Nhị tổ của Vũ Hóa môn còn đầu nhập vào mê vụ cấm khu, những người khác còn đâu ra lòng tin tiếp tục đối kháng mê vụ cấm khu. Thật giống như một trong những thống soái của một chi quân đội làm phản, đầu nhập vào quân địch. Điều này khiến cho các tướng sĩ bên dưới nghĩ như thế nào? Mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân, trong khoảng thời gian này, có không ít cự đầu thế lực đối địch trong bóng tối tiếp xúc chúng ta, muốn ngã về phía chúng ta. Có nên tiếp nhận bọn họ không? Lâm Triệt hỏi. Đương nhiên tiếp nhận. Tô Mục nói, bây giờ ưu tiên đối phó Mộ Cổ đế quốc cùng tam đại bá chủ quốc gia, những thế lực khác có thể đoàn kết thì tận lực đoàn kết. Nếu không thể, thì hung hăng đã thương bọn chúng, để bọn chúng trung thực lại. Bất quá, những thế lực này cũng không thể cho bọn chúng chức vị quan trọng, hoặc là vị trí cao, phòng ngừa La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương tự bất mãn. Hắn có thể tiếp nhận những thế lực đối nghịch này, nhưng sẽ không đem bọn chúng đặt vào phạm vi thế lực cốt lõi, chỉ có thể coi là tạm thời không tính toán với bọn chúng. Vâng. Lâm Triệt đáp. Lúc này, Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung đều trong bóng tối bày tỏ thái độ muốn đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Nhất là Vạn Yêu Cung, tỏ ra vô cùng tích cực. Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Thánh Long Đảo cùng Thiên Phượng Sơn, ngược lại quyết tâm đi theo Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung. Giờ phút này, bên trong Vương Linh Cung, nhị tổ, ngay cả Ngư Huyền Cơ cũng đã đầu nhập vào mê vụ cấm khu, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung sao? Một đám cao tầng Vương Linh Cung nhìn về phía Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân sắc mặt lạnh như băng nói, Lâm Diệu Nguyên tiện nhân này đã đi trước chúng ta một bước, phản chiến mê vụ cấm khu. Nếu chúng ta còn đầu nhập vào mê vụ cấm khu, vậy chẳng phải tương lai còn phải khuất phục dưới trướng ả ta sao? Huống chi, Ngư Huyền Cơ không đại biểu được cái gì. Nàng tuy là nhị tổ Vũ Hóa Môn, nhưng không mang họ Khương, chưa hẳn đã biết rõ nội tình của Vũ Hóa Môn. Dù sao thì Vũ Hóa Môn cũng từng là Vũ Hóa tiên triều, không thể nào chỉ có chút nội tình đó. Đến bây giờ, những lão tổ kia của Vũ Hóa Môn còn chưa xuất thủ. Nếu Vũ Hóa Môn thật sự vận dụng nội tình, ta thực sự không cho rằng mê vụ cấm khu có thể chống đỡ được. Nghe vậy, các cao tầng khác của Vương Linh Cung cũng chấn động trong lòng. Vũ Hóa tiên triều chính là bá chủ tuyệt đối của thời đại trước, mà mê vụ cấm khu đến nay còn chưa từng xưng bá qua thời đại nào. Vậy nên xét như vậy, Vũ Hóa môn vẫn có phần thắng lớn hơn. Thiên Phượng Sơn, chư vị lão tổ, chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục đi theo Vũ Hóa môn sao? Rất nhiều Phượng Hoàng thấp thỏm hỏi. Các ngươi hãy dẹp ngay cái ý niệm đầu nhập vào mê vụ cấm khu đi. Phượng Hoàng nhị tổ ánh mắt cực kỳ băng lãnh, mê vụ cấm khu đã giết chết cung điện trên trời, cùng Thiên Phượng Sơn ta vốn dĩ không đội trời chung. Vũ Nghê Thường con bạch nhãn lang đó, uổng phí chúng ta bồi dưỡng nàng, lại đầu nhập vào kẻ địch của Thiên Phượng Sơn. Đến khi mê vụ cấm khu thất bại, bản tổ nhất định phải tự tay bắt lấy nàng, phế đi Phượng Hoàng bản nguyên của nàng. Chúng Phượng Hoàng tâm thần rung lên. Còn nữa, các ngươi đừng nên bị một chút chuyện nhỏ mà dao động tâm thần. Phượng Hoàng nhị tổ nói, các ngươi chưa từng trải qua thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, không biết Vũ Hóa Tiên Triều cường hãn ra sao. Chờ mà xem, ngày nào mê vụ cấm khu thực sự chọc giận Vũ Hóa Môn, thời khắc gặp nạn của bọn chúng sẽ đến. Ai? Phượng Hoàng đại tổ thở dài một tiếng, Vũ Hóa Tiên Triều, quả thực không dễ dàng gì mà rung chuyển được. Thiên hạ sinh linh đều nói đại tiên cổ mộ phần đáng sợ, nhưng bọn họ dường như không để ý đến một sự kiện, đó chính là ở thời đại trước, đại tiên cổ mộ phần đã là bại tướng dưới tay Vũ Hóa Tiên Triều. Cùng thời khắc đó, Lộc Châu, Vũ Nghê Thường đã mang theo mấy chục con phượng hoàng đến nơi này. Một con phượng hoàng tên là Vũ Tình Tuyết lo lắng nói, Nghê Thường, đại tổ và nhị tổ đều nói, Vũ Hóa Tiên Triều là bá chủ của thời đại trước, ngay cả đại tiên cổ mộ phần cũng đánh bại. Chúng ta đi theo mê vụ cấm khu, thật sự có thể đánh thắng Vũ Hóa Môn sao? Vũ Nghê Thường cười lạnh nói, cái gì gọi là lão ngoan cố? Đây chính là lão ngoan cố, tư tưởng vẫn còn dừng lại ở thời đại trước. Chính các nàng còn nói, Vũ Hóa Tiên Triều là bá chủ của thời đại trước, vậy bây giờ vẫn là thời đại trước sao? Thời đại này, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt, chỉ còn lại Vũ Hóa Môn, chỉ là một tông môn mạnh hơn chính đại cự đầu một chút thôi. Hơn nữa, tin tưởng ta đi, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là mê vụ cấm khu. Nàng là một trong những thành viên cự đầu thế lực sớm nhất tiếp xúc với mê vụ cấm khu. Khi các cự đầu khác còn chưa quan tâm đến việc liên hệ với mê vụ cấm khu, nàng đã vì vọng thư mà sinh ra liên quan với mê vụ cấm khu. Những năm này, nàng đã chứng kiến mê vụ cấm khu từng bước xoay chuyển thế cục. Trong mê vụ cấm khu, không chỉ có mê vụ chúa tể, mà những tướng tài mê vụ đều là những kinh thiên yêu nghiệt. Cho dù là tử cục, bọn họ đều có thể lật bàn, huống chi cục diện bây giờ, mê vụ cấm khu còn chưa tiến vào tử cục. Nghe Thường, chúng ta tin tưởng ngươi. Nếu không tin tưởng ngươi, chúng ta đã không đi theo ngươi rồi. Các phượng hoàng khác rối rít nói. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng, mặc kệ Vũ Hóa Môn mạnh đến đâu, chỉ cần nhìn vào cách làm của bọn họ, nếu để cho bọn họ trưởng khống thiên hạ, thì thiên hạ này sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Vũ Tình Tuyết nói thêm. Các phượng hoàng khác cũng rất tán thành. Kỳ thật, sâu trong nội tâm bọn họ, đối với việc mê vụ cấm khu chiến thắng cũng không có lòng tin lớn. Lần này đi theo Vũ Nghê Thường, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh. Các tướng tài mê vụ thì yên tâm hơn. Lộc Châu có Tô Giao chủ trì đại cục, bọn họ không cần lo lắng hang ổ bị đánh úp. Có thể yên tâm đối kháng tam đại bá chủ quốc gia ở Nam Hoang. Sau khi tổn thất hai đại chân tiên, tam đại bá chủ quốc gia cũng ý thức được mê vụ cấm khu không thể khinh thường. Lúc này, một tồn tại kinh khủng thật sự giáng lâm. Trong trận doanh hạo nhật liên minh, ba tên thiên sứ hàng lâm. Ba tên thiên sứ này đều có khí tức chân tiên cấp, trong đó hai tên là hạ vị chân tiên, một tên là trung vị chân tiên. Mê vụ cấm khu, Chu Lăng Quang, lại chém giết Austin. Thiên sứ trung vị chân tiên nói. Thiên sứ này tên Louis, là trung vị thiên sứ, là trưởng lão sở thẩm phán của thánh giới, một tồn tại hạch tâm. Mời trưởng lão chém giết Chu Lăng Quang, diệt mê vụ cấm khu. Các tu sĩ hạo nhật liên minh đều vô cùng kích động. Lần này, mê vụ cấm khu khó thoát khỏi tai kiếp. Louis lạnh lùng nói. Lần này không chỉ có nàng giáng lâm, mà trưởng lão của tài quyết viện cũng đồng thời giáng lâm. Cổ áo giáo đình. Đúng như lời Louis nói, ba tên thiên sứ cũng giáng lâm. Người đứng đầu tên là Thánh Pháp Tây. Cùng lúc đó, Mạnh Quốc. Trong trận doanh La Môn Đế Quốc, năm đạo khí tức to lớn ầm vang giáng lâm. Đó là Lama của chuyển luân giáo, trong đó có hai trung vị Lama, ba hạ vị Lama. Tương đương với hai trung vị chân tiên và ba hạ vị chân tiên. Trong chốc lát, Nam Hoang địa khu, tam đại bá chủ quốc gia hội tụ tất cả 11 chân tiên. Những lão quái vật sống từ thời đại trước đến giờ, thoáng chốc có cảm giác như trở về thời đại trước. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được sự khác biệt giữa thời đại này và thời đại trước. Thời đại này, từ khi linh khí hưng thịnh đến nay mới chưa đầy 5 năm. Kết quả lại có nhiều chân tiên giáng lâm như vậy. Ở thời đại trước, phải 300 năm sau khi linh khí hưng thịnh mới có cảnh tượng này. Về phía mê vụ cấm khu, chiến lực chân tiên cấp có nhược một, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh, Chu Lăng Quang và La Hầu. Trong đó, nhược một còn không thể tùy tiện rời khỏi Hồng Mông thế giới. Vậy nên, chiến lực chân tiên cấp có thể sử dụng ở Nam Hoang địa khu chỉ có 5 người. So với thực lực của tam đại bá chủ quốc gia thì đây rõ ràng là một sự chênh lệch rất lớn. Để tăng cường sức chiến đấu của các tướng tài mê vụ, Tô Mục sắc phong các thiên chi chúa tể tầng 3 còn lại. Hắn sắc phong Hải Hòa Thượng làm Vô Tư Nước Do Trời chi chủ, chưởng Hồng Mông thế giới thủy chi bản nguyên. Sắc phong Kim Đại làm Xích Minh Ly Hỏa Thiên chi chủ, chưởng Hồng Mông thế giới hỏa chi bản nguyên. Sắc phong Lâm Triệt làm Thái Hoán Kim Giao Thiên chi chủ, chưởng Hồng Mông thế giới kim chi bản nguyên. Tu vi của bọn họ trong thoáng chốc tăng vọt, giống như Ly Tuyền tấn thăng lên bán tiên. Hơn nữa, lực chiến đấu của bọn họ đều cực kỳ gần với chân tiên. Hai người hợp lại có thể đối đầu với chân tiên. tính cả Ly Tuyền, đại quân Mê Vụ tương đương với có thêm hai tôn chiến lực chân tiên cấp. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Lúc này, Tô Mục ra lệnh cho các tướng tài Mê Vụ. Lôi Linh Chúa Tể dẫn dắt Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyền, Hải Hòa Thượng, Kim Đại và Lâm Triệt tiến về Mạnh Quốc, ngăn cản La Môn Đế Quốc. Chu Lăng Quang và La Hầu tiến về Lan Thương Quốc, phụ trách ngăn cản Cổ Áo Giáo Đình. Về phần La Hầu Quốc, các tướng tài Mê Vụ không cần để ý đến. Mệnh lệnh này khiến các tướng tài Mê Vụ mừng rỡ. Bọn họ tin rằng mệnh lệnh này của Thần Thụ Đại Nhân tuyệt đối không phải là muốn từ bỏ La Hầu Quốc. Khả năng duy nhất là Thần Thụ Đại Nhân sẽ đích thân ra tay, đối phó với ba chân tiên của La Hầu Quốc. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đến cục diện này, Tam Đại Bá Chủ Quốc gia rõ ràng đã dốc toàn lực. Vậy thì cũng đến lúc Tô Mục tự mình ra tay kết thúc mọi chuyện. Hắn muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trấn áp cục diện Nam Hoang, như vậy mới có thể quay người trở lại, đối phó với những quỷ mị quỷ quái trong Đại Hạ cảnh nội. Hồng Sa Sông. Ba nữ tử có tư sắc tuyệt thế, được một đám cao thủ vây quanh hạ xuống. Nơi này, chính là nơi Austin vẫn lạc. Louis nhìn về phía trước. Đúng vậy. Angus đứng sau lưng nàng nói, trưởng lão đại nhân, hành động lần này của Mê Vụ cấm khu rõ ràng là khiêu khích thánh giới, khiêu khích sở thẩm phán. Ngươi yên tâm, sở thẩm phán sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Louis nói, nhất định phải dùng tính mạng của Chu Lăng Quang và Mê Vụ chúa tể để tế điện Austin, đồng thời lấy lại uy nghiêm của sở thẩm phán ta. Trưởng lão đại nhân, không thể coi thường Mê Vụ cấm khu. Lucas nhắc nhở, mong trưởng lão đại nhân nhất thiết phải cẩn thận. Lời này vang lên, không thể nghi ngờ là vô cùng chói tai. Lucas, ý của ngươi là gì? Angus cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, trưởng lão đại nhân ra tay cũng không đối phó được Chu Lăng Quang và Mê Vụ chúa tể sao? Angus. Lucas điềm tĩnh nói, với thực lực của trưởng lão đại nhân, đối phó Chu Lăng Quang khẳng định không thành vấn đề, nhưng Chu Lăng Quang cũng chỉ là một tướng tài dưới trướng Mê Vụ chúa tể. Vậy nên có thể thấy, thực lực của Mê Vụ chúa tể hẳn là còn hơn Chu Lăng Quang. Hắn cố ý nói vậy. Nếu có thể dọa lui Louis thì tốt nhất, bằng không thì sau này Louis bị Thần Thụ đại nhân đánh bại, cũng có thể chứng minh hắn đã liệu trước được sự việc. Ngươi đúng là trương địch nhân uy phong, diệt nhà mình chí khí. Angus quát lạnh, Lucas, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Louis cũng vô cùng bất mãn với Lucas. Nàng là sở thẩm phán trưởng lão, đã quen với việc ở trên cao nhìn xuống. Nay Lucas lại ám chỉ nàng không phải đối thủ của Mê Vụ chúa tể, trong lòng nàng sao có thể thoải mái cho được. Nhận thấy sắc mặt Louis, một tên hạ vị thiên sứ bên cạnh liền nói, Lucas, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện quân sự lần này không cần ngươi phải nhọc lòng. Điều này chẳng khác nào tước đoạt cơ hội lập công của Lucas. Nhưng Lucas lại cầu còn không được. Bởi vì cuộc chiến này vốn dĩ không có công lao gì để mà tranh. Louis. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào thức hải của Louis. Louis giật mình. Có kẻ có thể giấu giếm được giác quan của nàng, thần không biết quỷ không hay truyền âm cho nàng, thực lực kẻ đó chắc chắn không kém nàng. Ai? Nàng đáp lời. Để tránh tiết lộ tin tức, ngươi hãy đến khu vực phía đông, cách đây 30 dặm gặp ta, không được mang theo bất kỳ ai. Thanh âm kia nói, ha ha, ta nghi ngờ trong đại quân Hạo Nhật Liên Minh của ngươi có gian tế của Mê Vụ cấm khu. Gian tế ư? Louis cũng không mấy để tâm. Hạo Nhật Liên Minh lớn như vậy, nếu không có gian tế mới là lạ. Thực tế thì, Hạo Nhật Liên Minh cũng cài cắm rất nhiều gian tế trong Đại Hạ. Nếu không nhờ vậy, bọn hắn làm sao có thể chọn được thời cơ tốt như vậy để tiến công Nam Hoang? Lúc này, Louis một mình đến khu vực phía đông, cách đó 30 dặm. Tại đây, nàng thấy một tồn tại cổ quái, đầu và cổ tách rời. Phân đầu mang, là ngươi. Louis lộ vẻ sát khí. Nàng dĩ nhiên không thể hoàn toàn không biết gì về tình báo của đại tiên cổ mộ. Là ta. Phân đầu mang nói, chúng ta bàn chuyện đối phó Mê Vụ chúa tể, thế nào? Louis nhíu mày. Thực tế thì ngươi cũng biết, Mê Vụ chúa tể không dễ đối phó đến vậy đâu. Phân đầu mang cười hắc hắc, cho dù ngươi tự tin có thể đánh bại nó, ngươi có chắc chắn có thể đánh giết nó không? Lông mày Louis dần giãn ra, ta quả thật không chắc. Vậy nên ngươi và ta hãy liên thủ. Phân đầu mang nói, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đến lúc đó đánh Mê Vụ chúa tể một đòn bất ngờ, ngươi thấy sao? Người của đại tiên cổ mộ các ngươi, chỉ có ngươi đến thôi sao? Louis cảnh giác hỏi. Có phải các ngươi định sau khi giết Mê Vụ chúa tể xong, sẽ quay sang giết ta không? Yên tâm đi, chúng ta còn phải phòng bị Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung, những người khác vẫn ở lại Đại Hạ. Chỉ có mình ta đến Nam Hoang thôi. Phân đầu mang nói, huống chi, khi giao chiến, năng lượng thiên địa chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nếu thực sự có người ẩn nấp, làm sao có thể qua mắt được ngươi? Louis ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, được, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Trước hết giết Chu Lăng Quang, sau đó đi đối phó Mê Vụ chúa tể. Tình báo của các ngươi quá lạc hậu rồi. Phân đầu ma nói, Chu Lăng Quang và La Hầu đã đến Lan Thương Quốc. Hiện tại đại quân Mê Vụ ở La Hầu Quốc đang ở vào trạng thái rắn mất đầu. Nhưng Mê Vụ đại quân chắc chắn không bỏ qua La Hầu Quốc, nên khả năng duy nhất là Mê Vụ chúa tể sẽ tự mình đến đối phó ngươi. Nếu không phải vậy, ta đến đây làm gì? Louis giật mình kinh hãi, trong lòng cũng có chút may mắn. Hóa ra thế lực tình báo của Hạo Nhật Liên Minh ở Đông Hoang và Nam Hoang còn yếu kém, nên những tin tức quan trọng như vậy mà họ lại không biết. Cũng may Phân Đầu mang đến hợp tác với nàng, nếu không nàng thật sự sẽ rất bị động. Tóm lại, ngươi phải phòng bị cẩn thận, mê vụ chúa tể có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Phân Đầu mang nói. Ta cảm thấy chúng ta không thể bị động như vậy được. Louis lóe lên một tia hàn quang trong mắt, bây giờ mê vụ đại quân vừa phải đối phó Tài Quyết Viện và La Môn Đế Quốc, vừa phải đối phó các thế lực như Vũ Hóa Môn. Vậy thì giờ phút này, nội bộ mê vụ cấm khu chắc chắn trống rỗng. Chi bằng chúng ta trực tiếp tấn công vào trung tâm mê vụ cấm khu, triệt để chặt đứt căn cơ của mê vụ chúa tể, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này, Phân Đầu mang do dự một chút, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng động lòng. Ngay cả ngươi cũng không ngờ ta lại đưa ra đề nghị này, vậy thì mê vụ chúa tể càng không thể ngờ chúng ta lại đột kích mê vụ cấm khu. Louis nói, đánh bất ngờ mới là thượng sách, ngươi thấy sao? Được. Phân Đầu mang nghiến răng, sau đó hưng phấn nói, nếu thành công, chúng ta sẽ kiếm được bộn đấy. Louis hành động cực kỳ quyết đoán. Ngay lập tức, nàng đem quyết định này nói cho hai tên thiên sứ còn lại. Hai tên thiên sứ kia nghe vậy, cũng từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn. Ngay sau đó, ba tên thiên sứ lặng lẽ rời khỏi quân đội, hướng về phía mê vụ cấm khu bay đi. Với thân là chân tiên, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Sau một canh giờ, bọn họ đã đến bên ngoài dãy núi hoang cổ. Louis, chúng ta định động thủ thế nào? Hai tên thiên sứ còn lại nhìn Louis. Thẳng đến trung tâm mê vụ cấm khu. Louis đáp. Tam đại chân tiên trực tiếp xâm nhập vào màn sương phía trước. Vừa tiến vào, bọn họ đã cảm nhận được sự bất thường của màn sương này. Ngay sau đó, bọn họ gặp một vài người thần bí trong sương mù. Những người này có vẻ rất giật mình khi thấy bọn họ, nhưng lập tức xông lên tấn công không chút e ngại. Muốn chết. Một hạ vị thiên sứ tên Kiều Vi An hừ lạnh. Nàng tung một chưởng, mấy tên người thần bí xông lên liền bị oanh thành tro bụi. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi bị đánh nổ, thân thể của những người thần bí này không tan thành máu thịt vụn mà lại hóa thành sương mù. Một lát sau, những làn sương này lại ngưng tụ thành hình, mấy tên người thần bí bị đánh giết lại xuất hiện. Điều này khiến ba đại thiên sứ đều nhíu mày. Mê vụ tộc. Có vẻ như bên trong mê vụ cấm khu có một chủng tộc gọi là mê vụ tộc, sở hữu bất tử chi thân. Ba đại thiên sứ thần sắc kinh ngạc. Nghe danh đã lâu, nay tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thực lực của những mê vụ tộc này đối với bọn họ thì không đáng gì, nhưng dường như họ thật sự có bất tử chi thân. Sau đó, ba đại thiên sứ tiếp tục tiến bước. Số lượng mê vụ tộc gặp phải ngày càng nhiều. Bọn chúng lớp lớp kéo đến, không ngừng tấn công, rồi lại bị bọn họ oanh tạc thành từng mảng lớn. Ba đại thiên sứ lộ vẻ khó coi. Ban đầu, họ muốn tập kích bất ngờ, đánh mê vụ chúa tể trở tay không kịp. Nhưng kế hoạch này rõ ràng đã thất bại. Bọn họ đã giết nhiều mê vụ tộc như vậy, dù mê vụ chúa tể có ngốc đến đâu cũng biết họ đã đến. Ngâm. Một tiếng long ngâm bỗng vang lên. Một con mê vụ chi long dài vạn trượng xuất hiện trên không trung. Sau một khắc, con mê vụ chi long này nhào về phía ba đại thiên sứ. Hừ. Kiều Vi An hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ quang minh chi kiếm trong tay, chém về phía mê vụ chi long. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Kiều Vi An và mê vụ chi long đại chiến trên không trung. Louis đứng im tại chỗ, mê vụ chúa tể, ngươi chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Con mê vụ chi long này có thực lực không tệ, nhưng Kiều Vi An hoàn toàn có thể giải quyết, nàng thậm chí không cần ra tay. Lời còn chưa dứt. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Từng bóng người to lớn từ bốn phía tiến đến. Đó là những sơn nhạc cự nhân. Mấy chục sơn nhạc cự nhân vây giết ba đại thiên sứ. Louis nhíu mày, có chút thú vị. Vút. Thân hình nàng bay lên. Giữa không trung, trong cơ thể nàng phóng xuất ra từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này hóa thành từng chuôi quang minh chi kiếm khổng lồ, chém về phía các sơn nhạc cự nhân xung quanh. Thực lực của nàng vô cùng cường hãn. Dưới sự oanh kích của những quang minh chi kiếm kia, các sơn nhạc cự nhân xung quanh không thể chống đỡ nổi. Nhưng đó vẫn chỉ là sự khởi đầu. Sau đó, hai thanh xích hồng chi kiếm bắn ra, chính là bên trong đạo hoàng và ngoại đạo hoàng. Louis, hai thanh kiếm này giao cho ta. Một hạ vị thiên sứ khác nói. Thực lực của nàng vừa vặn tương đương với lực lượng của hai thanh kiếm. Cùng lúc đó, Louis đã mở một con đường máu giữa đám sơn nhạc cự nhân, tiếp tục bay về phía sâu trong mê vụ cấm khu. Tốc độ của nàng nhanh như chớp giật. Chỉ sau thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng đã đến được trung tâm mê vụ cấm khu. Vút. Louis dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cúi tầm mắt, một gốc ngân hạnh cổ thụ khổng lồ sừng sững đứng đó. Phía sau, cách đó không xa. Hai tên hạ vị thiên sứ vẫn còn ác chiến, động tĩnh vô cùng lớn. Nhưng khi Louis tiếp cận ngân hạnh đại thụ, lại phát hiện nơi này tĩnh lặng đến lạ thường. Mê vụ chúa tể. Ánh mắt Louis ngưng trọng, đồng thời lộ vẻ chấn kinh, ngươi chỉ là độ kiếp chi cảnh. Sau khi quan sát ở khoảng cách gần, nàng liền xác định Mê Vụ Chúa Tể chưa thành tiên. Nhưng dưới trướng Mê Vụ Chúa Tể lại có chân tiên cao thủ, điều này quả thực khó tin. Hừ. Một tiếng xé gió vang lên, một cành ngân hạnh quất thẳng về phía Louis. Tới hay lắm. Louis khẽ mỉm cười, ngưng tụ Quang Minh Chi Kiếm nghênh cản. Chớp mắt, cành ngân hạnh va chạm với Quang Minh Chi Kiếm. Một cổ lực lượng khó tưởng tượng từ cành cây truyền ra. Louis chỉ cảm thấy tay và cánh tay tê dại, Quang Minh Chi Kiếm trong tay suýt chút nữa tan vỡ, rồi bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Nụ cười trên mặt nàng biến mất, chăm chú nhìn ngân hạnh đại thụ. Một tôn yêu thụ độ kiếp cảnh, sức mạnh lại đáng sợ đến vậy sao? Và đó mới chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, càng nhiều cành cây đánh tới Louis. Ken! Ken! Ken! Louis kiệt lực chống đỡ, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau mấy trăm lần va chạm, đôi cánh trắng mút sau lưng Louis bắt đầu vỗ mạnh, thoáng chốc lực lượng nàng tăng lên, miễn cưỡng chặn được các cành cây tấn công. Louis cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Thẩm phán chi kiếm. Nàng vận dụng thẩm phán chi kiếm mạnh hơn. Trong quang minh chi kiếm màu trắng ban đầu, xuất hiện thêm một tia huyết quang. Louis vung kiếm chém ra. Đang. Lần này, trên cành ngân hạnh xuất hiện một vết thương. Louis thấy vậy tâm thần phấn chấn, tăng cường độ công kích. Từng cành ngân hạnh bị đánh lui, thậm chí có vài cành bị chém đứt. Lúc này, mặt đất rung chuyển. Ngân hạnh đại thụ dường như bị chọc giận, từng cự long từ trong đất chui ra. Đó là rễ của ngân hạnh đại thụ. Những rễ cây này còn to hơn cành cây, lực phòng ngự cũng mạnh hơn. Rễ cây hung hăng quất về phía Louis, sức mạnh còn đáng sợ hơn cả cành cây. Louis vừa chiếm được thượng phong lại lần nữa rơi vào thế hạ phong. Bỗng dưng, ánh mắt Louis lóe lên kim quang. Một mảnh lông vũ màu vàng từ trong cơ thể nàng bay ra, tỏa ra kim quang chói mắt, hóa thành một tôn hoàng kim bát thủ thiên sứ cao ngàn trượng. Hoàng kim thiên sứ ngang nhiên ra tay với ngân hạnh đại thụ. Ầm. Không gian sụp đổ, tám cánh tay va chạm với rễ cây ngân hạnh, từng rễ cây bị đánh lui. Hoàng kim thiên sứ quả thật hung uy hiển hách. Rất nhanh, rễ cây không ngăn được hoàng kim thiên sứ, một chưởng của nó rơi trúng cành cây. Ầm. Trên cành cây xuất hiện một chưởng ấn lớn. Hoàng kim thiên sứ tiếp tục ra tay, chưởng ấn trên cành cây càng lúc càng nhiều. Ngân hạnh đại thụ bị triệt để chọc giận. Lôi đình chi lực cuồn cuộn phun ra, hóa thành lôi đình cự long nhào về phía hoàng kim thiên sứ. Hoàng kim thiên sứ vẫn chiếm thế thượng phong. Lại có phong bạo cự long và hỏa diễm cự long ập đến. Hoàng kim thiên sứ rốt cục không chống đỡ nổi. Phân đầu mang, ngươi còn không ra tay, đợi đến khi nào? Louis giận dữ mắng. Kịt kịt kịt. Một tràng cười hiểm ác vang lên, quanh quẩn trong hư không, Mê Vụ Chúa Tể quả nhiên danh bất hư truyền, đến cả một trung vị thiên sứ mà ngươi cũng đánh không lại. Lời còn chưa dứt, một cái đầu lâu bay ra. Hắn há miệng phun ra vô số bươm bướm đen, rồi những con bướm này lao về phía ngân hạnh đại thụ, gặm nhấm lá và cành cây. Lúc này, sương mù trên bầu trời phun trào, ngưng tụ thành một đôi mắt tái nhợt, vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt này khiến Louis khó chịu, Mê Vụ Chúa Tể, ngươi không ngờ ta còn có chuẩn bị này chứ. Ngươi có thể áp chế một mình ta, nhưng bây giờ hai người ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi còn cản thế nào? Ngân hạnh đại thụ không nói nhảm với bọn họ, mà trực tiếp dùng hành động trả lời. Ầm ầm. Khi Louis còn đang nói, ngân hạnh đại thụ đã lay động dữ dội, thân cây bắt đầu cao lên, hóa thành một cây đại thụ cao 3.000 trượng. Rõ ràng, đây là Tô Mục thi triển nguyên thủy kim thân. Trước đó, khi chiến đấu với Louis, Tô Mục chưa từng dùng đến nguyên thủy kim thân. Hắn cố ý yếu thế, vì sớm đã phát hiện phân đầu mang ẩn nấp trong bóng tối, biết nếu mình biểu hiện quá mạnh, chắc chắn sẽ khiến phân đầu mang bỏ chạy. Vì vậy, khi giao chiến với Louis, Tô Mục không hề vận dụng năng lực cường đại. Bây giờ thấy phân đầu mang xuất hiện, Tô Mục tự nhiên không cần giấu giếm thực lực nữa. Thấy cảnh này, Louis và phân đầu mang tâm thần chấn động, có một dự cảm xấu. Hình như có gì đó không đúng. Sau khi thi triển nguyên thủy kim thân, khí tức của Tô Mục tăng lên gấp bội. Mỗi cành cây của hắn đều như dao long, mỗi phiến lá như một tiểu vị diện thu nhỏ. Đáng sợ hơn cả là lực phòng ngự của hắn trở nên vô cùng khủng bố, thân cây như một tiên khí. Những con bướm đen bám vào lá và cành cây của hắn, không thể cắn xé được. Ngay sau đó, khí tức khủng bố bùng nổ từ thân cây Tô Mục. Tô Mục không còn che giấu, thế giới bản nguyên vận chuyển ầm ầm, từng đạo bản nguyên tuôn trào ra. Trong khoảnh khắc, Louis và phân đầu mang cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi xuất hiện trong một thế giới xa lạ. Đối với Tô Mục, việc Louis và phân đầu mang chạy đến trung tâm Mê Vụ cấm khu tìm hắn là hành động ngu xuẩn nhất. Nguồn gốc Hồng Mông thế giới nằm ngay tại đây. Ở nơi này, Tô Mục có thể dễ dàng di chuyển những sinh linh khác vào Hồng Mông thế giới. Đương nhiên, nếu thực lực của sinh linh đó vượt qua Tô Mục, hắn chắc chắn không dám làm vậy. Nếu không thể đánh giết địch nhân, không chỉ làm lộ Hồng Mông thế giới mà còn gây ra uy hiếp cho bên trong Hồng Mông thế giới. Việc Tô Mục dám đưa Louis và phân đầu mang trực tiếp vào Hồng Mông thế giới đồng nghĩa với việc hắn có nắm chắc tuyệt đối để trấn áp cả hai. Đây là đâu? Louis và phân đầu mang kinh nghi bất định. Bọn họ phát hiện đây dường như là một thế giới độc lập, trên bầu trời còn có một phần trăng. Tô Mục không khách khí với bọn họ, trực tiếp vận chuyển thế giới chi lực trấn áp. Từng đạo thế giới chi lực hóa thành xiềng xích, cuốn chặt lấy Louis và Phân Đầu Mang. Không ổn. Phân Đầu Mang cảm thấy nguy cơ tột độ. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan tuyệt. Hắn kết hợp đầu và thân thể, đưa tay vặn mạnh đầu mình. Răng rắc. Đầu hắn bị chính hắn vặn xuống. Xung quanh hắn, đầu của vô số sinh linh trực tiếp đứt lìa. Đây là một loại thần thông kinh khủng, đứt lìa không chỉ nhục thân mà còn cả nguyên thần. Cùng lúc đó, Tô Mục cảm thấy một lực vô hình cắt chém nguyên thần của mình. Thần thông này thật đáng sợ. Chỉ tiếc, nơi này là Hồng Mông thế giới. Phân Đầu Mang thi triển loại thần thông này ở đây chẳng khác nào uổng phí sức lực. Trong Hồng Mông thế giới, nguyên thần của Tô Mục chẳng khác nào Hồng Mông thế giới. Trừ phi thần thông của Phân Đầu Mang có thể phá hủy trực tiếp Hồng Mông thế giới, nếu không hắn không thể cắt chém nguyên thần của Tô Mục. Rõ ràng, thần thông của Phân Đầu Mang còn lâu mới đạt đến cấp độ đó. Đáng sợ hơn là sau khi Phân Đầu Mang lấy đầu mình xuống, hắn phát hiện không thể lắp lại được nữa, vì Hồng Mông thế giới có khung đại đạo riêng, khiến nó có khả năng ngăn cách lực lượng đại đạo bên ngoài. Thần thông của Phân Đầu Mang ở đây cũng chịu ảnh hưởng lớn, biến thành một loại thần thông không trọn vẹn. Đầu của hắn có thể lấy xuống nhưng không thể lắp lại. Tương đương với việc nguyên thần của Phân Đầu Mang bị chia làm hai. Ban đầu, hắn chỉ cần lắp lại đầu trong 30 hơi thở là không sao, nhưng nếu không lắp lại được, hắn sẽ chết. Thời gian trôi qua, Phân Đầu Mang càng lúc càng sợ hãi, đến cuối cùng hắn thực sự hoảng sợ. Mê Vụ Chúa Tể. Phân Đầu Mang quỳ xuống trước bầu trời Hồng Mông thế giới, tiểu nhân có mắt không tròng, mong Mê Vụ Chúa Tể tha cho ta một mạng chó, ta nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho ngài. Chỉ tiếc, lời này không lay động được Tô Mục. Thần thông của Phân Đầu Mang thực sự khiến Tô Mục động lòng, nhưng những tiên linh trong đại tiên cổ mộ đều vô cùng tà môn, Tô Mục không dám chắc mình có thể khống chế được hắn. Trước đây, ngoại đạo hoàng và bên trong nói hoàng, hắn cũng trực tiếp lựa chọn đánh giết. Sau 30 hơi thở, Phân Đầu Mang, một trung vị chân tiên, chết dưới thần thông của chính mình. Louis vô cùng sợ hãi, ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Giờ phút này, nàng đã biết mình đã phải tấm sắt. Vị Mê Vụ Chúa Tể này, hư hư thực thực là một tôn thiên đạo. Đối với Louis, Tô Mục đồng dạng không hề lưu tình. Một đạo rễ cây cắm sâu vào thân thể Louis. Không, ta nguyện ý thần phục. Louis khẩn cầu, nhưng nghênh đón nàng vẫn là hủy diệt. Loại trung vị thiên sứ này, bị Tô Mục vô tình diệt sát. Một mảnh lông vũ màu vàng kim bay xuống, tản ra khí tức trung phẩm hậu thiên linh bảo. Ầm ầm. Không lâu sau, mảnh lông vũ màu vàng kim này cũng bị Tô Mục luyện hóa. Tiếp đó, là hai tên hạ vị thiên sứ ở bên ngoài. Hạ tràng của bọn hắn cũng không thể nghi ngờ, đồng dạng là chết. Đánh giết hai tên trung vị chân tiên, Tô Mục thu hoạch được 2.300 đạo khí số. Hai tên hạ vị chân tiên, thì là 1.000 đạo khí số. Trong tay những chân tiên này đều có tiên khí, gộp lại cung cấp cho Tô Mục 3.000 đạo khí số. Tô Mục tổng cộng thu hoạch được 6.300 đạo khí số. Không thể nghi ngờ đây lại là một lần thu hoạch khổng lồ. Bất quá như vậy vẫn chưa đủ. Tại Nam Hoang, còn có 8 tôn chân tiên chờ đợi Tô Mục. Phía sau những thế lực này, khẳng định còn có chân tiên cường đại hơn. Chỉ là những thế lực này đánh giá thấp hắn, không phái ra chân tiên mạnh hơn. Cho nên, Tô Mục muốn trước khi bọn hắn kịp phản ứng, diệt sát hết những trung vị và hạ vị chân tiên mà các thế lực này phái ra. Đầu tiên là Lan Thương Quốc. Đồng dạng là 3 vị thiên sứ của thánh giới, chỉ là đến từ sở tài phán của thánh giới. 3 vị thiên sứ này, cùng La Hầu, Chu Lăng Quan thế lực ngang nhau. Điều này khiến sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Vốn cho rằng lần này cho dù không thể diệt đi Mê Vụ cấm khu, cũng chí ít có thể chiếm cứ Nam Hoang. Nào ngờ tới, ngay cả Nam Hoang bọn hắn cũng không thể chiếm cứ. Thậm chí đừng nói chiếm cứ Nam Hoang, đến bây giờ ngay cả một cái Lan Thương Quốc cũng không giải quyết được. Đây quả thực là sỉ nhục. Ha ha ha, đám điểu nhân các ngươi, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi mà vọng tưởng chiếm cứ Nam Hoang. La Hầu phình bụng cười lớn, bằng không các ngươi quỳ xuống, gọi ta mấy tiếng gia gia, ta tâm tình tốt lên, liền để quốc chủ Lan Thương Quốc ban thưởng cho các ngươi một cái làng làm lãnh địa. Bên cạnh các tướng lĩnh Mê Vụ có chút bất đắc dĩ. Đa số các tướng tài Mê Vụ, kỳ thật đều khiêm tốn. La Hầu lại khác. Bản chất của nó là một con yêu kiệt ngạo bất tuần, mỗi khi chiếm được ưu thế đều là một bộ coi trời bằng vung, tùy tiện vô cùng. Binh lính bình thường ngược lại thích vô cùng, cảm thấy có chủ tướng như La Hầu phi thường trướng sĩ khí, để bọn hắn vô cùng thống khoái. Đối mặt địch nhân, nên tùy tiện một chút. Cái cảm giác khiến địch nhân tức đến thổ huyết mà không làm gì được mình, giống như ăn kem giữa ngày hè nóng nực, quả thực khiến người ta thoải mái từ đầu đến chân. Ngươi, con khỉ nga ngược đáng chết này. Trung vị thiên sứ lạnh lùng nói, ta không tin Mê Vụ cấm khu của ngươi thật có thể chống lại ba mặt tiến công của chúng ta, chỉ cần các ngươi có một mặt tan tác, ba mặt đại quân của chúng ta chắc chắn sẽ tụ hợp. Đến lúc đó, bổn tọa nhất định rút lông khỉ của ngươi, lột da khỉ, sống sờ sờ ăn óc khỉ. Hai mắt La Hầu nổ bắn ra hàn quang, ngươi tên điểu nhân này, gia gia ta nhất định xé cánh chim của ngươi, biến ngươi thành đồ nướng. Nói đến đây hắn lại nở nụ cười, hắc hắc nói, Bất quá ngươi người chim này hương vị chắc chắn không ra gì, gia gia ta không thèm ăn, đến lúc đó ném xuống sông cho rùa ăn. Luận đấu võ mồm, hắn chưa từng sợ ai. Lời này khiến ba vị thiên sứ đối diện giận sôi lên. Ban đầu bọn hắn muốn dao động ý chí của La Hầu, kết quả ý chí đối phương không lay chuyển, bọn hắn lại bị chọc tức đến phát điên. Phát hiện không đấu khẩu lại La Hầu, bọn hắn chuyển lực chú ý sang Chu Lăng Quan. Mỹ nhân, ngươi có huyết mạch Chu Tước, lẽ ra ở tại nơi thần thánh, vì sao lại cùng một đám yêu ma bẩn thỉu cấu kết? Trung vị thiên sứ thánh pháp Tây nói, nếu ngươi theo ta về thánh điện, ta có thể để ngươi làm hộ pháp tài quyết viện. Chu Lăng Quan tà nhẫn ra tay, dùng kiếm cắt ngang lời hắn. Tốt, tốt, tốt, các ngươi cứ chờ đấy, không bao lâu nữa các ngươi khóc lóc cầu xin chúng ta cũng vô dụng. Thánh pháp Tây giận quá hóa cười. Ông. Lúc này, một cành cây ngân hạnh phá không mà đến. Thánh pháp Tây bị đánh ngã lăn trên mặt đất. Ai? Thánh pháp Tây giận dữ. Thần thụ đại nhân. La Hầu và Chu Lăng Quan tinh thần đại chấn. Với sự phối hợp của cành cây ngân hạnh, La Hầu và Chu Lăng Quan trong nháy mắt chiếm được ưu thế áp đảo. Không tốt. Thánh pháp Tây cảm giác được nguy cơ. Hắn bị La Hầu đập lõm đầu bằng một côn, cánh lại bị Chu Lăng Quan chém ra vết máu. Nguy rồi. Không nói hai lời, thánh pháp Tây quả quyết bỏ chạy. Hắn trốn quá nhanh, đến mức cành cây ngân hạnh cũng không thể ngăn cản. Nhưng hai tôn thiên sứ còn lại không có vận may như vậy. Lúc này, thánh pháp Tây bỏ chạy, hai tôn thiên sứ còn lại bị đánh giết. Không thể nướng được thánh pháp Tây, La Hầu cực kỳ tiếc nuối, đành phải ném hai tôn hạ vị thiên sứ xuống Toại Hà. Dưới nước Toại Hà, một con cá đã đợi ở đó từ lâu. Ánh mắt nó linh động, rõ ràng đã khai linh trí. Ngay khi biết Mê Vụ cấm khu khai chiến với Tam Đại Bá Chủ, nó đã cảm giác nơi này sẽ có cơ duyên. Thế là nó vượt vạn dặm xa xôi từ Toại Hà cảnh nội Đại Hạ đến đây, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên nó đã đợi được. Thi thể thiên sứ vừa rơi xuống, nó liền biết cơ duyên đã đến. Đây rõ ràng là tiên. Lúc này, con cá xông lên, miệng lớn ngụm lớn uống máu thiên sứ. Sau đó nó cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, tu vi khí tức cũng điên cuồng tăng vọt. Chỉ là con cá này đánh giá thấp sự đáng sợ của tiên huyết. Năng lượng này rõ ràng không phải nó có thể tiếp nhận. Thân thể nó phồng lên, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. A, à, La Hầu phía trên có chút phát giác, gặp được gia gia ta, coi như ngươi số tốt. Con cá này khiến nó thấy được hình ảnh của chính mình năm xưa. Đều có chút cơ linh, vì bất kỳ một tia cơ duyên nào cũng chịu mạo hiểm đi liều mạng. Nếu như nó không may mắn gặp được Mê Vụ chúa tể, chỉ sợ vận mệnh cũng không hơn gì con cá này. Lúc này, nó lấy ra một chút ngân hạnh linh quả mình có ném xuống nước. Có thể sống sót hay không, xem vào chính ngươi. La Hầu lắc đầu, liền xoay người rời đi. Nó sẽ giúp con cá này, nhưng sẽ không giúp quá nhiều. Trong Toại Hà, con cá biết ngân hạnh linh quả là cơ hội sống sót duy nhất của nó. Lúc này nó lập tức vùng lên, ăn ngân hạnh linh quả, vừa ăn vừa nhìn bóng lưng La Hầu, mắt không rời, dường như muốn khắc bóng lưng này vào lòng. Ngân hạnh linh quả quả nhiên có hiệu quả, cứu được con cá một mạng. Nó vốn chỉ là một con ngư yêu bình thường. Kết quả hai tầng công hiệu của tiên huyết và ngân hạnh linh quả, khiến nó gần như nhất phi trùng thiên, tu vi bước vào đại thừa cảnh. Hắc hắc, Vương Tam, chờ đó cho ta. Ngư yêu cười lạnh. Sau khi thực lực tăng lên, ý nghĩ đầu tiên của nó là đi báo thù. Nó nhớ năm đó, tại Toại Hà Thanh Châu, nó đạt được lá cây của Mê Vụ chúa tể, vốn là cơ hội để nó thay đổi số phận. Kết quả nó vận khí không tốt, bị ngư dân Vương Tam bắt được, chỉ có thể dâng lá cây ra để bảo mệnh. Đáng hận nhất là, Vương Tam có được cơ duyên này lại không biết trân quý, vì chút tài vật phàm tục mà bán lá cây cho tăng nhân Kim Cương Tự. Không lâu sau, nó biết, tăng nhân Kim Cương Tự có được lá cây này đã có được vận may lớn, có được thần thông siêu độ vong hồn, tiến vào U Minh địa ngục. Lúc đó nó hận Vương Tam thấu xương. Nếu không phải Vương Tam, người có được đại thần thông kia phải là nó. Cũng may nó không hề từ bỏ, đến hôm nay, nó lại có được một cơ duyên. Có đại tu vi trong tay, nó đương nhiên muốn đi trả thù Vương Tam. Nó biết, những năm này nó sống trong đau khổ dày vò, còn Vương Tam lại làm thổ vi ngoại ở Thanh Châu, tiêu dao khoái hoạt vô cùng. La Hầu, Chu Lăng Quan và Tô Mục không hề biết ý nghĩ của một con ngư yêu. Thật ứng với câu nói kia, một hạt bụi của thời đại rơi vào thân những nhân vật nhỏ bé cũng là một ngọn núi lớn nặng nề. Đối với huyền thiên thế giới, La Hầu, Chu Lăng Quan và Tô Mục là những tồn tại có thể chủ đạo sự thay đổi của thời đại. Những thứ bọn hắn không để ý, đối với tiểu ngư yêu là cơ duyên nghịch thiên đủ để thay đổi vận mệnh. Các ngươi có thể đến Mạnh Quốc. Tô Mục nói với La Hầu và Chu Lăng Quan. Ở Mạnh Quốc, Tô Mục không định tùy tiện ra tay, chỉ phụ trách thu hoạch cuối cùng. Vừa hay cơ hội này, có thể để các tướng tài Mê Vụ rèn luyện. Vâng. La Hầu và Chu Lăng Quan lập tức đến Mạnh Quốc. Mạnh Quốc. Có La Hầu và Chu Lăng Quan gia nhập, La Môn đế quốc của La Ma lập tức không thể chống đỡ nổi. Bên Mê Vụ cấm khu, tương đương với có 7 đại chiến lực cấp chân tiên, đối đầu với 5 tôn La Ma của La Môn đế quốc, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. nhất là La Hầu, Chu Lăng Quang và Lôi Linh Chúa Tể, chiến lực đều là cấp trung vị chân tiên. Năm tôn La Ma của La Môn Đế Quốc tan tác tại chỗ, nhao nhao bỏ chạy. Lúc này, Tô Mục ẩn mình trong bóng tối mới ra tay. Trước đó Thánh Pháp Tây có thể trốn thoát, nhưng bây giờ trung vị La Ma của La Môn Đế Quốc không có cơ hội như vậy. Hai tên trung vị La Ma đều đã bị Chu Lăng Quang, La Hầu và Lôi Linh Chúa Tể liên thủ trọng thương. Bọn hắn cũng chọn bỏ chạy. Một tên trung vị La Ma xé rách hư không, trốn vào vết nứt không gian để thoát thân. Kết quả hắn vừa tiến vào vết nứt không gian, một cành cây ngân hạnh đánh tới, đâm xuyên thân thể hắn. Một tên trung vị La Ma khác cực kỳ tàn nhẫn. Thấy tên trung vị La Ma kia bị cành cây ngân hạnh đâm xuyên, hắn chẳng những không cứu viện, mà còn coi đối phương là tấm mộc, xoay người rời đi. Điều này cũng giúp hắn có được sinh cơ. Tên trung vị Ma La kia cứ vậy mà chạy trốn. Tên trung vị Ma La bị coi là bia đỡ đạn, hạ tràng không thể nghi ngờ. Với thực lực hiện tại của Tô Mục, dưới tình huống đánh lén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.